Chào mừng bạn đến với kênh truyện audio xuyên thời gian, đừng quên like và subscribe kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện Linh Kiếm Tôn của tác giả Vân Thiên Không. Bộ truyện thuộc thể loại tiên hiệp, huyền huyễn. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Chương 1203, khủng bố tiểu đội. Trải qua sở hành vân khai đạo, Bạch Băng rốt cục kiên định niềm tin, tuy rằng hy vọng xa vời, thế nhưng hay là muốn đem hết toàn lực đi làm. Như sẽ có một ngày, cơ hội thật sự đến, tối thiểu muốn có năng lực, có tư cách đi tranh một chuyến. Tuy rằng, kinh thương cũng không thể để Bạch Băng thành tựu đế tôn, thế nhưng là sẽ làm nàng ủng có quyền thế. Nếu thật sự có một ngày kia, vậy cũng là một loại tranh cướp tư bản. Đại não nhanh chóng phân tích trong lúc đó, Bạch Băng càng ngày càng hưng phấn. Giờ đến hiện tại, lấy Sở Hành Vân làm trụ cột tiểu đoàn đội, đã trải qua sơ bộ xây dựng lên đến rồi. Hạt nhân vì là Sở Hành Vân cùng Thủy Lưu Hương, hai người này đều là nắm giữ đế tôn tiềm lực. Thứ yếu chính là Cổ Man cùng Bạch Băng, hai người này thứ hạt nhân tồn tại, tương tự cũng nắm giữ đế tôn cấp tiềm lực. Lại ra bên ngoài vây, nhưng là Diệp Linh, Vưu Tể, Bộ Phàm, Quân Vô Ưu, Hoa Lộng Nguyệt, trong đó, Sở Hành Vân là không thuộc tính, vì vậy đối với tài nguyên là không có nhu cầu, hắn tồn tại cùng bất luận người nào đều không có mâu thuẫn, là thích hợp nhất hạt nhân lão đại. Cho tới Thủy Lưu Hương, tuy rằng có thuộc tính, nhưng không có võ linh, là huyết thống loại võ giả, đối với tài nguyên cũng là không có nhu cầu. Chỉ cần đem huyết thống hoàn toàn kích phát ra, Thủy Lưu Hương dĩ nhiên là có thể thành tựu đế tôn. Tuy rằng huyết thống kích phát rất khó, nhưng cái này khó cùng tài nguyên không quan hệ. Tài nguyên đối với Thủy Lưu Hương tới nói, là không có tác dụng. Khấu trừ Sở Hành Vân cùng Thủy Lưu Hương ở ngoài, cái này đoàn thể nhỏ còn có 7 người. Kim thuộc tính Cổ Man, Mộc thuộc tính Diệp Linh, Thủy thuộc tính Quân Vô Ưu, Hỏa thuộc tính Vưu Tể, Thổ thuộc tính Hoa Lộng Nguyệt, Quang thuộc tính Bạch Băng, Ám thuộc tính Bộ Phàm. Đáng nhắc tới là Bộ Phàm ám thuộc tính. Bộ Phàm võ linh, vì là Tam Vĩ Vũ Yến, nhân cái đó dương cánh dở, hình như trăng lưỡi liềm, hơn nữa thường ở ban đêm hành động, bởi vậy lại tên Ám Nguyệt Yến. Tam Vĩ Vũ Yến nắm giữ lục phẩm võ linh Thiên Phú Con của Gió, cái này gió thuộc về Hắc Ám chi phong. Gia tốc đồng thời, càng là sẽ ngăn cản kẻ địch truy kích. Người thuộc tính, tổng cộng là 7 đại loại, phân biệt là kim, mộc, nước, lửa, thổ, ánh sáng, ám. Bởi vì nguồn sáng tự mặt trời, bởi vậy quang thuộc tính ở càn khôn thế giới bị mệnh danh là nhật. Cùng nhật đối ứng chính là nguyệt, bởi vậy ám thuộc tính ở càn khôn thế giới tên là nguyệt. Bởi vậy, càn khôn thế giới thuộc tính loại, cụ thể chia làm kim, mộc, nước, lửa, thổ, nhật, nguyệt. Kỳ thực, cứu về căn bản, nhật nguyệt. Ánh sáng ám, âm dương, chỉ cần là đối lập tên gọi, cũng có thể. Tên trên, khả năng không giống nhau, nhưng chỉ kỳ thực đều là cùng một chuyện vật. Cẩn thận tính toán, Bạch Băng rất hưng phấn phát hiện, toàn bộ tiểu đoàn đội, dĩ nhiên không có một người thuộc tính là trùng hợp. Sở Hành Vân không thuộc tính, Thủy Lưu Hương huyết thống, Cổ Man kim, Diệp Linh mộc, Quân Vô Ưu nước, Vưu Tể lửa, Hoa Lộng Nguyệt thổ, Bạch Băng nhật, Bộ Phàm nguyệt, tất cả mọi người hoàn toàn có thể hình thành hợp lực, mà sẽ không có bất kỳ lợi ích hút mắc. Như thật sự có một ngày, cái này đoàn đội có thể đứng loài người đỉnh cao, như vậy mỗi người cũng có thể theo như nhu cầu mỗi bên, thành tựu chín đại đế tôn. Vừa nghĩ tới cái kia khả năng, Bạch Băng con mắt lượng đáng sợ. Giờ đến thời khắc này, Bạch Băng rốt cục triệt để tìm tới thành tựu đế tôn con đường, quá đơn giản, quá trực tiếp. Muốn dựa vào kinh thương thành tựu đế tôn, liền không muốn nói ra, vậy thì là trò cười. Thật muốn thành tựu đế tôn, chỉ cần đoàn kết ở Sở Hành Vân chu vi, mọi người cùng tâm hiệp lực đi về phía trước. Nỗ lực đem có khả năng làm tất cả, đều làm được tốt nhất. Đã như thế, chỉ cần cơ hội tới gần, tất cả đều có khả năng. Đặc biệt là để Bạch Băng hưng phấn chính là, Sở Hành Vân cái này tiểu đoàn đội, bố trí thật sự quá hoàn mỹ, quá chu đáo. Mỗi người đặc điểm, đều tuyệt không trùng hợp, rồi lại lẫn nhau xúc tiến. Bất luận muốn làm cái gì, đều có thể từ chiến đội bên trong tìm tới người thích hợp. Hơn nữa ở cái này lĩnh vực, nhất định là siêu cấp chuyên gia. Ví dụ như Diệp Linh chữa bệnh năng lực, Vưu Tể phát ra năng lực. Bộ Phàm điều tra năng lực, Cổ Man một mình đấu cùng năng lực khống chế, Hoa Lộng Nguyệt ám sát năng lực, Quân Vô Ưu đuổi bắt năng lực. Bạch Băng năng lực của bản thân tuy rằng còn không bày ra, thế nhưng nàng tự mình biết mình mạnh mẽ đến đâu. Cho tới Sở Hành Vân cùng Thủy Lưu Hương, cái này liền không cần nhiều lời, hai người kia tuyệt đối cao hơn 7 người kia mấy cái cấp độ. Thủy Lưu Hương không đi nhiều lời, cực hàn đế tôn đại đệ tử, có cửu hàn tuyệt mạch, tuyệt đối vô địch cùng cảnh giới. Cho tới Sở Hành Vân, tuy rằng nhìn từ bề ngoài đơn giản, bình thường, chỉ là giày đẹp trai điểm. Nhưng là trên thực tế, ở Bạch Băng trong lòng, hắn nhưng là không chỗ nào không biết, không chỗ nào không hiểu, không gì không làm được. Thủy Lưu Hương ưu tú như vậy, nhưng là ở Sở Hành Vân trước mặt, nhưng một chút tự tin đều không có. Thủy Lưu Hương vẫn cố gắng như vậy, là vì cái gì? Không sai, vì là chính là sẽ có một ngày, Nàng có thể kiêu ngạo, lấy bình đẳng thân phận, đứng sở hành vân bên người. Thử nghĩ, lấy Thủy Lưu Hương thân phận, địa vị, tài hoa, thiên phú, đều không có tự tin cùng sở hành vân cùng tồn tại. Này sở hành vân đến cùng có bao nhiêu ưu tú? Hơn nữa, chỉ riêng cái này tiểu đoàn đội tạo thành tới nói, tuy rằng khẳng định có trùng hợp thành phần, thế nhưng cuối cùng nói đến, cái này đoàn đội bên trong mỗi người, hầu như đều là không thể thay thế. Ví dụ như Tư Mã, Trường Thiên, lại ví dụ như Lanh Canh tỉ muội, bọn họ đúng là đủ cường, nhưng là thật muốn thay, bọn họ có thể cầm ai thế hoán đổi đây? Bộ Phàm. Không được, Bộ Phàm không còn, đoàn đội liền mù. Diệp Linh. Không được, Diệp Linh không còn, đoàn đội liền không chữa bệnh năng lực, kéo dài năng lực tác chiến là số 0. Vưu Tể. Càng không được, Vưu Tể một khi cảnh giới tăng lên lên, phát ra tuyệt đối là một cái đỉnh ba cái, không còn hắn, liền không còn phát ra. Hoa Lộng Nguyệt. Vẫn không được, không còn nàng, liền không còn thích khách, không còn người ám sát, không còn tình báo thu thập người, tuyệt đối không được. Quân Vô Ưu. Nhìn từ bề ngoài, hắn vô dụng nhất, lại như mèo như thế, chỉ có thể bán manh. Nhưng là trên thực tế, Quân Vô Ưu am hiểu nhất chính là săn giết, một khi bị hắn nhìn chằm chằm, đúng là trời cao không đường, xuống đất không cửa, chỉ có điều hiện tại còn không lộ ra đi ra mà thôi. Sân đấu trên, chú ý chính là đoàn đội phối hợp, Quân Vô Ưu đặc điểm căn bản không thể nào triển khai. Nếu như nói, Hoa Lộng Nguyệt là thích khách, như vậy Quân Vô Ưu chính là sát thủ. Người biết rõ hắn muốn giết ngươi, nhưng dù như thế nào cũng chạy trốn không được, Quân Vô Ưu lực uy hiếp, thậm chí phải lớn hơn quá Hoa Lộng Nguyệt. Đáng sợ nhất, không gì bằng chuyện này đối với vợ chồng liên thủ, một cái ở rõ, một cái ở ám, làm sao trốn. Không nghi ngờ chút nào, Quân Vô Ưu cùng Hoa Lộng Nguyệt chuyện này đối với vợ chồng tổ hợp, đối ngoại lực uy hiếp, tuyệt đối lớn đến khuếch đại. Cổ Man liền không nói, làm sự tồn tại vô địch, làm Cửu Tiêu học phủ danh xứng với thực người số 1, phía trên thế giới này, không người nào có thể từ chối hắn. Hơn nữa, cái tên này không chỉ một thân cường khống, hơn nữa phòng ngự càng là mạnh đến khuếch đại, bất bại kim thân vừa mở, gần như vô địch. Như sẽ có một ngày, Cổ Man có thể thành tựu đế tôn, như vậy không cần hoài nghi, hắn tuyệt đối sẽ là từ trước tới nay, loài người mạnh nhất mấy người một trong. Xuống chút nữa là Thủy Lưu Hương, mà lại không đề cập tới nàng bản thân này, cường đại đến gần như vô địch huyết mạch thiên phú, chỉ riêng nàng thân phận và địa vị, cũng đã vô địch rồi. Có Thủy Lưu Hương ở, chẳng khác nào có cực hàn đế tôn làm chỗ dựa. Không người nào dám trong bóng tối tính toán bọn họ, đối với bọn họ bất lợi, này đã đầy đủ. Huống chi, Thủy Lưu Hương cũng không phải không còn gì khác, cái gọi là hai đời. Trên thực tế, Thủy Lưu Hương mục tiêu, Bạch Băng là rất rõ ràng, kế tiếp thời gian 10 năm bên trong, nàng muốn tái hiện năm đó Dạ Huyết Thường sáng lập thần thoại, thực hiện thông thiên chiến trường ngàn sân toàn thắng. Đối với nàng, Bạch Băng còn có thể có cái gì có thể nói đây? Chương 1204, chuyện làm ăn. Cuối cùng chính là Sở Hành Vân. Người này rốt cục mạnh đến mức nào, nói thực sự, Bạch Băng cũng không biết. Chỉ riêng năm ngoái đầu năm, chiến đội mới vừa thành lập hậu tiến hành, này trong khi 3 tháng, 100 ngày săn giết hành động, cũng đã để Bạch Băng phục sát đất. Sở Hành Vân thực lực của bản thân, đã không đáng kể, khi hắn tùy tiện vung tay lên, liền có thể cho gọi ra 300 cái âm dương cao thủ, hơn 60 cái niết bàn cao thủ giờ. Hắn bản thân còn cần có thực lực sao? Kinh khủng nhất chính là, những kia kiếm nô, thực lực dĩ nhiên là có thể tăng lên. Này còn có thiên lý sao? Đại đa số thời điểm, hình dung một người mạnh mẽ, thường thường yêu dùng từ ngữ, chính là đồng cấp vô địch. Nhưng là những này cái gọi là đồng cấp vô địch, cùng Sở Hành Vân so ra, lại tính là gì? Sở Hành Vân ngay lúc đó cảnh giới, bất quá âm dương một, thế nhưng vẫy tay một cái, 300 âm dương cao thủ, 60 niết bàn cao thủ, 5 đại niết bàn cửu trùng thiên cao thủ, trong nháy mắt xuất hiện. Này đã là một luồng đủ để khiêu chiến võ hoàng thế lực, lại đâu chỉ là đồng cấp vô địch có khả năng hình dung. Có thể nói, thực lực tổng hợp trên nói, chiến đội bên trong ngoại trừ Cổ Man, Sở Hành Vân, Thủy Lưu Hương ở ngoài, bất luận người nào đều không phải quá mạnh mẽ. Nhưng là nếu nói là thi đơn, liền hoàn toàn khác nhau. Luận trị liệu năng lực, Diệp Linh là không gì sánh kịp. Luận điều tra năng lực, Bộ Phàm liền Võ Hoàng đều không để vào mắt. Luận, là một đám đặc điểm rõ ràng người trẻ tuổi tụ tập cùng nhau, lẫn nhau trong lúc đó không có bất kỳ lợi ích trên gút mắc, chân thành đoàn kết hướng một cái mục tiêu giờ, thành công xác suất lớn bao nhiêu đây? Đối với cái này suy đoán, Bạch Băng là có đáp án, hơn nữa đáp án làm cho nàng rất vui vẻ. Bất quá, tất cả những thứ này tất cả, đều là lấy Sở Hành Vân làm trụ cột, ngoại trừ Sở Hành Vân, căn bản không có ai, có thể cầm tất cả mọi người, không hề khúc mắc đoàn kết đến đồng thời đến. Mặc dù Thủy Lưu Hương, đều không làm được, không phải vậy, bọn họ 3 người thì sẽ không lui ra. Lần này lui ra, Bạch Băng, Bộ Phàm, cùng với Diệp Linh, cũng không phải ở cùng Thủy Lưu Hương thương lượng, mà là trực tiếp tuyên bố lùi nơi.

nhẹ nhàng đem cuối cùng một quyển sách khép lại, Sở Hành Vân thở thật dài một tiếng, thật lâu không nói gì. Phù văn lý luận là tuyệt đối không sai, sở dĩ thất bại là bởi vì phạm vào hai cái cấp thấp sai lầm. Đầu tiên là chọn sai tu luyện thời cơ. Như thành tựu đế tôn sau khi nắm giữ vô hạn tuổi thọ, lại bắt đầu nghiên cứu phù văn, sợ là sớm đã phát dương quang đại. Mà từ vừa mới bắt đầu liền trận đạo cùng đạo văn kiêm tu, ở có hạn trong sinh mệnh là không đạt tới quá cảnh giới cao. Sở học quá nhiều quá tạp, tu luyện lên liền vô cùng chậm rãi, thành tựu võ hoàng cũng khó khăn, chớ nói chi là cái gì thành tựu đế tôn. Thứ yếu, phù văn phương hướng sai rồi, này không nên là tu luyện pháp môn, mà hẳn là tạo vật quy tắc. Như đem tu lờ học thức tách ra, thì sẽ không cách nào thành tựu đế tôn. Nhìn chứa đầy hơn 23,000 bản thư tịch hơn 20 cái kể chuyện giá, Sở Hành Vân không khỏi thở dài lên. Này hơn 2 vạn quyển sách, là phù văn chi đạo, hơn 50 triệu năm trí tuệ kết tinh, cái đó giá trị hoàn toàn không có cách nào đánh giá. Nhất làm cho Sở Hành Vân kích động chính là, những sách này sách vở bên trong, dĩ nhiên bao hàm dòng dã 12,000 bản dập. Không sai, này 12,000 bản thư tịch, chính là từ này 12 tòa trên bia đá sao chép lại đến nguyên bản, này giá trị cũng quá cao, coi như làm văn vật bán, cũng tuyệt đối là giá trị liên thành. Bất quá, Sở Hành Vân đương nhiên sẽ không bán đi. Tuy nhưng đã ghi nhớ ở trong đầu, thế nhưng trong đầu đồ vật là không cách nào truyền thừa cho hậu nhân, những này bắt nguồn từ loài người văn minh ban đầu quý giá vật liệu, làm truyền gia chi bảo, là lại thích hợp bất quá. Đem hết thảy tri thức tiêu hóa hấp thu sau khi, kế tiếp chính là suy nghĩ và chỉnh lý, đem tri thức chuyển hóa thành sức sản xuất. Giờ đến thời khắc này, Bạch Băng đã chọn mua lượng lớn vật liệu. Những tài liệu này đều là giá cả rẻ tiền, thích hợp chế tác mũi tên phổ thông vật liệu. Ngoại trừ tài liệu, quân đội đã từng dùng qua các loại mũi tên, cũng đều thu thập một chút hàng mẫu. Đem hết thảy vật liệu thu vào luân hồi không gian, Sở Hành Vân bắt đầu tiến hành thí nghiệm. Mũi tên chia làm 3 cái bộ phận, phân biệt là mũi tên, cây tiễn cùng với mũi tên. Thông qua nhiều lần đo lường, quân đội hiện tại sử dụng mũi tên, cơ bản đều là phổ thông vật liệu, ổn định tính mạnh phi thường. Trong đó, mũi tên là tinh thiết tam lăng mũi tên, cây tiễn là tiễn mộc làm ra, mũi tên nhưng là lông ngỗng. Mũi tên toàn thể chi phí cũng không cao, đều chỉ là phổ thông vật liệu mà thôi. Bởi vì mức tiêu hao thực sự quá khổng lồ, bởi vậy thành vốn đã áp xúc đến gần như cực hạn. Muốn từ thành phẩm trên áp xúc, hầu như đã không có khả năng, miễn cưỡng muốn làm, cũng nhất định sẽ hạ thấp mũi tên tính năng. Càn khôn thế giới, loài người cùng yêu ma hai tộc chiến tranh đã kéo dài hơn vạn năm. Mà mũi tên lại là đối kháng yêu tộc giờ, quan trọng nhất chiến lược tài nguyên. Bởi vậy, phát triển đến hiện tại, mũi tên sinh sản đã cực kỳ thành thục, lại nghĩ cải một phần, đều vô cùng gian nan. Bất kể là mũi tên chất liệu, vẫn là cây tiễn nhỏ bé, cùng với mũi tên dài ngắn, góc độ, cũng đã là thiên truy bách luyện, gần như hoàn mỹ. Nếu mũi tên bản thân đã hoàn mỹ, Sở Hành Vân liền từ bỏ đối với vật liệu thay thế, cùng với đối với mũi tên cải tạo, mà là trực tiếp từ phù văn chi đạo bản thân xuất phát, trực tiếp tăng cường mũi tên uy lực. Giờ đến hiện tại, Sở Hành Vân đối với phù văn chi đạo nắm giữ còn rất cạn. Tuy rằng phải biết đều biết, thế nhưng biết cùng làm được là hai việc khác nhau. Tiện tay nắm quá một nhánh quân dụng mũi tên, Sở Hành Vân móc ra dao chổ, ở mũi tên trên có khắc vẽ lên. Dao chổ nhanh chóng 3 cái chuyển ngoặt, trong nháy mắt phác họa ra một cái sắc bén kim trận. Sắc bén kim trận có thể kích thích ra kim loại sắc bén khí, để mũi tên càng thêm sắc bén, xuyên thấu tính tăng gấp bội. Sau đó, Sở Hành Vân giao chổ một đường hướng phía dưới, bút đi long xả bên dưới, ở cây tiễn khắc xuống một đạo tật phong trận. Tật phong trận có thể thôi phát ra tật phong lực lượng, thúc đẩy mũi tên đi tới, để mũi tên bay nhanh hơn bay càng xa, hơn lực trùng kích cùng lực xuyên thấu dĩ nhiên là càng mạnh hơn. Cuối cùng, giao chổ đến mũi tên phần cuối, cũng chính là mũi tên vị trí. Trong tay giao chổ liên tiếp 3 cái quay về trong lúc đó, một cái gió xoáy trận một lần là xong. Gió xoáy trận có thể thôi phát ra một đạo gió xoáy, làm cho cả mũi tên cao tốc xoay tròn, tăng cường mũi tên vững vàng tính đồng thời, còn mức độ lớn gia tăng rồi lực xuyên thấu. Sắc bén kim trận, tật phong trận, gió xoáy trận, 3 cái tối sơ cấp tiểu trận phù trồng chất bên dưới, mũi tên này đã không còn là phàm tục đồ vật. Tuy rằng còn không coi là vương khí, nhưng cũng tuyệt đối là bảo khí cấp bảo bối. Mũi tên chế tạo ra xong xuôi, kế tiếp chính là kiểm tra tính năng. Vì để tránh cho tính đặc thù, Sở Hành Vân liên tiếp chế tạo 100 chi bảo khí mũi tên, này mới ngừng lại. Rời đi luân hồi không gian, Sở Hành Vân kêu lên Bạch Băng, nắm lấy trường cung, bắt đầu kiểm tra lên. Đầu tiên kiểm tra, là phổ thông mũi tên. Ở Sở Hành Vân nhìn kỹ, Bạch Băng dương cung cải tên, hướng về mục tiêu đột nhiên bắn ra ngoài. Vèo, đô, một đạo bóng tên lóe qua, khoảng chừng 2 giây sau khi, xa xa bia tên trên vang lên một đạo vang trầm. Ghi chép xuống mũi tên phi hành thời gian sau, Bạch Băng chờ mong cầm lấy Sở Hành Vân mới vừa luyện chế ra mũi tên, khoát lên trường cung bên trên. Hít một hơi dài, Bạch Băng lần thứ hai dương cung cài tên, mũi tên nhắm ngay xa xa bia tên. Vèo, đô. Trong tiếng thét gào, mũi tên hóa là một đạo hắc mang, trực bên trong xa xa bia tên. Ngạc nhiên quay đầu, Bạch Băng mờ mịt nói, tốc độ thật giống như thế à? Thậm chí, so sánh với một nhánh chậm như vậy linh điểm vài giây dáng vẻ. Nhìn Bạch Băng mờ mịt dáng vẻ, Sở Hành Vân một mặt sự bất đắc dĩ. Làm như bảo khí trở lên binh khí, không truyền vào năng lượng, đâu có thể nào phát huy ra uy lực thật sự. Mũi tên trên ba đạo trận phù, cũng là muốn năng lượng đi khởi động, không có năng lượng khởi động, vậy cũng bất quá là đẹp đẽ đồ án mà thôi. Chương 1207, Tật Phong sắc bén kim tiễn. Bất đắc dĩ nhìn Bạch Băng, Sở Hành Vân không ngừng lắc đầu. Kỳ thực Bạch Băng cũng không ngốc, nàng cũng không phải chưa từng dùng bảo khí, thậm chí vương khí cũng dùng qua, đương nhiên biết những này thượng phẩm bảo vật, cũng là muốn năng lượng thôi thúc. Chỉ có điều, kinh nghiệm chủ nghĩa hại chết người, dựa theo qua lại kinh nghiệm, mũi tên không thể là bảo bối gì, chỉ cần trực tiếp bắn ra là tốt rồi, phun nhổ ra phấn hồng cái lưỡi nhỏ, Bạch Băng lần thứ hai đánh ra một cái Sở Hành Vân tinh chế bảo tiễn, dương cung cài tên đồng thời, một ít năng lượng từ mũi tên nơi rót vào mũi tên bên trong, theo trường cung dần dần bị kéo dài, theo năng lượng truyền vào, hào quang màu vàng óng ở mũi tên trên lóng lánh lên. Đầu tiên là mũi tên vị trí, sản sinh một đạo màu vàng gió xoáy, theo năng lượng rót vào, màu sắc càng ngày càng đậm, độ sáng càng ngày càng sáng, gió xoáy vận tốc quay, cũng càng lúc càng nhanh. Thứ yếu là cây tiễn chu vi, từng đạo khí lưu màu vàng óng, phát sinh tê tê tiếng rít. Cuối cùng chính là mũi tên vị trí, này tinh thiết mũi tên bên trên, lóng lánh sắc bén hết sạch, chỉ dùng ánh mắt xem, liền có thể cảm nhận được này mũi tên có cỡ nào sắc bén, xuyên thấu tính mạnh bao nhiêu. Gió to thổi dưới, Bạch Băng tay áo phấp phới, còn như là chiến thần. Rốt cục, Bạch Băng buông ra tay trái dây cung, một tiếng gào thét bên trong, này mũi tên nhọn trong nháy mắt bưu bắn ra ngoài. Mũi tên rời dây cung mà ra, màu vàng tật phong, ở mũi tên chu vi hình thành một đạo lốc xoáy giống như màu vàng vòng bảo vệ, không chỉ tránh khỏi gió lực cản, càng đối với mũi tên bản thân không ngừng gia tốc. Vèo đô, hầu như không có bất kỳ khoảng cách, mũi tên như một đạo ánh vàng giống như vậy, thuấn phát thuấn đến, chỉ có thể nhìn thấy một tia điện giống như kim quang chợt lóe lên, tốc độ nhanh lạ kỳ. Ngạc nhiên nhìn phía xa bia tên, Bạch Băng sửng sốt một hồi lâu, này mới cất bước, hướng bia tên đi tới. Đi tới ở gần, nhìn kỹ lại, phía trước hai mũi tên, đều bắn ở đạo thứ nhất bia tên bên trên. Làm như phổ thông mũi tên, hai mũi tên nhọn mũi tên, đều sâu sắc cắm vào bia tên bên trong, hoàn toàn phù hợp phổ thông mũi tên yêu cầu. Mà thứ ba mũi tên nhọn, nhưng dễ dàng xuyên thủng cái thứ nhất bia tên, tiếp theo sau đó phi hành hơn 30 mét sau, sâu sắc bắn ở trên một cây đại thụ. Đi tới ở gần nhìn lại. Này mũi tên bắn vào thân cây có tới 10 cm sâu, lộ ở bên ngoài cây tiễn, đã hoàn toàn vỡ vụn, tin tưởng thân cây bên trong, cũng chẳng tốt đẹp gì. Phổ thông mũi tên vật liệu, cường độ dù sao có hạn, ở tốc độ nhanh như vậy, lớn như vậy mà trùng kích vào, là không thể vẫn như cũ hoàn hảo, vỡ vụn, bẻ gãy, đều không thể tránh được. Nếu muốn tránh khỏi vỡ vụn, kỳ thực cũng rất đơn giản, đổi thành trọng lượng tương đối nhẹ, cường độ tương đối cao kim loại, liền không có vấn đề, bất quá rất hiển nhiên, này đã không phải phổ thông vật liệu. Sở Hành Vân luyện chế bảo khí cấp mũi tên, so với phổ thông mũi tên tốc độ nhanh gấp 3, lực xuyên thấu mạnh gấp 3. Hơn nữa, mũi tên chu vi lượn lờ tật phong, còn có thể xé rách miệng vết thương. Lấy cái kia bị xuyên thấu bia tên làm thí dụ, nguyên bản hẳn là lưu cái kế tiếp chiếc đũa thô khổng, nhưng là trên thực tế, nhưng lưu lại một cái đường kính 5, 6 cm động. Tiếp nhận Bạch Băng trong tay trường cung, Sở Hành Vân tự mình kiểm tra lên. Soạt, soạt soạt, không ngừng dương cung cài tên, một nhánh mũi tên nhọn hóa làm từng đạo ánh vàng, như bẻ cành khô giống như xuyên thủng bia tên, liên tiếp bắn ở thân cây bên trên. Liên tiếp 13 tiễn quá, bắp đùi kia độ lớn thân cây, dĩ nhiên mạnh mẽ bị chặn ngang xạ đoạn. Thả tay xuống bên trong trường cung, đi tới đứt rời thân cây trước, nhìn kỹ lại, này thân cây bên trong, nhằng nhịt khắp nơi lưu lại mười mấy nói tiễn ngân. Những kia vết kiếm, cũng không phải là chỉnh tề, bên trong mộc đâm, ở gió xoáy lôi kéo dưới, đều là vặn vẹo. Rất hiển nhiên, những này mũi tên, ở bắn vào thân cây sau, cây tiễn chu vi gió xoáy, sẽ kịch liệt lôi kéo ra thịt, nếu như có máu tươi, thậm chí sẽ đem kẻ địch trong cơ thể máu tươi rút ra. Gấp đôi tốc độ, gấp ba lực xuyên thấu, gió xoáy lôi kéo, hút máu. Ghi chép từng cái cường hãn số liệu, Bạch Băng con mắt lượng lượng, một mặt hưng phấn. Bạch Băng rất rõ ràng, có mạnh mẽ như vậy mũi tên, nàng chuyện làm ăn tuyệt đối có thể làm thành, như vậy mũi tên, tuyệt đối là cung không đủ cầu. Bất quá, đối với kết quả này, Sở Hành Vân nhưng cũng không thỏa mãn. Không phải ghét bỏ mũi tên uy lực thấp, vừa vặn ngược lại, là mũi tên uy lực quá cao. Bia tên toàn thể cường độ, cùng yêu tộc thân thể là gần như, những này mũi tên có thể bắn thủng bia tên, dĩ nhiên là có thể bắn thủng yêu tộc thân thể. Xuyên qua vết thương tuy đúng vậy là thương, thế nhưng thương tổn hiệu quả là phi thường kém, kết quả tốt nhất, kỳ thực không phải xuyên thủng, mà là bắn vào khoảng 10cm, kéo dài tạo thành thương tổn. Bất quá, Sở Hành Vân bản thân, cũng vừa hay dự định đối với ba cái trận pháp tiến hành đơn giản hóa, hiện tại muốn sở tác là đơn giản hóa phạm vi. Sau đó một tuần thời gian, Sở Hành Vân không ngừng đem ba cái cơ sở trận pháp đơn giản hóa, cuối cùng, Sở Hành Vân đem ba cái trận pháp, giảm bớt vì là hai cái trận pháp, trận phù cũng đơn giản hóa đến cực hạn. Bởi vì không cần như vậy nhanh tốc độ, cũng không cần như vậy cường lực xuyên thấu, bởi vậy mũi tên nơi gió xoáy trận bị cắt bỏ. Cây tiễn nơi tật phong trận thì lại giúp đỡ bảo lưu, cùng mũi tên trên sắc bén kim trận kết hợp, trải qua cực hạn đơn giản hóa sau, nghiên cứu chế tạo ra tật phong sắc bén kim tiễn. Cuối cùng bản tật phong sắc bén kim tiễn, tốc độ cùng lực xuyên thấu, đều hạ thấp vì là phổ thông mũi tên gấp đôi, mũi tên chu vi tật phong trận, còn có thể đối với vết thương chu vi tạo thành cắt chém hiệu quả. Bị như vậy mũi tên bắn trúng, vết thương liền như là bị lợi kiếm đâm trúng giống như vậy, coi như nếu không mệnh, cũng đến ném nửa cái mạng. Hơn nữa gào thét tật phong, còn có thể điên cuồng, đem mục tiêu bên trong thân thể huyết rút ra. Đáng tiếc chính là, mũi tên vật liệu quá phổ thông, quá giòn, bởi vậy chỉ có thể lấy ra trong nháy mắt. Mũi tên vỡ vụn sau, phù văn tự nhiên cũng sẽ phá nát, liền không cách nào tiếp tục vận chuyển. Như mũi tên đầy đủ kiên cố, này tật phong lực lượng, thậm chí có thể trong khoảng thời gian ngắn, đem thân thể kẻ địch bên trong hết thảy máu tươi rút khô. Trải qua kiểm tra, cuối cùng bản tật phong sắc bén kim tiễn, tuy rằng tốc độ không phải nhanh nhất, lực xuyên thấu cũng không phải mạnh nhất, thế nhưng thực chiến uy lực, ngược lại là mạnh nhất. Tốc độ quá nhanh, lực xuyên thấu quá mạnh, mũi tên sẽ trong nháy mắt xuyên thấu kẻ địch thân thể. Chỉ tại thân thể trên lưu cái kế tiếp lỗ thủng mà thôi, thực tế thương tổn hiệu quả cũng không tốt. Mà hiện ở cái trình độ này, vừa vặn có thể bắn vào thân thể kẻ địch bên trong khoảng 10cm dáng vẻ. Không nên xem thường này 10cm, phải biết, mũi tên vật liệu là phi thường giòn, bắn vào trong cơ thể sau, sẽ trực tiếp vỡ vụn. Thử nghĩ, một khi mũi tên ở thân thể kẻ địch bên trong vỡ thành hơn, 100 khối bé nhỏ mảnh vỡ, vết thương nên làm gì thanh lý? Không thanh lý, vết thương làm sao khép lại? Soạt soạt. Soạt soạt, từng đạo nhanh như tia chớp ánh vàng, không ngừng từ Sở Hành Vân cùng Bạch Băng trong tay bắn ra, sâu sắc chặt nhập xa xa bia tên bên trên. Không ngừng kiểm tra tật phong sắc bén kim tiễn, Bạch Băng cùng Sở Hành Vân đều rất vui vẻ. Mũi tên lượng sản cải tạo cùng bảo mật thủ đoạn, Sở Hành Vân liền không tham dự, mà là đem tất cả giao cho Bạch Băng. Sản phẩm đã thiết kế ra được, có thể hay không lượng sản, bảo mật thủ đoạn có thể làm được hay không vị, liền xem Bạch Băng. Nếu muốn kinh thương, như vậy đầu tiên muốn học chính là kỹ thuật bảo mật. Như người người đều sẽ tạo tật phong sắc bén kim tiễn, như vậy không có quyền không có thế, không có bất kỳ người nào mạch, bối cảnh, chỗ dựa Bạch Băng, dựa vào cái gì cùng đối thủ cạnh tranh. Chương 1208, tuyệt cảnh. Sở dĩ đem lượng sản cùng bảo mật giao cho Bạch Băng, Sở Hành Vân cũng là bất đắc dĩ. Nguyên bản, Sở Hành Vân coi như không tham dự, cũng sẽ ở một bên giám sát, nhưng là cổ man bên kia nhưng xảy ra chuyện. Ở về Cửu Tiêu học phủ trước, Sở Hành Vân để lại một cái mãng châu ở trên xe ngựa, tuy rằng mãng châu không có bất kỳ công năng, nhưng mãng châu một khi bị phá hoại, phệ linh mãng nhưng sẽ trước tiên nhận biết được. Xác nhận mãng châu phá nát sau, thái hư phệ linh mãng trước tiên chạy tới Sở Hành Vân bên này, mang theo Sở Hành Vân, hướng mãng châu phá nát vị trí đuổi tới. Một bên khác, hẻm núi Thâm Uyên, thứ 21 tầng bên trong, cổ man đã tiến vào hấp hối trạng thái. Giờ cho tới bây giờ, chính hắn cũng không biết bao lâu không ngủ, thời gian dài dưới sự kiên trì. Cổ man đã là đèn cạn dầu, lúc nào cũng có thể mất đi ý thức, mê man trên mặt đất. Nhưng là cổ man biết, hắn không thể ngủ đi qua, Sở Hành Vân không ở nơi này, Lý Xuân Phong lại gầy yếu không thể tả. Một khi hắn ngủ, như vậy hắn cùng Lý Xuân Phong đều sẽ chết. Leng keng, cắn chặt hàm răng, cổ man vung vẩy trong tay khai thiên đao, không ngừng đem từng cái quái vật đánh bay. Giờ đến thời khắc này, cổ man gặp phải, đã không còn là hang động chuột, mà là âm dương cảnh giới Thâm Uyên bọ cánh cứng. Thâm Uyên bọ cánh cứng, đã xem như là chân chính Thâm Uyên sinh vật, quanh năm sinh sống ở trong vực sâu, quanh thân sinh trưởng một tầng dày đặc giáp xác. Thể tích trên, Thâm Uyên bọ cánh cứng cùng cỡ lớn chó săn gần như, hành động nhanh nhẹn, lực lớn vô cùng. Nếu không là cầm trong tay chính là đế binh, có thể phá tan Thâm Uyên bọ cánh cứng giáp xác, cổ man căn bản kiên trì không được lâu như vậy, càng kiên trì không tới thứ 21 tầng. Thâm Uyên bên trong hạp cốc, 10 vị trí đầu tầng là hang động chuột thiên hạ. mà 10 tầng sau khi, liền tất cả đều là thâm uyên bọ cánh cứng thế giới. Thâm uyên bọ cánh cứng là âm dương cảnh giới sinh vật, cao nhất có thể đạt đến âm dương cửu trùng thiên. Theo cảnh giới tăng lên, thâm uyên bọ cánh cứng giáp xác sẽ biến hậu, sức mạnh sẽ lớn lên, hành động tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Kinh khủng nhất, còn muốn loài thâm uyên bọ cánh cứng tấm kia khủng bố miệng, phổ thông bảo khí, cũng có thể một cái cắn nứt, xem là kẹo giống như vậy, cắn kẽo kẹt làm tiếng vang. Loài người thân thể, căn bản là không chịu nổi thâm uyên bọ cánh cứng cắn xé. Cổ man khai thiên đao, tuy rằng có thể chém ra thâm uyên bọ cánh cứng khôi giáp, nhưng cũng không phải là không phí sức. Nếu không phải là có băng tủy rượu bất cứ lúc nào bổ sung năng lượng, e sợ kiên trì không được thời gian bao lâu, cổ man liền năng lượng khô cạn. Bất quá, mặc dù có băng tủy rượu ở, rất nhiều thứ cũng vẫn như cũ là không cách nào khôi phục. Về mặt tâm linh uể oải, ý chí trên tiêu hao, đều không phải phổ thông thuốc có khả năng bổ sung cùng khôi phục. Làm Sở Hành Vân điều động Phệ Linh Mãng, trở lại bên trong xe ngựa thời điểm, cổ man đã đạt đến cực hạn. Nhìn một chút Lý Xuân Phong trong tay, này đã vỡ vụn Mãng Châu. Rất hiển nhiên, Mãng Châu chính là cái tên này vỡ vụn. Lần trước khi đi Sở Hành Vân đã thông báo, một khi có tình huống nguy cấp, liền đánh nát Mãng Châu, Sở Hành Vân sẽ trước tiên chạy về. Nhìn thấy Sở Hành Vân xuất hiện, Lý Xuân Phong gấp gáp hỏi, cổ man nhanh không kiên trì được, mau đưa hắn thế đổi lại. Đối mặt Lý Xuân Phong dục, Sở Hành Vân nhưng không hề bị lay động, nhàn nhạt vén rèm cửa lên, quan sát cổ man tình huống bên kia. Cổ man trạng thái xác thực không được, đã đến cực hạn, nhưng là Sở Hành Vân biết, vào lúc này ra tay, cũng không phải ở cứu hắn, mà là ở làm hại hắn. Võ Hoàng, há lại là như vậy dễ dàng liền có thể thành tựu. Tuy rằng, đại đa số Võ Hoàng, đều là trải qua mấy chục năm, hơn trăm năm, thậm chí mấy trăm năm, không ngừng tôi luyện ý chí, thành tựu cuối cùng Võ Hoàng. Thế nhưng, chân chính mạnh mẽ Võ Hoàng, đều là ở 30 tuổi trước, liền dựa vào kiên cường ý chí, hóa không thể là khả năng, một lần thành tựu Võ Hoàng tôn vị. Càng sớm thành tựu Võ Hoàng, phát triển tiềm lực lại càng lớn, chỗ tốt liền càng nhiều, có khả năng đạt đến độ cao liền càng cao. Nếu như là lấy đế tôn làm mục tiêu, càng là nhất định phải ở 30 tuổi trước thành tựu Võ Hoàng. 30 tuổi không xưng hoàng, thì lại không được đế tôn. Chiến thắng Tư Mã, Trường Thiên sau, cổ man huyền quan đã từng chuyển động. Nhưng là cổ man bản thân không có mạnh mẽ ý chí lực, vẫn như cũ không cách nào thành tựu Võ Hoàng. Ý chí lực là rất trừu tượng tồn tại, không cách nào dùng lời nói miêu tả, cũng không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường đến. Chân chính ý chí lực là thế giới tinh thần mạnh mẽ, là linh hồn trên cứng cỏi. Bây giờ cổ man đã sớm nắm giữ thành tựu Võ Hoàng thực lực, duy nhất hạn chế hắn chính là ý chí lực. Mà rèn luyện ý chí lực, thời cơ tốt nhất chính là sinh tử biên giới bồi hồi thời khắc. Ở Sở Hành Vân quan tâm dưới, cổ man hành động càng ngày càng chỉ độn, càng ngày càng vô lực. Nguyên bản, một đao bổ ra đi, thâm uyên bọ cánh cứng đều là ứng đao mà đứt, nhưng là theo thời gian trôi qua, cổ man bổ ra đi đao, càng ngày càng chậm, sức mạnh cũng càng ngày càng yếu. Khai thiên đao mặc dù là đế binh, nhưng cũng là vũ khí hạng nặng, không lấy sắc bén vì là đặc điểm. Bởi vậy, một khi sức mạnh cùng tốc độ hạ xuống được, chém giết năng lực liền mức độ lớn hạ thấp. Liên tục hai đao bên dưới, hai con thâm uyên bọ cánh cứng đều chỉ là bị đánh bay. Nhưng không có bị chém giết. Leng keng. Ầm. Rốt cục, liên tục đánh bay hai con thâm uyên giáp trùng hậu, cổ man hành động một chậm, một con thâm uyên bọ cánh cứng đột phá cổ man phòng thủ, tầng tầng đánh vào cổ man ngực bụng trong lúc đó. Đau đớn kịch liệt dưới, cổ man ý thức nhất thời tỉnh táo lại. Cường nhịn đau khổ, cổ man tiếp tục múa đao, thế nhưng này đao vung ra đi thời điểm, đã là run rẩy. Không cách nào chém giết thâm uyên bọ cánh cứng, như vậy thâm uyên bọ cánh cứng số lượng liền càng ngày càng nhiều. Chỉ mấy hơi thở trong lúc đó, cổ man chu vi thâm uyên bọ cánh cứng, liền từ 3 cái, tăng cường đến 5 cái. Cong cong cong, ầm ầm, liên tục đánh bay 3 con thâm uyên giáp trùng hậu, đệ tứ cùng con thứ 5 thâm uyên bọ cánh cứng, phân biệt đánh vào cổ man vai trái cùng bụng phải. Kịch liệt va chạm dưới, cổ man không khỏi lảo đảo một cái, dãy giụa khôi phục cân bằng giờ, con thứ 6 thâm uyên bọ cánh cứng đã nhảy lại đây, con thứ 7 thâm uyên bọ cánh cứng, từ trong hang động lộ ra nửa người. Đối mặt cùng này, cổ man không khỏi vong hồn tận mạo. Nếu không thể nhanh chóng chém giết thâm uyên bọ cánh cứng, thâm uyên bọ cánh cứng số lượng sẽ càng ngày càng nhiều. Cái gọi là hai quyền khó địch bốn tay, một khi thâm uyên bọ cánh cứng nhiều tới trình độ nhất định, cổ man mặc dù là ba đầu sáu tay, cũng không chống đỡ được. Lẽ nào, ta cổ man, ngày hôm nay liền phải chết ở chỗ này sao? Nhìn chen chúc mà đến thâm uyên bọ cánh cứng, cổ man rất muốn liều mạng, nhưng là giờ cho tới bây giờ, hắn liền động đậy ngón tay. Đều gian nan cực kỳ. Liên tục gặp thâm uyên bọ cánh cứng trọng thương bên dưới, cổ man thân thể đã ở vào tan vỡ biên giới. Không phải hắn không muốn động, mà là thật sự không động đậy, thân thể đã hoàn toàn không nghe chỉ huy. Hết thảy trước mắt đều ở lay động, hết thảy đều biến mơ hồ, xoay tròn. Chu vi tia sáng dần dần tối lại, Cổ Man biết, hắn chung quy là chi không chịu đựng nổi. Mắt thấy Cổ Man sắp rơi vào mê man, Sở Hành Vân không khỏi thở dài một tiếng. Để cho Cổ Man thời gian đã không hơn nhiều, không thể tiếp tục lãng phí nữa. Nguyên bản, Sở Hành Vân không nghĩ ra tay, nhưng là bây giờ nhìn lại, không ra tay không được. Chậm rãi đứng dậy, Sở Hành Vân vén rèm xe lên, đi xuống. Nếu Cổ Man không cách nào dựa vào sức mạnh của chính mình, thành tựu võ hoàng, Sở Hành Vân không ngại ra tay giúp hắn. Dù như thế nào, Cổ Man không thể lãng phí thời gian nữa, như vậy hoàn mỹ hắn, nên có hoàn mỹ cơ sở, cùng với hoàn mỹ tương lai. Chương 1209, ý chí lực lượng. Ầm, ao ao ao, mắt thấy Cổ Man ý thức sắp rơi vào bóng tối vô tận, đột nhiên, một trận tiếng vang kịch liệt, truyền vào lỗ tai của hắn, gian nan mở chua xót con mắt, Cổ Man hướng về thanh âm âm vang lên phương hướng nhìn sang. Đập vào mắt nhìn thấy, góc nơi xe ngựa, bị một con thâm uyên bọ cánh cứng một con vỡ thành nát tan. Đầy trời gỗ vụn mảnh bên trong, Lý Xuân Phong này khô quát bóng người, phảng phất một cái bố oa oa giống như, vẩy đi ra hơn 10 mét xa. Phù phù một tiếng xuất rơi trên mặt đất, Lý Xuân Phong thống tự hồ liên thanh âm đều không phát ra được. Cùng lúc đó, một con va nát xe ngựa sau, con kia thâm uyên bọ cánh cứng cũng không có dừng lại, xoay đầu lại đến, đưa mắt khóa chặt ở râu tóc bạc trắng Lý Xuân Phong trên người. Nhìn thấy tình cảnh này, Cổ Man đột nhiên trừng lớn hai mắt, quá lâu không có giấc ngủ. Cổ Man tròng trắng mắt trên, đã che kín tơ máu. Mục trừng sắp nứt bên dưới, Cổ Man trong đầu, không khỏi hiện lên Sở Hành Vân hình tượng và âm thanh. Trước khi đi, Sở Hành Vân căn dặn hắn, dù như thế nào, nhất định phải bảo vệ tốt Lý Xuân Phong, không thể để cho hắn chịu đến bất cứ thương tổn gì. Lúc đó, Cổ Man phi thường có tự tin, vỗ bộ ngực đồng ý. Nhưng là giờ đến hiện tại, liền ở trước mặt của hắn, Lý Xuân Phong đã bị thương tổn. Hơn nữa tiếp đó, còn tất nhiên sẽ bị thâm uyên ma sủng thương tổn. Thậm chí là xé thành mảnh vỡ. Vèo, rốt cục, ở Cổ Man trong ánh mắt, thâm uyên bọ cánh cứng hơi một cái xúc lực sau, hóa là một vệt bóng đen, trong nháy mắt đem chính muốn đứng lên Lý Xuân Phong ngã nhào xuống đất. Một đôi cường mà lại lực trùng kiềm đè lại Lý Xuân Phong, này thâm uyên bọ cánh cứng chậm rãi mở ra vô cùng sắc bén, có thể mang kim loại đều cắn nát khéo nói. Hơi một cái dừng lại sau, này khéo nói đột nhiên tăng tốc độ, hướng về Lý Xuân Phong yết hầu cắn tới. Không, đối mặt tình cảnh này, Cổ Man trợn lên giận dữ nhìn trong đôi mắt, mạch máu nổ tung, chảy dòng dòng dòng máu, theo khóe mắt ồ ồ mà xuống. Gian nan thân tay trái. Cổ Man làm lấy hết tất cả, muốn ngăn cản thảm kịch phát sinh. Nhưng là giờ cho tới bây giờ, Cổ Man thật sự đã đèn cạn dầu, khắp toàn thân, một ít sức mạnh đều không có. Hơn nữa, lùi 10.000 bộ nói, coi như Cổ Man nhưng ở vào trạng thái đỉnh cao, cũng tuyệt đối không cách nào ngăn cản tất cả. Cổ Man cách xa Lý Xuân Phong khoảng cách, có tới hơn 30 mét xa, mặc dù là trạng thái toàn thịnh dưới, cũng không kịp ngăn cản. Như vậy, là không phải là không thể ngăn cản, liền buông xuôi bỏ mặc đây. Không, đương nhiên không. Nỗ lực đưa tay. Tuy rằng chỉ là phí công, thế nhưng Cổ Man, nhưng vẫn như cũ khát vọng mình có thể ngăn cản thâm uyên bọ cánh cứng. Hắn đã đáp ứng Sở Hành Vân, ở hắn trở về trước, phải bảo vệ Lý Xuân Phong. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Thâm uyên bọ cánh cứng khéo nói. Nhanh như tia chớp hướng Lý Xuân Phong yết hầu cắn tới. Mắt thấy này răng nhọn đã chạm đến Lý Xuân Phong nơi cổ họng ra thịt, vừa lúc đó này thâm uyên bọ cánh cứng, nhưng phẳng phất bỗng nhiên bị người kéo giống như vậy, răng nhọn không cách nào lại hướng phía dưới dù cho một phần. Cũng trong lúc đó, Cổ Man chỉ cảm giác mình duỗi ra tay trái khá nặng nặng, phẳng phất kéo vạn cân vật nặng. Giờ cho tới bây giờ, Cổ Man ý thức đã mơ hồ, thế nhưng ý chí của hắn lực, nhưng trước nay chưa từng có kiên cường. Nửa mê nửa tỉnh trong lúc đó, Cổ Man đem toàn bộ tâm linh sức mạnh, toàn bộ tụ tập ở trên tay trái, điên cuồng hướng sau, kéo động, lôi kéo. Theo Cổ Man phát lực, này thâm uyên bọ cánh cứng khéo nói, phảng phất thật sự bị Cổ Man kéo ném giống như vậy, dĩ nhiên từng tấc rời đi Lý Xuân Phong yết hầu. Mắt thấy Lý Xuân Phong sắp được cứu trợ, có thể vừa lúc đó, Cổ Man chu vi, vài con thâm uyên bọ cánh cứng, lần thứ hai hướng Cổ Man phát động điên cuồng xung kích. Ân. Trợn tròn đôi mắt, tức tiện ý thức đã mơ hồ, thế nhưng Cổ Man vẻ mặt, nhưng vẫn như cũ là không giận tự uy. Đột nhiên chuyển đủ đầu, hướng chu vi thâm uyên bọ cánh cứng nhìn sang, cực kỳ thâm trầm ý chí lực lượng, nghiền ép toàn trường. Kéo kẹt, kéo kẹt. Ánh mắt đảo qua chỗ, 7, 8 con thâm uyên bọ cánh cứng như điêu khắc giống như đứng ngây ra ở nơi đó, một thân đen bóng giáp xác, ở kéo kẹt tiếng vang bên trong nháy mắt khô quắt xuống. Thâm uyên bọ cánh cứng giáp xác là cực kỳ cứng rắn. Cái đó độ dày cùng cường độ, đều có thể so với nặng thuẫn. nhưng là vào giờ phút này, những này cứng rắn cực kỳ giáp xác ở cổ man trước, lại giống như yếu đuối trang giấy giống như vậy, trong nháy mắt sụp đổ khô quắt xuống. Lượng lớn màu xanh lục cháy nhầy, theo thâm uyên bọ cánh cứng giáp xác khe hở dâng lên. 7, 8 con thâm uyên bọ cánh cứng, còn như trang giấy giống như vậy, bị giẫm nát, vò nhăn, cuối cùng tạo thành một đoàn. Leng keng lang. Rốt cục, cổ man xung quanh cơ thể thâm uyên bọ cánh cứng, tất cả đều bị một luồng không tên lực lượng, tạo thành một cái tròn trịa hắc cầu, đi rơi trên mặt đất bên trên. Chậm rãi quay đầu, cổ man lần thứ hai đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa, con kia nỗ lực thương tổn Lý Xuân Phong thâm uyên bọ cánh cứng trên người. Tay trái dần dần phát lực bên dưới, con kia thâm uyên bọ cánh cứng toàn bộ đầu lâu, trong nháy mắt liền bị một luồng lực vô hình, trực tiếp nắm nát tan. Sau đó, cổ man tay trái bỗng nhiên giương lên trong lúc đó, này thâm uyên bọ cánh cứng thi thể, phẳng phất đạn pháo giống như vậy, bay ra 20, 30 mét, sâu sắc đập vào cứng rắn vách động bên trong, chết không thể chết lại. Cuối cùng một ít uy hiếp rốt cục tiêu trừ, cổ man tinh thần rốt cục thư giãn, mắt tối sầm lại trong lúc đó, cổ man mất đi hết thảy ý thức. Mắt thấy cổ man thân thể sắp đập xuống ở cứng rắn trên mặt đất, cách đó không xa, Lý Xuân Phong thân hình đột nhiên lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở cổ man bên cạnh, hai tay đem cổ man thân thể đỡ lấy. Nhìn kỹ lại, người này mặc dù là râu tóc bạc trắng, mặc quần áo cũng cùng Lý Xuân Phong không khác, nhưng căn bản liền không phải Lý Xuân Phong. Trên thực tế, cái này Lý Xuân Phong chỉ là Sở Hành Vân dịch dung ăn diện mà thành. Tuy rằng muốn kích thích ra cổ man tiềm lực, khiến cho thành tựu võ hoàng, nhưng Sở Hành Vân có thể tuyệt đối sẽ không nắm Lý Xuân Phong đi mạo hiểm. Nhìn thấy Sở Hành Vân đỡ lấy cổ man, hang động góc nơi, bị Sở Hành Vân yểm ẩn ở chỗ kia, Lý Xuân Phong chậm bước ra ngoài. Đi tới ở gần, Lý Xuân Phong cười nói, ngươi đối với tiểu tử này thật sự quá tốt rồi, không chỉ hủy diệt rồi giá trị mấy cái ức xe ngựa, thậm chí không tiếc nắm tính mạng của chính mình làm tiền đặt cược, kích phát tiềm lực của hắn, khiến cho bước ra khó nhất bước ra bước đi kia, ta sao liền chưa từng gặp qua như vậy quý nhân đây. Ước ao lắc lắc đầu, Lý Xuân Phong nói thực sự, tiểu tử này quá ưu tú, quá hoàn mỹ, ngươi thật không lo lắng hắn sẽ có một ngày mạnh mẽ, phản bội ngươi sao? Đỡ cổ man, nhẹ nhàng ngồi dựa vào ở vách động bên trên, Sở Hành Vân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Quay đầu nhìn một chút Lý Xuân Phong, Sở Hành Vân lạnh nhạt nói, ngã kính trọng cổ man làm người cùng thao thủ, như sẽ có một ngày, hắn thật sự phản bội ta, vậy cũng nhất định là vấn đề của ta tuyệt không trách hắn. Chuyện này, đối mặt Sở Hành Vân trả lời, Lý Xuân Phong không khỏi không nói gì. Sở Hành Vân ý nghĩ, hắn tuyệt đối không thể lý giải. Sở Hành Vân cùng Lý Xuân Phong nhận thức thời gian có chút ngắn, tiếp xúc cũng tương đối ít, lẫn nhau cũng không lý giải sâu. Nhưng Sở Hành Vân đối với bằng hữu cùng đồng bọn tín nhiệm, nhưng là Lý Xuân Phong cảm xúc sâu nhất. Đang không có bị phản bội trước, Sở Hành Vân đồng ý tin tưởng bất luận cái nào bằng hữu cùng đồng bọn. Mặc dù có người phản bội, Sở Hành Vân cũng chỉ có thể từ trên người mình tìm nguyên nhân, mà sẽ không đem lửa giận trút xuống ở trên người đối phương. Chương 1210, Võ Hoàng ý chí. Giết chết cuối cùng một con thâm uyên bọ cánh cứng sau khi, cổ man thân thể triệt để rơi vào hôn mê trạng thái. Nhưng cùng với ngược lại, cổ man ý chí, nhưng cũng không từng tiêu tan, ngược lại càng ngày càng cô đọng. Xung quanh cơ thể phát sinh tất cả, cổ man đều có thể nhận biết được. Sở Hành Vân cùng Lý Xuân Phong nói chuyện, hắn cũng nghe ở trong lòng. Thế nhưng cổ man thân thể, nhưng cũng không có thể làm phản ứng chút nào. Ý chí lực bắt nguồn từ thân thể, được thân thể ràng buộc cùng hạn chế. Võ Hoàng, chính là ý chí lực cường đại đến cực hạn, siêu thoát rồi thân thể ràng buộc cùng hạn chế, cùng thiên địa cộng hưởng tồn tại. Nếu như nói, võ hoàng trước, còn chỉ là dựa vào thân thể, cùng với trong thân thể tu luyện năng lượng đi chiến đấu. Như vậy võ hoàng sau khi, chính là dùng ý chí lực lượng, điều động thiên địa năng lượng tiến hành chiến đấu, bản thể sức chiến đấu, chỉ là phụ trợ mà thôi, thậm chí là có cũng được mà không có cũng được. Võ hoàng tiêu chí, chính là ý chí lực lượng, đơn thuần dựa vào ý chí, bọn họ liền có thể điều động thiên địa linh khí, phát động mạnh mẽ công kích, bài sơn đảo hải là điều chắc chắn. Lấy bây giờ cổ man làm thí dụ. Hắn hôm nay, đối đầu võ hoàng trở xuống cao thủ, căn bản tất cả đều là thuấn sát. Cách 30 mét đây, trực tiếp dùng ý chí lực là có thể giảng đối thủ trực tiếp bóp nát. Trừ phi giải phóng vạn tượng, mời ra hố đen, bằng không, Sở Hành Vân đối đầu cổ man, cũng vẫn là bị thuấn sát vận mệnh, tuyệt không may mắn thoát khỏi, mặc dù cái gọi là không thần thuấn bộ, cũng không có một chút nào tác dụng. Đương nhiên, cũng không phải hết thảy võ hoàng, đều tượng cổ man khuếch đại như vậy, không phải hết thảy võ hoàng sơ kỳ. Đều có thể cách 30 mét, đem xã viên bọ cánh cứng trực tiếp bóp nát. Tất cả, còn muốn quy công cùng cổ man võ linh kim ngưu, cổ man bản thân, tứ chi sức mạnh liền phi thường khủng bố, có thể nói là một thân man lực. Bất quá không nên bị lừa dối, cổ man sức mạnh của thân thể, cũng không khuếch đại, thật muốn bài thủ đoạn, 10 cái cổ man, cũng bài bất quá Sở Hành Vân một cái tay. Nhưng là cổ man võ linh, nhưng quá khủng bố, kim ngưu võ linh đặc tính, chính là trí cao vô thượng sức mạnh. Đại đa số người đều có võ linh, mỗi cái võ linh, cũng đều có võ linh đặc tính. Ví dụ như bộ phàm võ linh là tam vĩ vũ yến, đặc tính chính là tốc độ nhanh. Thiên nhiên cũng có tam vĩ vũ yến, thiên nhiên tam vĩ vũ yến, đặc điểm lớn nhất, chính là tốc độ phi hành đệ nhất thiên hạ. Loại này đặc tính, tức liền trở thành võ linh, cũng sẽ không có thay đổi, bộ phàm tốc độ, cũng là đệ nhất thiên hạ. Cho tới cổ man kim ngưu võ linh, cái này thiên nhiên là không có, thế nhưng trong truyền thuyết thần thoại, nhưng là có. Trong truyền thuyết, kim ngưu lực lượng, có thể phá thiên sơn, nắm nhật nguyệt, ma làm càn khôn. Kim ngưu sức mạnh đến cùng lớn bao nhiêu, cái này không pháp luật lượng, thế nhưng là công nhận trí cường. Không nói những cái khác, sức mạnh trận phủ chính là châu hình, sức mạnh đạo văn cũng là châu hình, châu bản thân liền đại diện cho sức mạnh. Tuyệt đại đa số võ hoàng, dù cho đến nửa bước đế tôn cảnh giới, cũng không thể có cổ man ngày hôm nay thể hiện ra sức mạnh. Lấy Bạch Băng làm thí dụ, nàng võ linh vì là chuột bạch, võ linh đặc tính là tinh thần lực. Chuột bạch là thiên nhiên thì có, thử nghĩ, một con nho nhỏ chuột bạch, sức mạnh to lớn hơn nữa có thể làm sao lớn? Có thể so sánh châu còn lớn hơn. Chỉ riêng sức mạnh mà nói, coi như sẽ có một ngày, Bạch Băng thành tựu đế tôn, chuột bạch võ linh sức mạnh, cũng vẫn như cũ không bằng cổ man ngày hôm nay biểu hiện ra sức mạnh. Ở đến càn khôn thế giới trước, Sở Hành Vân chưa hề biết, võ linh vẫn còn có đặc tính nói chuyện. Mặc dù biết võ linh chủng loại không giống, sẽ dẫn đến rất nhiều sai biệt, thế nhưng đối với này cũng không có quá nhiều nghiên cứu. Mà càn khôn thế giới không giống, đối với võ linh nghiên cứu cùng tìm tòi, đã đạt đến cực hạn. Võ linh chẳng những có thiên phú, có võ linh cấp bậc, càng có võ linh đặc tính. Võ linh không giống, đặc tính cũng không giống, cổ man kim ngưu lực lượng, bộ phàm vũ yến tốc độ, đều là ở một phương diện khác, đạt đến cực hạn võ linh đặc tính. Đương nhiên, hiện tại cổ man, vẫn không tính là chân chính võ hoàng. Tuy rằng nắm giữ võ hoàng ý chí, thế nhưng hắn huyền quan còn nơi cùng buông lỏng trạng thái, cũng không có phá tan. Cổ man tình hình, là dị thường hiếm thấy. Đại đa số người, đều là phá tan huyền quan, thế nhưng là kẹt ở võ hoàng ý chí trên. Mà cổ man nhưng rất thú vị, nắm giữ võ hoàng ý chí, nhưng huyền quan lại không phá tan. Bất quá, nắm giữ võ hoàng ý chí, thì lại tất thành võ hoàng, khác biệt chỉ là thời gian sớm muộn. Mà huyền quan phá tan, nhưng không hẳn là võ hoàng, mà chỉ tính là nửa bước võ hoàng, hơn nữa khả năng cả đời thẻ ở nơi đó, vĩnh viễn cũng được không võ hoàng. Vì kích phát cổ man tiềm lực, Sở Hành Vân trực tiếp đem xe ngựa nát tan rơi mất, bởi vậy cổ man hôn mê bên dưới, liền không cách nào chạy đi. Này lần lượt, cổ man cũng không có ngủ quá lâu, chỉ một ngày một đêm sau khi, liền tỉnh lại. Mở mắt ra, cổ man không hề nói gì cảm kích, thế nhưng vẻ mặt của hắn, nhưng càng ngày càng bình tĩnh. Đối với cổ man tới nói cho dù tốt nghe có ích lợi gì. Chân chính xem một người, hay là muốn nhìn hắn làm gây nên. Bởi xe ngựa vỡ nát, bởi vậy Sở Hành Vân cùng Lý Xuân Phong, đã không cách nào tiếp tục cùng cổ man cùng nhau lên đường. Bất quá, nếu dám hủy diệt xe ngựa, Sở Hành Vân tự nhiên có mình dự định. Lần thứ hai luyện chế một viên giản dị bản mãng châu, đem giao cho cổ man, con đường sau đó, chỉ có thể dựa vào một mình hắn đi rồi. Mang theo mãng châu, cổ man nhất định phải lấy sức lực của một người. Thẳng tới thâm uyên hẻm núi đệ 108 tầng, tiến vào không gió chi uyên. Một khi gặp nguy hiểm, cần cầu viện, hắn chỉ cần bóp nát mãng châu, Sở Hành Vân thì sẽ trước tiên chạy tới bên cạnh hắn. Tiếp nhận mãng châu, cổ man cẩn thận đem ôm vào trong lòng, bất quá trong nội tâm, hắn nhưng hạ quyết tâm, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn chắc chắn sẽ không sử dụng này mãng châu. Sau đó, Sở Hành Vân lại móc ra một cái to bằng đầu người nhỏ bé vò rượu, bên trong chứa tràn đầy một vò tử băng tủy rượu. Đầy đủ cổ man uống một năm. Tiếp nhận bạch ngọc vò rượu, cổ man tay trái mang theo vò rượu, tay phải kháng khai thiên đao, quay về Sở Hành Vân cùng Lý Xuân Phong gật gật đầu sau, xoay người, hướng hang động nơi sâu xa đi đến. Con đường sau đó, chỉ có thể dựa vào một mình hắn đi xong. Cổ man biết, xe ngựa nát, kỳ thực chỉ là cớ, trên thực tế, nghề này, là đối với hắn một cái rèn luyện. Cổ man tin tưởng, chờ hắn đến không gió chi uyên thời điểm, hắn đã là cổ man võ hoàng rồi. Đưa đi cổ man, Sở Hành Vân cho gọi ra Thái Hư Phệ Linh Mãng, mang theo Lý Xuân Phong trở lại Cửu Tiêu Thành. Nhìn thấy không cần lại tiếp tục ăn gió nằm sương, Lý Xuân Phong suýt chút nữa mừng đến phát khóc, để tỏ lòng chúc mừng. Lý Xuân Phong liên tục một cái chu, đều uống say như chết. Nếu không là Sở Hành Vân đúng lúc xuất hiện, không thu rồi hắn hết thảy băng tủy, cái tên này e sợ có thể say đến chết. Sau đó hơn một tháng thời gian trong, Sở Hành Vân ngoại trừ mỗi ngày 3 canh giờ dùng, để tu luyện tật phong thập tam kiếm ở ngoài. những thời gian khác đều đang nghiên cứu phù văn chi đạo. Thế nhưng đang nghiên cứu trong quá trình, Sở Hành Vân lại phát hiện, làm trận phù cùng đạo văn, dựa theo nhất định quy tắc kết hợp với nhau thời điểm, liền hình thành một chủng loại giống như văn tự giống như tồn tại. Phù văn kết hợp, liền sinh ra phù văn. Mỗi một đạo phù văn, đều nắm giữ không giống năng lực cùng đặc tính, cực kỳ thần kỳ. Vẫn nghiên cứu hơn một tháng, Bạch Băng tìm tới, Tật Phong Duệ Kim Tiễn chuyện làm ăn, gặp sự cố. Tuy rằng không nghĩ, thế nhưng Sở Hành Vân vẫn là không thể không thả hạ thủ đầu nghiên cứu, hướng về thấy Bạch Băng. Tật Phong Duệ Kim Tiễn chuyện làm ăn, Sở Hành Vân còn là phi thường coi trọng, không có lượng lớn tiền tài chống đỡ, tu luyện là không có cách nào kiên trì quá lâu. Nhưng là không từng muốn, chuyện làm ăn còn chưa bắt đầu đây, liền xảy ra vấn đề, chuyện này. Chương 1211, Bảo mật biện pháp. Sở Hành Vân vẫn như cũ là Lăng Phong nội đường đình viện nhỏ bên trong, không vì cái gì khác, chỉ bởi vì nơi này đủ yên lặng, không có ai đến quấy rầy. Trong sân, Bạch Băng như con kiến trên chảo nóng giống như vậy, đi tới đi lui, một khắc đều nhàn không tới. Nhìn thấy Sở Hành Vân xuất hiện, Bạch Băng gấp gáp hỏi, hỏng rồi, xảy ra vấn đề rồi, ra đại sự rồi. Bất động thanh sắc ngồi ở trong sân trên ghế gỗ, bình thường, cái này ghế gỗ tử đều là Lý Xuân Phong dùng, bất quá cái tên này hiện tại chính uống say mắt mông lung, ở bên trong phòng ngủ say như chết đây. Cũng không hỏi để đã xảy ra chuyện gì, Sở Hành Vân lạnh nhạt nói, cái kia, Tật Phong Duệ Kim Tiễn bảo mật biện pháp, đều làm xong chưa? Đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò, Bạch Băng đầu tiên là sững sờ, lập tức nhanh tốc đạo, bảo mật biện pháp không thành vấn đề, ta đã đều làm tốt, nha. Nói nghe một chút, Sở Hành Vân lạnh nhạt nói. Sở Hành Vân bình tĩnh, hiển nhiên cảm hóa Bạch Băng, hít vào một hơi thật dài, Bạch Băng mạnh mẽ để tâm tình của chính mình vững vàng hạ xuống. Lấy lại bình tĩnh, Bạch Băng cẩn thận giải thích lên. Trải qua hơn 50 triệu năm phát triển, bảo mật biện pháp phương diện, loài người đã phát triển đến mức cực hạn, thông thường mà nói, đều là từ hai cái phương diện bắt tay. Cái thứ nhất thủ đoạn là tăng. Ví dụ như phù văn là đại tự, như vậy tăng cường một điểm, liền biến thành khuyển, cầm điểm cải đến phía dưới, vậy thì biến thành quá, tuy rằng chỉ là một điểm chi kém, nhưng kỳ thực đã hoàn toàn không phải nguyên bản ý tứ, chữ đều thay đổi. Đương nhiên, phù văn so với đại tự muốn phức tạp mười mấy lần, hơn nữa Bạch Băng tăng, cũng không phải một điểm, mà là gia tăng rồi 9 giờ. Những này điểm, tuy rằng thêm vào đi tới, thế nhưng kỳ thực cũng không thuộc về trận pháp một phần. Căn bản không có thực tế hiệu quả không nói, hơi hơi vẽ sai một điểm phương vị, liền sẽ ảnh hưởng nguyên bản phù văn, dẫn đến toàn bộ phù văn mất đi hiệu quả. Thứ hai thủ đoạn là giảm, cũng có thể nói là ẩn. Ví dụ như khuyển chữ, thiếu một điểm liền biến thành lớn. Đương nhiên, cũng không thể thật sự giảm đi này một điểm, thế nhưng là có thể dùng bao trùm phương thức, đem này một điểm che lại, bất luận từ mặt ngoài xem, vẫn là cắt ra đến xem hoành mặt cắt, mặc ngươi làm sao đến xem, cũng đừng hòng tìm tới chút nào khác biệt. Gật gật đầu. Đối với như vậy bảo mật thủ đoạn, Sở Hành Vân không khỏi đại vi than thở. Như không tinh thông toàn bộ phù văn hệ thống, e sợ tiêu hao ngàn vạn thâm niên, cũng đừng hòng phá giải, độ khả thi quá hơn nhiều. Bất quá, như thế vẫn chưa đủ, liền Sở Hành Vân biết, có càng mạnh hơn bảo mật thủ đoạn, cũng chính là Tật Phong Duệ Kim Tiễn tầng thứ 3 thủ đoạn. Tự hủy. Không sai, chỉ có người hướng Tật Phong sắc bén kim phù văn bên trong đưa vào năng lượng, toàn bộ trận pháp liền tiến vào tự hủy trình tự, đồng thời không thể ngăn cản. Ở 3 giây sau khi tự hủy, thay đổi là binh khí nào khác, khẳng định không thể làm như thế, ví dụ như cổ man khai thiên đao, đâu có thể nào nói dùng một lần liền tự hủy. Bất quá mũi tên không quan trọng lắm, ngược lại Sở Hành Vân thiết kế, chính là một lần mũi tên. Lấy Tật Phong Duệ Kim Tiễn vật liệu, cũng không thể ở chống đỡ quá lần thứ nhất va chạm. Nếu nhất định chỉ có thể dùng một lần, vậy này tự hủy giả thiết, liền hoàn toàn không thành vấn đề. Tăng 9 giờ, ẩn 9 giờ sau khi... Nguyên thủy trận pháp, liền Sở Hành Vân chính mình cũng không phân biệt được. Hiện tại, Sở Hành Vân lại gia nhập tự hủy trình tự sau, này Tật Phong Duệ Kim Tiễn, cơ bản là triệt để khó giải. Một khi đưa vào năng lượng, phù văn lập tức tự hủy, này còn nghiên cứu cái gì? Bảo đảm Tật Phong Duệ Kim Tiễn bảo mật biện pháp không có bất cứ vấn đề gì sau, Sở Hành Vân rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Lấy ra một cái ly uống rượu, rót một chén băng tủy rượu, nhẹ nhàng giao cho Bạch Băng. Sở Hành Vân mỉm cười đối với Bạch Băng nói, đến. Uống chén rượu bình tĩnh thần, sau đó cùng ta nói một chút, đến cùng xảy ra chuyện gì. Thật không tiện gật gật đầu, Bạch Băng nhẹ nhàng cầm chén rượu lên, hơi khẽ cau mày, không biết có nên hay không uống. Bạch Băng là đặc biệt chán ghét người uống rượu, bởi vậy cho tới nay, Sở Hành Vân nhiều lần cho nàng băng tủy, nàng cũng không chịu uống. Sở dĩ chán ghét người uống rượu, là bởi vì Bạch Băng cha chính là cái tử quỷ, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều uống say huân huân, còn thường thường động thủ đánh người. Đặc biệt là Bạch Băng mẹ, thường thường bị đánh trên người tử một khối thanh một khối. Hơn nữa, nhất làm cho Bạch Băng không cách nào nhịn được, là người uống rượu trên người, đều là tỏa ra một loại phi thường khó nghe mùi vị. Bạch Băng tinh thần lực cường đại như thế, mà mùi vị đó lại khó nghe như vậy, chuyện này quả thật làm cho nàng khó có thể chịu đựng. Vì lẽ đó, làm Sở Hành Vân cho nàng băng tủy rượu giờ, nàng là từ chối. Trên người người khác mùi rượu, nàng cũng không thể tiếp nhận rồi, làm sao có khả năng tiếp thu trên người mình cũng tỏa ra khó nghe như vậy mùi vị. Nhìn Bạch Băng trần trờ dáng vẻ, Sở Hành Vân lắc đầu nói, uống một chén đi, rượu này không phải là vật phàm, có lợi mà vô hại. Trần trờ nhìn một chút Sở Hành Vân, Bạch Băng do dự nói, ta không muốn uống rượu, chủ yếu là ta không chịu được. Nói được nửa câu, Bạch Băng bỗng nhiên sửng sốt, không xác định ngẩng đầu lên, nhìn Sở Hành Vân, trên mặt tất cả đều là vẻ nghi hoặc. Sở Hành Vân hiện tại cũng là rượu không rời tay, nhưng là trên người hắn, nhưng tỏa ra rất thơm mùi vị. Sở Hành Vân tỏa ra mùi, tức có rượu mùi thơm ngát, lại có một loại ngọt, hoa quả giống như mùi thơm. Theo bản năng đem đầu tới gần Sở Hành Vân, có rúm mũi thở ngửi một cái, mùi vị này thật sự rất dễ chịu à. Nhìn Bạch Băng ngửi mùi của chính mình, Sở Hành Vân không khỏi có chút lúng túng. Thế nhưng hắn cũng coi như là biết rồi Bạch Băng từ chối uống rượu nguyên nhân. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, không cần lo lắng, ta này băng tủy là do 100 trồng hoa quả, cùng với 100 trồng hoa tươi, cùng với 100 loại linh thảo, sản xuất mà thành. Cái gì? Làm sao có khả năng xa xỉ như vậy? Đối mặt Sở Hành Vân, Bạch Băng hiển nhiên có chút khó có thể tin. Xa xỉ sao? Nhìn một chút trong tay băng tủy, Sở Hành Vân không phải không thừa nhận. Đây quả thật là quá xa xỉ, đã xa xỉ đến không có cách nào càng xa xỉ. Dù sao, đối với năm đó Dạ Huyết Thường tới nói, nàng địa vị, tương đương với Càn Khôn thế giới ngũ đại đế tôn tính gộp lại, nàng muốn làm cái gì, ai dám không nghe từ. Tập hợp một thế giới tài nguyên, sản xuất ra rượu ngon, người nói nó có thể có bao nhiêu xa xỉ. Bất quá, đối với băng tủy, Sở Hành Vân không có ý định giải thích cặn kẽ, mà là từ một góc độ khác, khuyên Bạch Băng. Nhẹ nhàng gõ gõ trong tay vò rượu, Sở Hành Vân nói, đừng tưởng rằng uống băng tủy, sẽ tượng uống phổ thông rượu như thế, cả người tỏa ra mùi hôi, trên thực tế cũng sẽ không như vậy. Uống băng tủy nam nhân, trên người sẽ tỏa ra hương tửu, cùng với hoa quả mùi thơm, tỏa ra mùi vị phi thường tươi mát tự nhiên. Uống băng tủy nữ nhân, tỏa ra, là hương tửu thêm bách hoa mùi thơm, bên trong người dục cho say, là tốt nhất nước hoa. Oa, thật sự giả, Bạch Băng hưng phấn sáng lên con mắt. Đem trong suốt rượu, tiến đến mũi trước ngửi một cái, một luồng linh thảo mùi thơm, chen lẫn bách quả cùng bách thảo khí tức, đúng là bên trong người dục cho say. Nhẹ nhàng nhấp một hớp nhỏ, nhất thời, một luồng mát mẻ khí lưu, thuận hầu mà xuống. Ở trong bụng ấp ủ một hồi, một luồng ấm áp khí tức, từ trong bụng bay lên, đi ngược dòng nước. Hô! Không tự chủ được, Bạch Băng thở phào vào trong miệng mùi rượu, nhất thời, một luồng chi lan khí, doanh đầy toàn bộ đình viện. T. Kinh ngạc nhìn Bạch Băng. Sở Hành Vân đại vi kinh ngạc, Bạch Băng xem ra kiều kiều nho nhỏ, xem ra liền như là cái vóc người quá sớm phát dục, 13-14 tuổi bé gái giống như vậy, hồn nhiên vô tà, đến khiết đến tịnh. Không từng muốn, nàng thể chất, dĩ nhiên như chi lan giống như vậy, tràn ngập linh khí. Chương 1212, Đại Nghĩa. Này băng tủy rượu phi thường kỳ lạ, người khác nhau uống, tỏa ra mùi cũng không giống nhau. Bạch Băng tỏa ra mùi thơm, vì là chi lan khí, là tối có linh tính khí tức, này cũng nói. Bạch Băng là đến khiết đến tịnh chi lan thân thể là nhất có linh tính thể chất, tu luyện lên làm ít mà hiệu quả nhiều, có thể nói là ức vạn người chọn một nhân tài. Trong truyền thuyết, chi lan thân thể nữ ớt bọt, đối với người bình thường tới nói đều là linh dịch giống như tồn tại, uống vào có thể loại trừ bên trong thân thể tạp chất, tăng cường thiên phú tu luyện. Than thở nhìn Bạch Băng, Sở Hành Vân cực kỳ ước ao, cùng Bạch Băng so ra, hắn này nguyên bản coi như không tệ thể chất, cũng là bình thường. Một bên khác, Bạch Băng cẩn thận từng ly từng tí một thở ra trong miệng mùi rượu, căng thẳng ngửi một cái, xác định là chi lan giống như mùi thơm sau, lúc này mới cười ngọt ngào lên. Sau đó, Bạch Băng nhẹ nhàng giơ cánh tay lên, đặt ở mũi trước ngửi một cái, xác nhận trên da thịt tỏa ra mùi thơm, cũng là chi lan khí sau, Bạch Băng cười cực kỳ vui tươi. Nhất làm cho Bạch Băng hài lòng, còn không là tỏa ra khí tức có bao nhiêu hương, mà là này băng tủy mùi vị cùng vị, thật sự quá tốt rồi. Trách băng tủy lối vào mát mẻ. Uống vào trong bụng nhưng một mảnh ấm áp. Không chỉ như vậy, hơn nữa, này băng tủy trong rượu, tràn đầy linh thảo mùi vị, linh quả vui tươi, cùng với bách hoa mùi thơm, như vậy mùi vị, chính là cô gái thích nhất. Ngửa đầu đem trong chén hết thảy rượu uống sạch sau, Bạch Băng hai mắt lượng lượng, nhẹ nhàng đem chén rượu đẩy lên Sở Hành Vân trước mặt. Tuy rằng Bạch Băng cái gì cũng chưa nói, thế nhưng cặp kia nai con giống như cầu xin ánh mắt, cũng đã biểu đạt ra tất cả. Lần thứ hai đem Bạch Băng chén rượu đổ đầy. Sở Hành Vân nói, này băng tủy rượu mặc dù tốt uống, nhưng cũng phải chú ý độ, tuyệt đối đừng học Lý Xuân Phong, cả ngày uống say mắt lim dim, vậy coi như quá làm lỡ chuyện. Ừ. Vui tươi cười, Bạch Băng nhẹ nhàng nhấp một miếng thơm ngọt băng tủy, thưởng thức băng tủy tỏa ra vui tươi tư vị, có thể nói là cả người đều say, tất cả buồn phiền đều làm nhạt xuống. Nhìn thấy Bạch Băng triệt để thả lỏng ra, Sở Hành Vân rốt cục đem đề tài chuyển tới đề tài chính. Hiện tại có thể hào hào nói một chút, đến cùng xảy ra chuyện gì? Đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò, Bạch Băng nghiêm túc nổi lên vẻ mặt, đem chuyện đã xảy ra trần thuật một lần. Tự lần trước Sở Hành Vân sau khi rời đi, Bạch Băng trước tiên bắt đầu đối với tật phong duệ kim tiễn tiến hành mã hóa. Gia tăng rồi 9 đạo vô dụng hoa văn, ẩn giấu 9 đạo hữu dụng hoa văn, mới sinh ra phù văn, đã là hoàn toàn thay đổi. Trải qua kiểm tra, bảo đảm tật phong duệ kim tiễn phù văn hữu hiệu như cũ sau, Bạch Băng thử chế tác 100 mũi tên nhọn, sau đó mang theo những này mũi tên, chạy đi quân bộ. Không từng muốn, quân bộ trang bị chọn mua bộ, ở tự mình khảo nghiệm qua mũi tên tính năng sau, dĩ nhiên trước tiên đưa ra phải đem này tật phong duệ kim tiễn thu về quân bộ hết thảy. Tức giận nhìn Sở Hành Vân, Bạch Băng nói, đáng giận nhất là chính là, bọn họ dĩ nhiên chỉ đưa ra 1000 vạn linh thạch khen thưởng, quả thực là ở phái tiểu hài tử mà. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân cười lạnh nói, đúng đấy, ai bảo ngươi sống như thế tiểu, xem ra xác thực như tiểu hài tử đây. Ngươi, phẫn nộ nhìn Sở Hành Vân, Bạch Băng cáu giận nói, người ta chọc tức không được, ngươi chính ở chỗ này bắt người ta chế nhạo, không để ý tới ngươi. Nhìn xoay chuyển quá thân thể nhỏ bé, quay lưng Sở Hành Vân, biểu thị mình rất tức giận Bạch Băng, Sở Hành Vân không khỏi nở nụ cười. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, có cái gì có thể tức giận, nằm mơ quyền lợi ai cũng có. Chúng ta vĩnh còn lâu mới có thể hạn chế người khác, liền nằm mơ quyền lợi đều muốn khống chế. Nghe được Sở Hành Vân nói tới chính sự, Bạch Băng không cam lòng xoay người, bĩu môi nói, nhưng là, trang bị bộ những người kia nói rất đúng à, chúng ta muốn từ đại cục xuất phát, vì toàn bộ loài người, chúng ta tổn thất điểm lại coi là gì chứ? Xì cười một tiếng, Sở Hành Vân lắc đầu nói, bọn họ có phải là cùng ngươi nói cái gì, hy sinh tiểu ta, tác thành tập thể. Kinh ngạc nhìn Sở Hành Vân, Bạch Băng gật đầu nói, không sai, bọn họ chính là nói như vậy, ngươi làm sao đoán như thế chuẩn. Sâu sắc nhìn Bạch Băng, Sở Hành Vân nói, ngươi chớ xía vào ta làm sao đoán, ta hỏi ngươi, ngươi giác đến bọn họ nói rất đúng sao. Nhíu nhíu mày, Bạch Băng buồn bực nói, bọn họ nói đương nhiên là có đạo lý, đó là đại nghĩa. Có thể chính là bởi vì là đại nghĩa, vì lẽ đó ta mới tức giận à. Thở dài lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, Bạch Băng, ngươi rất thông minh, thậm chí có thể nói, ngươi là ta đã thấy, trí lực cao nhất người. Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, rất nhiều chuyện, ta có thể trực tiếp nói cho ngươi, nhưng như vậy, ngươi là không chiếm được trưởng thành. Ý của ngươi là, Bạch Băng trong ánh mắt, tràn đầy nghi hoặc. Nghiêm túc nhìn Bạch Băng, Sở Hành Vân nghiêm túc nói, không nên bị cái gọi là đại nghĩa, mê hoặc ngươi thần trí, tỉnh táo lại, cẩn thận phán đoán một thoáng, này cái gọi là đại nghĩa, thật sự thích hợp sao? Mờ mịt nhìn Sở Hành Vân, Bạch Băng nghi hoặc nhưng không giảm chút nào. Đối mặt cùng này, Sở Hành Vân không khỏi thở dài một tiếng. Bạch Băng trí lực xác thực cao, thế nhưng thông minh không phải là tình thương, trí lực không thể thay thế từng trải, Bạch Băng muốn học đồ vật, còn có quá nhiều quá nhiều. Ngửa đầu ực một hớp băng tủy, Sở Hành Vân nói, Bạch Băng, không nên xem thường tật phong duệ kim tiễn, ngươi phải biết, ta ánh sáng mua xe ngựa thêm những kia sách vở, liền bỏ ra mấy trăm triệu linh thạch, mà thu hoạch, dĩ nhiên chỉ có 1000 vạn linh thạch. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân lạnh lẽo nói, ngươi tự mình nghĩ nghĩ, như vậy khuếch đại tập trung vào báo lại so với ta sau đó còn có thể lại tiếp tục nghiên cứu sao? Ngươi còn sẽ tiếp tục làm phương diện này chuyện làm ăn sao? Nghe được Sở Hành Vân, Bạch Băng như bị sét đánh. Ngơ ngác nhìn Sở Hành Vân, Bạch Băng nói, đúng đấy. Coi như ngươi chịu tiếp tục nghiên cứu, nhưng là không còn tài chính chống đỡ, cũng nghiên cứu không đi xuống à? Lo lắng đứng dậy, Bạch Băng vẻ mặt trước nay chưa từng có nghiêm túc. Muốn tiếp tục nghiên cứu xuống, không ai biết muốn tiêu hao bao nhiêu nhân lực, vật lực, tài lực, nhưng là 1000 vạn linh thạch, chúng ta liền bản điều bao không được. Làm sao tiếp tục nghiên cứu xuống? Gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, bùa này văn chi đạo, nếu như có thể tiếp tục nữa, ngươi cảm thấy, có không có khả năng sáng tạo ra thuấn sát niết bàn, thậm chí là uy hiếp đến võ hoàng mũi tên đây? Nếu như có thể, này lại ý vị như thế nào? Nhất thời Bạch Băng con mắt trợn lên đại đại. Ở Bạch Băng ngơ ngác nhìn kỹ, Sở Hành Vân quả quyết nói, thu được to lớn nhất lợi nhuận, kiếm lấy nhiều nhất tiền tài, chống đỡ ta đưa cái này nghiên cứu tiếp tục tiến hành, mới là chí cao vô thượng đại nghĩa. Còn quân bộ những người kia cái gọi là đại nghĩa, bất quá là tranh quyền đoạt lợi tiểu đạo mà thôi. Cười lạnh một tiếng, Sở Hành Vân nói, hơn nữa, ngươi có nghĩ tới không, nếu chúng ta đại nghĩa lẫm nhiên tiếp nhận rồi quân bộ đề nghị, như vậy sau đó, còn có ai sẽ đầu tư nghiên cứu? Như mọi người đều không nghiên cứu, nhân loại kia luyện khí kỹ thuật, làm sao tiến bộ? Đùng, hai tay vỗ một cái trong lúc đó, Bạch Băng trong đôi mắt phóng xạ ra sắc bén ánh sáng, vô cùng kiên định nói, ta rõ ràng Sở đại ca, cái gọi là thiên kim mua mã cốt, coi như vẻn vẹn vì khích lệ lên dân gian tư bản nghiên cứu nhiệt tình, chúng ta cũng tuyệt không có thể lui bước. Vui mừng gật gật đầu, Sở Hành Vân cười nói, không sai, nếu chúng ta đại nghĩa lẫm nhiên, không trả giá dâng ra tất cả, chỉ có thể hoàn toàn ngược lại, sau đó e sợ không còn người chịu dấn thân vào nghiên cứu lĩnh vực. Chỉ có chúng ta thông qua nghiên cứu, thu được phú khả địch quốc của cải, mới sẽ hấp dẫn những kia tài phiệt, liều lĩnh dấn thân vào đi vào. Như sẽ có một ngày, đại quân loài người sử dụng trang bị, tận vì là vương khí, thậm chí là hoàng khí thời gian, yêu ma đại quân mạnh hơn, lại làm khó dễ được ta. Chương 1213, ba cái điều kiện. Than thở nhìn Sở Hành Vân, tuy rằng ở trí lực trên, Bạch Băng tự hỏi không thể so Sở Hành Vân thấp, thế nhưng ở từng trải cùng kinh nghiệm trên, hai người chênh lệch thật sự quá to lớn, quả thực là một trời một vực. Cực kỳ nghiêm túc nhìn Sở Hành Vân, Bạch Băng chân thành nói, Sở đại ca, vẫn là ngươi đến chủ trì đại cục đi, ta hiện tại còn kém quá hơn nhiều, gánh không chịu nổi nặng như vậy trọng trách. Nhàn nhạt nhìn Bạch Băng, Sở Hành Vân nói, không, không được, chuyện này, chỉ có thể ngươi đến diễn chính. Mờ mịt nhìn Sở Hành Vân, Bạch Băng nói, tại sao à? Rõ ràng ngươi mới là thích hợp nhất diễn chính người, tại sao muốn giao cho ta? Ta hiện tại còn kém xa đây, ta hiện tại trọng yếu nhất là đi theo bên cạnh ngươi học tập. Cười khổ lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, ngươi là thật sự không biết, vẫn giả bộ không biết. Ta là không thể ra danh tiếng. À, nghe được Sở Hành Vân, Bạch Băng ngạc nhiên sửng sốt. Đại não nhanh chóng trong lúc suy tư, Bạch Băng đột nhiên nghĩ tới điều gì, cẩn thận từng ly từng tí một nhìn Sở Hành Vân. Bạch Băng không xác định nói, lẽ nào là bởi vì Thủy Lưu Hương? Gật gật đầu, Sở Hành Vân trên mặt, lộ ra nụ cười ôn nhu, cực kỳ nhu hòa nói, đừng xem Lưu Hương mặt ngoài rất kiên cường, rất tự tin, nhưng kỳ thực, nàng nội tâm là phi thường tự ti. Hít một hơi thật sâu, Sở Hành Vân tiếp tục nói, nàng nguyện vọng lớn nhất, chính là ủng có thể xứng đôi thân phận của ta, bình đẳng cùng ta đứng chung một chỗ, ta há có thể làm cho nàng thất vọng đây. Nhìn Sở Hành Vân một mặt dáng dấp ôn nhu, Bạch Băng không khỏi trợn tròn mắt. Như thế si tình nam tử, nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, đáng giá không? Cẩn thận hồi tưởng lại, từ khi Thủy Lưu Hương biểu lộ ra ý nghĩ sau, Sở Hành Vân liền làm nhạt sự tồn tại của chính mình. Đầu tiên là đem luân hồi chiến đội chuyển giao cho Thủy Lưu Hương, như không như vậy, mặc cho Thủy Lưu Hương mạnh mẽ bao nhiêu, danh tiếng trên cũng không hơn được nữa Sở Hành Vân đi. Làm như chiến đội một viên đại tướng. Thủy Lưu Hương vĩnh viễn cũng đừng nghĩ cùng Sở Hành Vân bình đẳng đứng chung một chỗ, dù sao, ngay lúc đó luân hồi chiến đội, Sở Hành Vân mới là vương. Vì chăm sóc Thủy Lưu Hương cảm thụ, Sở Hành Vân đem chiến đội chuyển giao cho Thủy Lưu Hương, hơn nữa chiến đội bên trong, Sở Hành Vân thân phận rơi xuống thấp nhất, thậm chí ngay cả thay thế bổ sung đều không phải, chỉ là cúp máy cái tên mà thôi. Vì trợ giúp Thủy Lưu Hương xây dựng lên uy vọng, Sở Hành Vân thậm chí ngay cả chiến đội đều rất ít đi. Loại này tỉ mỉ cùng săn sóc, để Bạch Băng đều ước ao không được. Không chỉ như vậy, Sở Hành Vân rõ ràng một thân bản lĩnh, nhưng tận lực che giấu lên, ngoại trừ trong đội người ở ngoài, dĩ nhiên không có bất kỳ người ngoài biết Sở Hành Vân mạnh mẽ đến đâu. Giờ cho tới bây giờ, tất cả mọi người đều cho rằng, Cổ Man cùng Thủy Lưu Hương, mới là Lưu Vân chiến đội song thiên chí tôn, có ai sẽ biết, coi như hai người kia quấn lấy nhau, cũng không phải Sở Hành Vân một người đối thủ. Không nói những khác. Riêng là Sở Hành Vân 365 cái hắc động kiếm nô, liền đủ để quét ngang tất cả. Vì tác thành Thủy Lưu Hương tùy hứng ý nghĩ, Sở Hành Vân thu nạp mình mỹ lệ lông chim, che giấu trên người tỏa ra hào quang óng ánh, tình nguyện bình thường, này thật là làm cho người ta ước ao. Làm sao sẽ không có người, như Sở Hành Vân yêu Thủy Lưu Hương như vậy yêu mình đây? Bạch Băng nội tâm, đúng là quá đố kỵ. Lắc lắc đầu, Bạch Băng nói, Sở đại ca, lẽ nào ngươi yêu thích loại kia khá mạnh thế? Nữ cường nhân loại hình cô gái à? Đối mặt Bạch Băng hỏi dò, Sở Hành Vân đầu tiên là sững sờ, tùy cơ cười khổ lắc đầu nói, không nên hiểu lầm, Lưu Hương trước đây không phải như vậy, nàng cũng là được một chút quấy dày, mới biến thành như vậy. Dừng một chút, Sở Hành Vân nghiêm túc nói, không phải là bởi vì nàng hung hăng, ta mới yêu nàng, mà là bởi vì ta yêu nàng, cho nên mới yêu nàng hung hăng. Ôn nhu nở nụ cười, Sở Hành Vân cực kỳ nhu hòa nói, nếu yêu nàng, liền yêu nàng tất cả. Không chỉ yêu nàng ưu điểm, nàng khuyết điểm ta cũng yêu. Ước ao lắc lắc đầu, Bạch Băng không muốn lại tiếp tục bị ngược xuống. Vỗ vỗ khuôn mặt, Bạch Băng nói, được rồi, không nói chuyện của hai người các ngươi, vẫn là trở lại đề tài chính đi. Hắng giọng một cái, Bạch Băng nói, tiếp đó, chúng ta thương lượng một chút điểm mấu chốt đi, đến cùng điều kiện gì, chúng ta mới bằng lòng tiếp thu đây. Đối mặt Bạch Băng hỏi dò, Sở Hành Vân liền thảo luận hứng thú đều không có, trực tiếp liền mở miệng nói. Điểm mấu chốt không cần thảo luận, tổng cộng 3 cái. Điều thứ nhất, tiền mặt 1.000 ức linh thạch, không có bất kỳ cò kè mặc cả chỗ trống. Điều thứ hai, đem Thiên Vân Đảo, cùng với trên đảo Thiên Vân Công phòng, cùng với Thiên Vân Công bên trong phòng 10 vạn tên thợ thủ công toàn bộ không trả giá chuyển giao cho chúng ta. Điều thứ ba, quân bộ nhất định phải thứ nhất ưu tiên chọn mua chúng ta sinh sản ra mũi tên, chúng ta chọn mua xong, mới có thể chọn mua cái khác công phòng sinh sản mũi tên. Đối mặt Sở Hành Vân ba cái, Bạch Băng quả thực là trợn mắt ngoác mồm. Mặc dù nàng dù lớn đến mức nào đảm, cũng không dám mở ra điên cuồng như vậy điều kiện đến. 1.000 ức linh thạch, này kỳ thực chỉ là việc nhỏ, dù sao, quân bộ hàng năm tiêu tốn, đều là lấy ngàn tỷ làm đơn vị. Nhưng là Thiên Vân Đảo, vậy coi như là đại sự. Thiên Vân Đảo lớn vô cùng, dùng để ở người, có thể ở dưới trên ngàn vạn nhân khẩu. Thiên Vân Đảo thổ nhưỡng bên trong, giàu có tinh thiết, bởi vậy trên đất sinh trưởng ngàn tỷ cái tiễn trúc. Tiễn trúc là Thiên Vân Đảo đặc sản, ngoại trừ Thiên Vân Đảo, những nơi khác là không thấy được tiễn trúc. Tiễn trúc là sinh sản mũi tên tốt nhất vật liệu, tiễn trúc chạc cây, thậm chí đều không cần tu bổ, đơn giản cắt chém sau, trực tiếp là có thể dùng để làm cây tiễn. Tiễn trúc lá cây, khinh bạc mà lại tính dai 10 phần, là tốt nhất mũi tên vật liệu. Cây tiễn cùng mũi tên, hoàn toàn có thể do tiễn trúc nhắc tới cung, thậm chí đều không cần mũi tên. Bởi tiễn trúc là sinh trưởng ở giàu có tinh thiết thổ nhưỡng bên trong. Bởi vậy hấp thu lượng lớn tinh thiết nguyên tố sau, tiễn trúc là cực kỳ cứng cỏi. Chỉ cần ở tiễn trúc cây tiễn trên, khắc lên sắc bén kim trận, liền có thể kích thích ra tiễn trúc bên trong ẩn chứa tinh thiết, thôi thúc ra sắc bén kim khí. Gọt trúc vì là tiễn, lấy lá trúc vì là mũi tên. Cứ như vậy, mũi tên sinh sản, quả thực là quá thuận tiện, bất kể là sản lượng vẫn là tính năng, đều tất nhiên sẽ tăng lên rất cao. Bất quá chính là bởi vì chỗ tốt quá to lớn, vì lẽ đó Bạch Băng ngược lại cảm thấy không thể thực hiện. Quân bộ lại không phải ngốc, làm sao có khả năng nhường ra lớn như vậy lợi ích. Cho tới này 10 vạn thợ thủ công, Bạch Băng cũng không để ở trong lòng, dù sao, lấy nàng từng trải, rất khó hiểu trắng những kia truyền thừa không biết bao nhiêu đời già thợ thủ công, đến cùng ý vị như thế nào. Trên thực tế, Sở Hành Vân chân chính giành, vừa vặn chính là này 10 vạn tên thợ thủ công. Như không có những kia thâm niên, công nghệ tinh xảo già thợ thủ công ở, tật phong duệ kim tiễn còn nói được, nhưng là tương lai nếu có cao siêu hơn, phức tạp hơn phát minh. Ai tới chế tạo? Ở càn khôn thế giới, Thiên Vân Đảo, Thiên Vân Công Phòng, Thiên Vân Thợ Thủ Công là càn khôn thế giới cao cấp nhất tồn tại, là duy nhất gánh nổi thiên công Mỹ dự tượng sư. Nếu là Sở Hành Vân trực tiếp đem mục tiêu định ở Thiên Vân Thợ Thủ Công trên người, ngược lại không có khả năng lắm thành công. Có thể hiện tại, Sở Hành Vân đem mục tiêu khóa chặt ở 100 tỷ linh thạch, cùng với toàn bộ Thiên Vân trên đảo, này liền rời đi ánh mắt. Đối với chân chính cao tầng tới nói, Thiên Vân Đảo đến cùng thuộc về ai? Sở Hành Vân lại tránh bao nhiêu tiền, bọn họ căn bản sẽ không để ý, ngược lại mặc kệ như thế nào, Thiên Vân Đảo vẫn như cũ là loài người lãnh địa. Nhưng là này 10 vạn thợ thủ công, liền rất khác nhau, vậy cũng là loài người trăm ngàn năm qua, tích lũy xuống nội tình. Đối với Sở Hành Vân tới nói, toàn bộ phù văn lĩnh vực, loài người hết thảy tinh anh cùng nội tình, đều ở Thiên Vân Đảo. Chương 1214, Thiên Vân nhập hoài. Tuy rằng cảm thấy Sở Hành Vân yêu cầu đặc biệt khoách đại, hoàn toàn không có khả năng thực hiện, thế nhưng Bạch Băng nhưng không hề nói gì, chưa từng thử qua, ai có thể bảo đảm đối phương nhất định sẽ không đáp ứng đây. Sau đó một tháng, Sở Hành Vân tiếp tục bế quan khổ tu tật phong thập tam kiếm, cùng với nghiên cứu phù văn chi đạo. Mà Bạch Băng bên kia cũng không nhàn rỗi, trực tiếp đối với quân bộ đưa ra tam đại điều kiện, gây nên sóng lớn mênh mông. Ở Sở Hành Vân hết sức không có cường điệu cùng đánh thức tình huống dưới, Bạch Băng quả nhiên sai lầm, đem trọng điểm đặt ở Thiên Vân Đảo cùng tiễn trúc bên trên. Một bước cũng không nhường cùng quân bộ tranh chấp. Nhưng là quân bộ nào có tốt như vậy nói chuyện, kịch liệt tranh chấp dưới, quân bộ đưa ra một điều kiện. 1.000 ức tiền thưởng không thành vấn đề, Thiên Vân Đảo, Thiên Vân Công Phòng, cùng với Thiên Vân Thợ Thủ Công cũng có thể cho, này đều không là vấn đề. Liền ngay cả điều thứ ba, ưu tiên chọn mua mũi tên, đều đồng ý. Thế nhưng, quân bộ đưa ra một yêu cầu, vậy thì là mũi tên tiền lời trên, quân bộ yêu cầu chia đôi, nói cách khác, chọn mua người khác mũi tên. Một nhánh là 10 linh thạch, như vậy chọn mua Mây Trắng Thương Hội mũi tên, chỉ cho bắt linh thạch, lợi nhuận trực tiếp khấu trừ, về quân bộ hết thảy. Đối mặt yêu cầu này, Bạch Băng không có dám tùy tiện quyết định, mà là lần thứ hai đem Sở Hành Vân bánh xe phụ về trong không gian kêu lên. Nguyên bản, Bạch Băng cho rằng Sở Hành Vân sẽ giận tím mặt, kiên quyết không chịu đáp ứng chứ. Nhưng là không từng muốn, Sở Hành Vân không nói hai lời, trực tiếp liền đồng ý. Thứ hai trời sáng sớm, Sở Hành Vân bồi tiếp Bạch Băng đồng thời chạy đi quân bộ, ký kết một loạt thỏa thuận. Bạch Băng lấy Mây Trắng Thương Hội danh nghĩa, cùng quân bộ ký kết thỏa thuận. Mây Trắng Thương Hội là Bạch Băng thành lập thương hội tên gọi. Trắng là Bạch Băng trắng, Vân là Sở Hành Vân Vân, tên như ý nghĩa, đây là thuộc về hai người cộng đồng nắm giữ thương hội. Đáng nhắc tới chính là, Mây Trắng Thương Hội là thuộc về Bạch Băng cùng Sở Hành Vân cộng đồng nắm giữ. Nhưng cũng không có thể nói, Bạch Băng cùng Sở Hành Vân chính là thương hội. Ở đây cơ sở trên, Sở Hành Vân đem Tật Phong Duệ Kim Tiễn thiết kế đồ, chuyển giao cho Mây Trắng Thương Hội, về Mây Trắng Thương Hội toàn quyền nắm giữ. Làm như báo lại, Mây Trắng Thương Hội đem Thiên Vân Đảo, Thiên Vân Công Phòng, cùng với 10 vạn tên Thiên Vân Thợ Thủ Công, chuyển giao cho Sở Hành Vân. Nếu làm thương mại, tất cả liền đều muốn dựa theo thương mại quy tắc đến, mặc kệ Bạch Băng cùng Sở Hành Vân quan hệ tốt bao nhiêu, này không có chút nào có thể thay đổi. Dù sao, thương mại là rất nghiêm túc, là không có khói thuốc súng chiến trường, không phải cháu đi thăm ông nội. Hai người cộng đồng thành lập tình huống dưới, nếu Sở Hành Vân đưa ra giá trị liên thành thiết kế đồ, dĩ nhiên là muốn thu được nên có báo lại. Không thể nói, Bạch Băng cái gì đều không ra, nhưng vẫn như cũ có thể chiếm một nửa cổ phần, này liền không phải kinh thương chi đạo. Hiện tại, Mây Trắng Thương Hội nắm giữ Tật Phong Duệ Kim Tiễn thiết kế đồ, này đã là Sở Hành Vân đối với Bạch Băng chăm sóc, còn kế tiếp phát triển, liền xem Bạch Băng. Mặt khác, sở dĩ đem Thiên Vân Đảo tất cả đều chuyển ở Sở Hành Vân danh nghĩa, cũng không đơn thuần là vì lợi ích cân nhắc. Lần này hiệp ước, Bạch Băng thành công dao động quân bộ. Xác thực nói, là quân bộ quá mức theo đuổi trước mắt lợi ích, quên càng có chiến lược giá trị Thiên Vân Thợ Thủ Công. Ở quân bộ cao tầng người trong lòng, thợ thủ công chính là công nhân mà, bất cứ lúc nào cũng có thể triệu tập cái 1800 xong, có cái gì khó. Nhưng là trên thực tế, Thiên Công Thợ Thủ Công, nào có đơn giản như vậy. Thiên Vân Đảo làm như quân sự trọng địa, luôn luôn là hoàn toàn tách biệt với thế gian, gần vạn năm đến, Thiên Vân Thợ Thủ Công ở trên hòn đảo, phát triển ra thành thục thợ thủ công hệ thống. Có thể nói, này 10 vạn tên thợ thủ công, mỗi một cái đều là trải qua lượng lớn học tập, tìm tòi, hệ thống học tập thợ thủ công các loại tri thức cùng kỹ xảo, tay nghề. Cái gọi là, 10 năm trồng cây, bách niên thụ nhân, không có 800 năm mưa dầm thấm đất, khắc khổ học tập, muốn đạt đến Thiên Vân Thợ Thủ Công trình độ, này đúng là vô nghĩa. Mỗi một cái chân chính Thiên Vân Thợ Thủ Công, đều là đỉnh cấp nghệ thuật gia. Bọn họ nhất định phải tinh thông hội họa, điêu khắc, thư pháp, tam đại tay nghề, đồng thời đều muốn đạt đến đại sư cảnh giới. Không có này 10 vạn thợ thủ công, Sở Hành Vân mặc kệ nghiên cứu xảy ra điều gì, đều chỉ có thể mình đi luyện chế. Mà có này 10 vạn thợ thủ công, như vậy mặc kệ Sở Hành Vân có ý kiến gì, cũng có thể trực tiếp bàn giao xuống, do người chuyên biệt đi phụ trách thí nghiệm, nghiệm chứng Sở Hành Vân suy đoán. Một khi có thành thục sản phẩm, 10 vạn tên thợ thủ công, có thể đối với sản phẩm tiến hành lượng sản, luyện khí không phải ai đều có thể đùa bỡn. Vị trí càng cao, quyền thế càng nặng, đối với cơ sở hiểu rõ, liền càng là thiếu thốn. Không chỉ là càn khôn thế giới, cũng không chỉ là chân linh đại lục, có không gian, hết thảy thế giới, hết thảy quốc gia cùng thế lực, đều đang không ngừng phạm tương tự sai lầm. Lấy người làm gốc, nhân tài là quý giá nhất của cải, câu nói này rất nhiều người đều biết. Thế nhưng chân chính có thể không nhìn trước mắt to lớn lợi ích, làm được lấy người làm gốc, có thể có bao nhiêu người. Làm quân bộ cao tầng, đưa mắt rơi vào trước mắt lợi ích trên giờ, tự nhiên liền không nhìn Thiên Vân Thợ Thủ Công tồn tại. Không chỉ là bởi vì quá mức quan tâm trước mắt lợi ích, quan trọng hơn chính là, bọn họ cách xa cơ sở quá xa, quên Thiên Vân Thợ Thủ Công. Giờ cho tới bây giờ, cùng Mây Trắng Thương Hội ký hiệp nghị sau khi, Thiên Vân Đảo tất cả, đều về Sở Hành Vân hết thảy, Mây Trắng Thương Hội, ủy thác Trắng Vân Đảo sinh sản Tật Phong Duệ Kim Tiễn. Bạch Băng cùng Sở Hành Vân đều rất rõ ràng cái này, thao tác tầm quan trọng cùng sự tất yếu. Đem Thiên Vân Đảo tất cả, rời đi cho Sở Hành Vân sau, Thiên Vân Đảo liền không hề bị quân bộ ràng buộc cùng hạn chế. Làm Thiên Vân Đảo không lại thuộc về Mây Trắng Thương Hội, mà chỉ thuộc về Sở Hành Vân cá nhân hết thảy giờ, quân bộ liền khó hơn nữa can thiệp Trắng Vân Đảo bên trong bất cứ sự vật gì. Cùng quân bộ ký kết hiệp ước chính là Mây Trắng Thương Hội, mà Mây Trắng Thương Hội chỉ là Thiên Vân Đảo, Tật Phong Duệ Kim Tiễn bán ra thương mà thôi, lẫn nhau không có lệ thuộc quan hệ. Hai người đều rất rõ ràng, Mây Trắng Thương Hội là bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ qua xác, Trắng Vân Đảo mới là bọn họ quật khởi căn bản. Chỉ cần Trắng Vân Đảo ở, Sở Hành Vân cùng Bạch Băng cũng ở, Mây Trắng Thương sẽ nhân vật như vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể trùng kiến, hơn nữa muốn bao nhiêu là có thể kiến bao nhiêu. Vẫn là câu nói kia, nhân tài mới là quý giá nhất tài nguyên. Một loạt thâu long chuyển phượng thao tác bên dưới, thừa dịp quân bộ chính chìm đắm ở hiệp ước đàm luận thành vui sướng bên trong, Bạch Băng cùng Sở Hành Vân rất nhanh liền hoàn thành hết thảy thủ tục. Chấm dứt ở đây, quân bộ mặc dù đổi ý, cũng hết tác dụng rồi, thay đổi xoành xoạch là bị nghiêm khắc cấm chỉ. Khoan hãy nói là quân bộ, mặc dù là đế tôn thân đến, cũng tuyệt đối sẽ không tùy ý thay đổi mới vừa làm ra quyết định, đặc biệt là quân bộ tập thể làm ra quyết định. Bằng không, phủ định nhưng là không phải một người, mà là phủ định toàn bộ quân bộ tất cả mọi người. Hoàn thành hết thảy thủ tục sau khi, Sở Hành Vân mang theo quân bộ công văn, trước tiên hướng Thiên Vân Đảo chạy đi. Cho tới Bạch Băng, thì lại tiếp tục lưu lại, tiếp tục hoàn thành Mây Trắng Thương Hội thành lập, đồng thời phụ trách cùng quân bộ tiến hành tiếp xúc cùng câu thông. Mà Sở Hành Vân thì lại trực tiếp thông qua truyền tống trận, đến hoàn toàn loài với mình lãnh địa Thiên Vân Đảo. Hô hấp mang theo vị mặn gió biển, Sở Hành Vân không khỏi hùng tâm vạn trượng. Đến Càn Khôn thế giới 1 năm rưỡi, Sở Hành Vân rốt cục có địa bàn của chính mình, không cần tiếp tục ăn nhờ ở đậu. Nhất làm cho Sở Hành Vân thỏa mãn chính là, này Thiên Vân Đảo cô huyền hải ngoại, mặc dù dằn vặt ra lại động tĩnh lớn, cũng sẽ không bị thế người biết được, đã như thế, thì sẽ không đoạt thủy lưu hương phong quang, thật sự không thể tốt hơn. Hơn nữa, có 10 vạn Thiên Vân thợ thủ công, phù văn chi đạo nghiên cứu phát minh liền dễ dàng hơn. Cuối cùng có một ngày, này Thiên Vân chi đảo vinh quang, đem trói lọi toàn bộ Càn Khôn thế giới. Chương 1215, thà chết không từ. Thiên Vân Đảo, là một cái tung hoành tam hơn 100 km, diện tích 10 km2 hình tròn dài hòn đảo, hình như trứng gà. Trên hòn đảo nằm dày đặc ngàn tỷ cái tiễn trúc, đầy đất cỏ dại hoa dại, đem hòn đảo tô điểm như thế ngoại như tiên cảnh, đẹp không sao tả xiết. Hòn đảo trung tâm nơi hơi lõm xuống, tồn trữ trên trời nước mưa, hình thành một cái nước ngọt hồ nước, quay chung quanh hồ nước, thợ thủ công nhóm thành lập lượng lớn nhà trúc, hình thành một cái thành thị nhỏ. Mang theo quân bộ công văn, Sở Hành Vân trước tiên chạy đi Thiên Vân Đảo quân doanh, hoàn thành giao tiếp thủ tục. Công việc xong giao tiếp thủ tục sau, Thiên Vân Đảo chú quân thủ lĩnh thông báo Sở Hành Vân, bọn họ đem tiếp tục thủ hộ Thiên Vân Đảo 3 tháng, sau 3 tháng, bọn họ đem rút khỏi Thiên Vân Đảo. Tuy rằng chỉ cần cùng quân bộ câu thông một chút, hoàn toàn có thể lưu lại nhánh quân đội này, thế nhưng Sở Hành Vân cũng không muốn làm như vậy. Trên thực tế, Sở Hành Vân trong lòng sớm đã có lựa chọn tốt nhất. Giao tiếp xong xuôi sau khi, Sở Hành Vân không có ở Thiên Vân Đảo dừng lại, mà là thông qua truyền tống trận, lần thứ 2 trở lại Cửu Tiêu Thành, đồng thời trước tiên chạy đi phủ thành chủ, cầu kiến Cực Hàn Đế Tôn. Chờ nhàn người, muốn cầu kiến Cực Hàn Đế Tôn, hầu như là không thể. Bất quá Sở Hành Vân là ai, hắn nhưng là Thủy Lưu Hương ông xã, hắn muốn gặp Cực Hàn Đế Tôn, làm sao có khả năng không thấy được. Trên thực tế, thế hắn thông báo không phải người khác, chính là Thủy Lưu Hương. Thiên điện bên trong, Cực Hàn Đế Tôn tiếp kiến rồi Sở Hành Vân. Gặp mặt sau khi, Sở Hành Vân không có đi vòng vèo, cung kính thăm hỏi sau khi, Sở Hành Vân đúng mực nói, nghe Lưu Hương nói, ngài đáp ứng ta này nhánh quân đội, đã chuẩn bị gần đủ rồi. Gật gật đầu, Cực Hàn Đế Tôn nói, không sai, này nhánh quân đội kỳ thực nửa năm trước cũng đã thành lập xong xuôi, bất quá, có hơi phiền toái, vẫn không có thể giải quyết. Ngạc nhiên sững sờ, Sở Hành Vân thực sự không nghĩ ra, đến cùng ra sao phiền phức, liền Cực Hàn Đế Tôn đều giải quyết không được. Nhìn Sở Hành Vân kinh ngạc dáng vẻ, Cực Hàn Đế Tôn nói, tình huống cụ thể, một đôi lời cũng nói không rõ ràng, như vậy đi, ta để Hương Hương mang ngươi tới. Dừng một chút, Cực Hàn Đế Tôn nói, nếu ngươi có thể thuyết phục bọn họ, này tất cả tự nhiên là đều vui mừng lớn, nhưng nếu ngươi thuyết phục không được bọn họ, ta cũng không tốt quá mức cưỡng bức. Lắc lắc đầu, Cực Hàn Đế Tôn thở dài nói, làm bọn họ thà chết không từ thời điểm, mặc dù thân là đế tôn, ta cũng khó thực hiện quá phận quá đáng à. Nghe được Cực Hàn Đế Tôn, Sở Hành Vân không khỏi bừng tỉnh, tuy rằng vẫn không có cụ thể tiếp xúc, thế nhưng cơ bản trên, hắn đã biết đến cùng chỗ đó có vấn đề. Trầm ngâm một chút, Sở Hành Vân nói, bọn họ nhất định ở ghi hận ta đi, hận ta hỏng rồi bọn họ tiền đồ. Hơn nữa, bọn họ cũng thay đổi không được đối với thấp cảnh giới võ giả kỳ thị, thà rằng chết, cũng không muốn khuất nhục làm thuộc hạ của ta, thật sao? Kinh ngạc nhìn Sở Hành Vân, sự thực chính như Sở Hành Vân sở liệu như vậy, những người kia căn bản không chịu thừa nhận mình sai lầm, tại bọn họ trong lòng, bọn họ làm tất cả, đều là chính xác nhất, là chính nghĩa. Tại bọn họ xem ra, Sở Hành Vân nói tới tất cả, bất quá là lòng dạ đàn bà, Sở Hành Vân căn bản là không xứng đàm luận quân sự. Cho tới nói, đi làm Sở Hành Vân thuộc hạ, này tại bọn họ xem ra, tuyệt đối là để tiếng xấu muôn đời sự tình. Lấy bọn họ đường đường niết bàn, thậm chí là võ hoàng cảnh giới. Nhưng bởi vì rất sợ chết, khúm núm là một cái âm dương người mới thuộc hạ, vậy còn không như giết bọn họ. Trên thực tế, Cực Hàn Đế Tôn từng thử cưỡng chế, thế nhưng đối với Cực Hàn Đế Tôn mệnh lệnh, bọn họ mặc dù không cách nào chống cự, thế nhưng là có thể thông qua những phương pháp khác biểu đạt mình ý kiến. Ở Cực Hàn Đế Tôn truyền đạt cưỡng chế lệnh ban đêm hôm ấy, liền có bao nhiêu người tuyển chọn tự sát, những người khác tâm tình cũng kịch liệt gợn sóng, để tiếng xấu muôn đời không phải bọn họ có thể tiếp thu. Đối mặt cùng này, Cực Hàn Đế Tôn cũng không tốt bức quá mức. Nếu thật sự cầm tất cả mọi người đều bức tử, này Cực Hàn Đế Tôn chỉ sợ cũng phải để tiếng xấu muôn đời, đây là nàng vạn vạn không thể nào tiếp thu được. Hơn nữa, lùi 10.000 bộ nói, những này người tuy rằng làm sai, thế nhưng sai lầm căn nguyên nhưng là Cửu Tiêu học phủ. Bọn họ bản thân cũng không sai, sai chính là bọn họ tiếp nhận giáo dục. thật sự Tố Bản Truy Nguyên, Cực Hàn Đế Tôn cũng là có trách nhiệm. Tuy rằng Cực Hàn Đế Tôn cũng không trả lời, thế nhưng dựa vào nét mặt của nàng trên, Sở Hành Vân đã thu được muốn đáp án. Rất hiển nhiên, tất cả chính như hắn suy đoán như vậy, những tên kia kỳ thị quen rồi, chết cũng không thể tiếp thu lãnh đạo của hắn. Đương nhiên, nếu là Sở Hành Vân đồng ý, hắn cũng có thể vừa đấm vừa xoa, sớm muộn có thể mang bọn họ hợp nhất. Nhưng là hiện tại, Sở Hành Vân nhưng cũng không muốn làm như vậy, thiên hạ này nhiều người như vậy, tại sao phải cùng những kia, trong nội tâm tràn đầy ngạo mạn cùng phiến diện người làm bạn. Tuy rằng bọn họ xác thực mạnh mẽ, thế nhưng vậy thì như thế nào? Sớm muộn cũng có một ngày, Sở Hành Vân sẽ làm bọn họ hối hận bọn họ ngày hôm nay ngạo mạn cùng phiến diện. Trong lúc suy tư, Sở Hành Vân đứng dậy, quay về Cực Hàn Đế Tôn liền ôm quyền nói, nếu bọn họ nhất định không chịu, vậy cho dù, cái gọi là dưa hái xanh không ngọt, liền do bọn họ đi thôi. Mang đầy áy náy nhìn Sở Hành Vân, Cực Hàn Đế Tôn nói, chuyện này, e sợ chỉ có thể như vậy, làm như bồi thường, ta cùng quân bộ câu thông quá, đặc biệt cho phép ngươi thành lập một nhánh vì là mấy vạn người tư nhân chiến đội. Nghe được Cực Hàn Đế Tôn, Sở Hành Vân không khỏi mừng rỡ, nếu có thể mình thành lập một nhánh quân đội, có thể sơ kỳ yếu một chút, nhưng là chỉ cần thật sự huấn luyện ra, vậy tuyệt đối là vương bài tinh nhuệ à. Luôn mãi cảm tạ sau, Sở Hành Vân cáo từ rời đi, có này 10.000 cái tiêu chuẩn, Thiên Vân Đảo phòng vệ, liền hoàn toàn không có vấn đề. Hơn nữa Sở Hành Vân quyết định được rồi, này vạn người bộ đội, không từ bên ngoài tuyển, liền từ Thiên Vân trên đảo cư dân chúng tuyển. Thiên Vân Đảo có 10 vạn thợ thủ công, nhưng cũng không phải chỉ có 10 vạn người, trên thực tế. 10 vạn thợ thủ công chỉ là trong biên chế thợ thủ công mà thôi, tính cả trợ thủ của bọn họ cùng học đồ, cùng với thân thiết người nhà, toàn bộ Thiên Vân Đảo có tới hơn triệu người. Hơn triệu người bên trong, tinh tuyển ra 1 vạn người, còn là phi thường dễ dàng. Làm tư nhân chiến đội, tuy rằng cần tiếp thu quân bộ quản hạt, thế nhưng là cũng là có bằng không, dù sao, Thiên Vân Đảo cũng không thể không ai hộ vệ chứ. Bởi vậy, cùng cái khác tư nhân chiến đội so ra, Sở Hành Vân sắp thành lập chiến đội, mới thật sự là ý nghĩa trên, thuần tư nhân chiến đội. Bình thường nhiệm vụ là hộ vệ Thiên Vân Đảo, quân bộ không cách nào chỉ huy điều động. Mà có cần thiết thời điểm, Sở Hành Vân có thể tùy ý điều khiển bọn họ đi bất kỳ địa phương nào làm bất cứ chuyện gì. Vui mừng bên dưới, Sở Hành Vân lần thứ 2 chạy đi Thiên Vân Đảo, kế tiếp hơn nửa năm thời gian, hắn tinh lực đều sẽ đặt ở Thiên Vân trên đảo, nơi này, chính là Sở Hành Vân ở Càn Khôn thế giới, sự nghiệp khởi đầu. Vì tuyên thệ chủ quyền, cũng là tuyên cáo mình đến, Sở Hành Vân về đảo sau chuyện thứ nhất, liền đem Thiên Vân Đảo, thay tên vì là Thiên Công Đảo. Vào lúc giữa trưa, lượng lớn thợ thủ công vây quanh ở thông cáo vạch trước. To lớn thông cáo vạch trên, dán một tấm bố cáo bên trên, móc sắt in hoa giống như viết mấy hàng chữ lớn. Từ hôm nay trở đi, Thiên Vân Đảo thay tên vì là Thiên Công Đảo, trên đảo thợ thủ công, đều vì Thiên Công thợ thủ công, trên đảo sản xuất hết thảy sản phẩm, đều ấn có Thiên Công đánh dấu. Chương 1216, chỉnh đốn Thiên Công. Tuyên bố thông cáo sau, Sở Hành Vân cũng không có trực tiếp, đối với Thiên Công Đảo làm ra bất kỳ cái gì điều chỉnh. Dù sao, lớn như vậy hòn đảo, nhiều người như vậy, không trước tiên tìm hiểu một chút liền sằng bậy, là sẽ gợi ra náo loạn. Sau đó thời gian nửa tháng, Sở Hành Vân bất động thanh sắc, ở đảo bên trong khắp nơi đi dạo, hiểu rõ Thiên Công Đảo tình huống thực tế, chỉ có triệt để hiểu rõ Thiên Công Đảo sau, mới sẽ làm ra độ công kích cải cách. Trải qua nửa tháng quan sát hiểu rõ, Sở Hành Vân không thể không than thở, Thiên Công Đảo, cũng chính là nguyên lai Thiên Vân Đảo, đúng là không có một cái người không phận sự. Thiên Công trên đảo, dù cho là cúi xuống ông lão, cũng vẫn như cũ muốn công tác, tuy rằng làm không còn là nặng lao động chân tay. Thế nhưng là vẫn như cũ muốn làm một ít đủ khả năng sự tình. Đã không nhúc nhích, dịch chuyển bất động tóc bạc bà lão, cũng sẽ ngồi ở cửa, vừa phơi nắng, vừa cùng láng giềng trò chuyện, vừa vì là trúc tiễn trên mũi tên. Liền ngay cả những kia bại liệt ở giường, đã không cách nào dưới lão nhân, cũng sẽ đem giường chiếu chuyển tới cửa, quay về cửa bắn vào ánh mặt trời, phùng may vá bù, chế tác một ít nhuyễn giáp loại hình tồn tại. Cũng không phải nói trước đây chủ quản quá hà khắc, cũng không phải quân bộ nghiền ép cùng khổ bách tính. Mà là bọn họ mình nhàn không tới, bọn họ không hy vọng mình trở nên vô dụng. Công tác cả đời, bọn họ không hy vọng mình rảnh rỗi, cũng không quen rảnh rỗi, đối với bọn họ tới nói, công tác chính là tốt nhất tiêu khiển. Thiên Công trên đảo không người không phận sự, câu nói này, là khắc vào Thiên Công thôn cửa lớn trên bia đá. Nguyên bản Sở Hành Vân cho rằng đó chỉ là khẩu hiệu mà thôi, nhưng là trải qua nửa tháng hiểu rõ, tất cả những thứ này tuyệt đối đều là thật sự. Ngoại trừ trẻ mới sinh ở ngoài, liền ngay cả 5 tuổi hài tử. Cũng đã có thể giúp đỡ cha mẹ vận chuyển tiễn trúc, cùng với cho chế tạo tốt binh khí đánh bóng cao cấp. Thiên Công thôn, nắm giữ lượng lớn luyện khí bí thuật, này ở đảo bên trong cũng không phải bí mật gì, thế nhưng đặt ở đảo ở ngoài, cũng tuyệt đối là tuyệt mật, bởi vậy, Thiên Công người trên đảo, là không cho phép ra đảo. Thiên Công Thôn, cũng chính là nguyên lai Thiên Vân Thôn, là phi thường đóng chặt, người nơi này cả đời đều không từng ra đảo, cũng không cho phép ra đảo, bởi vậy bọn họ cũng không biết, bọn họ sinh hoạt điều kiện, có cỡ nào khốn khổ. Cũ nát, đã dạn nứt, chung quanh gió lùi nhà trúc, chính là chỗ này tiêu phối, dùng ăn, cũng bất quá là phổ thông trúc mét, cùng với gần biển vớt tạp cá, loại thịt là rất ít nhìn thấy. Mặc vào cũng vẫn được, làm thợ thủ công, là không thể mặc mỹ lệ hoa phục, tức không kiên nhẫn bẩn, lại không kháng ma, rất nhanh sẽ hư hao. Bởi vậy, thiên công trên đảo tất cả mọi người, đều ăn mặc gia thú công phục, tức chịu đựng bẩn, lại kháng ma, hơn nữa ăn mặc còn phi thường thư thích, điểm này ngược lại không cần thay đổi. Cuối cùng một điểm, chính là chữa bệnh điều kiện, nơi này chữa bệnh quan, rõ ràng chính là ở kiếm ăn, căn bản là chị không là cái gì bệnh, hơn nữa cũng không tích cực đi chữa bệnh. Toàn bộ thiên công thôn, bị bệnh nhân số cao tới 30 mấy vạn người, rất nhiều người đều bởi vì công tác mà dẫn đến tứ chi tàn tật. Chỉ là bị bệnh liệt giường, liền cũng không thể dưới, liền có 10 mấy vạn người, thế nhưng bọn họ nhưng không chiếm được bất kỳ trị liệu. Thiên công trên đảo, tổng cộng có 10 vạn lều, quân bộ hạ đặt nhiệm vụ, đều là bình quân truyền đạt cho mỗi cái lều. Mỗi cái lều bên trong đều có một cái thợ thủ công chủ trì, cái này thợ thủ công chính là chủ tượng sư. Một cái chủ tượng sư, thông thường sẽ phối hợp 2 cái trợ thủ, 4 cái học đồ, cộng đồng hoàn thành thượng cấp truyền đạt nhiệm vụ. 10 vạn lều, hết thảy chủ tượng sư, trợ thủ, học đồ gộp lại, cơ vốn là 700.000 người, còn lại hơn 300.000 người, chính là bệnh hoạn cùng già trẻ. Đối với cái này hình thức, Sở Hành Vân cũng không muốn thay đổi, dù sao, những này thợ thủ công, đã như vậy sinh tồn không biết bao nhiêu đời, tùy tiện đi thay đổi, bọn họ ngược lại sẽ không thích ứng, rất khả năng tự loạn trận cước. Ăn, mặc, ở, đi lại, chữa bệnh, giáo dục. Này 6 đại hạng, là quan hệ đến mỗi người dân sinh vấn đề. Trong đó giáo dục phương diện, Sở Hành Vân không dự định thay đổi. Hiện tại học đồ chế, tuy rằng không hẳn là tối khoa học, nhưng cũng nhất định là thích hợp nhất, cũng là tất cả mọi người quen thuộc nhất. Thật sự như ngoại giới như vậy, đem hết thảy hài tử tụ tập lại một chỗ, đi học chung, ngược lại không thích hợp. Trên đảo vừa độ tuổi học đồng, có tới 30, 40 vạn, như đều tụ lại cùng nhau. Đạo sư đúng là dễ tìm, nhưng là một cái giáo viên dạy mấy chục, thậm chí là hơn 100 người, làm sao có khả năng làm được chu đáo. Mà hiện ở trạng thái này, một cái chủ tượng sư, phối hợp 2 cái trợ thủ, giáo dục 4 cái học đồ, đây cơ hồ đã là một người dạy một cái, loại này giáo dục dưới, người phút cái thần thử xem. Người lưu cái kêu gào nhìn, thiên công thợ thủ công, trình độ có cao có thấp, thế nhưng thành tài dẫn nhưng hầu như là 100%. Trình độ tương đối thấp, cũng chỉ có thể làm trợ thủ, trình độ cao tự nhiên chính là chủ tượng sư, hết thảy đều rất công bằng. Cho tới quần áo, Sở Hành Vân cũng không có ý định thay đổi, mỹ y hoa phục, sẽ chỉ làm người mê muội sa đọa, cũng không có thực tế tác dụng. Như nuôi thành chỉ quan tâm ngoại tại mỹ tập tính, vậy thì thật sự chết chắc rồi. Ngoại trừ này 2 đại hạng ở ngoài, cái khác tứ hạng, thực, ở, hành, chữa bệnh, Sở Hành Vân đều muốn thay đổi. Đầu tiên Sở Hành Vân gọi Phệ Linh Mãng, để hắn đem một tờ giấy, mang cho Diệp Linh. Giờ cho tới bây giờ, Diệp Linh y quán, đã trải qua sơ bộ kiến dựng đứng lên, tuy rằng quy mô rất nhỏ, chỉ có 3-5 cái y sư, nhưng có thể nói là chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đầy đủ. Nguyên bản, Diệp Linh không có ý định đem y quán làm to, chính là làm cái tiểu y quán, tự ngu tự nhạc một thoáng. Lấy Diệp Linh tiếng tăm, kỳ thực cũng không người nào thật sự đi tìm nàng xem bệnh, nàng y quán, có thể nói là trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Nhưng là nhận được Sở Hành Vân mệnh lệnh sau, Diệp Linh buông tay buông chân, tuyển mộ hơn 100 cái nắm giữ trị liệu hệ võ linh thiên phú võ giả. Tập trung vào mình hết thảy tiền tài, Diệp Linh mua vào lượng lớn dược liệu cùng đan dược, vì là sắp thành lập lớn y quán, làm tốt tất cả chuẩn bị. Đối với mình có thể mở cỡ lớn y quán sự thực, Diệp Linh thật sự rất vui vẻ. Đây chính là nàng suốt đời theo đuổi sự nghiệp, đây chính là nàng chuyện muốn làm nhất. Nguyên bản, nàng cũng không nhận vì là mình có thể làm được, nhưng là hiện tại, cơ hội tới. Diệp Linh bên kia hết tốc lực chuẩn bị đồng thời, thiên công trên đảo, Sở Hành Vân triệu tập hơn 1.000 tượng sư, dùng ngậm thiết lượng phi thường cao, phi thường cứng rắn thanh thạch, kiến tạo nổi lên một tòa 2 tầng kiến trúc. Không thể không nói, thiên công thợ thủ công thực sự quá mạnh mẽ. Hơn 1.000 thợ thủ công ngày đêm không thôi công tác dưới, diện tích hơn 1.000 bình. Tổng cộng 2 tầng thanh thạch kiến trúc, dĩ nhiên chỉ bỏ ra 1 ngày, liền kiến thiết hoàn thành. Thiên công xuất phẩm, tất nhiên là tinh phẩm, cái này hoàn thành, không tồn tại chút nào lừa gạt tình huống. Này thô ráp thanh thạch, bị đánh bóng ánh sáng cực kỳ, giường cột chạm trổ, mỗi một nơi đều có chi tiết nhỏ thiết kế, toàn bộ kiến trúc liền như là một cái tác phẩm nghệ thuật, thanh tú mà lại tuấn dật. Chuẩn tòa nhà kiến trúc hoàn mỹ tới trình độ nào đây? Nói đơn giản, làm Diệp Linh đầu tiên nhìn thấy giờ, dĩ nhiên bởi vì quá mức nghệ thuật, quá mức hoàn mỹ, mà có chút tự ti mặc cảm, không dám đi vào.

lại không thể rời đi, bởi vậy vì ta công tác, chính là đường ra duy nhất. Nghiêm túc ngồi ngay ngắn ở chỗ mình, Sở Hành Vân nói, ta sẽ không bức bách các ngươi, ngược lại sẽ vì các ngươi cung cấp các ngươi muốn tất cả, nhưng các ngươi hẳn là rõ ràng, tất cả những thứ này không thể vô duyên vô cớ đưa cho các ngươi, ta không có cái này nghĩa vụ. Được rồi. Gật gật đầu, tóc bạc thợ thủ công nói, ta không cách nào phản bác ngươi, bất quá chúng ta muốn biết, chúng ta cần phải làm gì. Đãi ngộ lại là làm sao? Vẫy vẫy tay, Sở Hành Vân nói, hết thảy đều cùng nguyên lai như thế, trước đây làm thế nào, hiện tại còn làm thế nào? Tổ chức một thoáng ngôn ngữ, Sở Hành Vân mỉm cười nói đơn giản, ta cho các ngươi chuẩn bị các ngươi muốn tất cả, các ngươi cần làm, chính là dùng lao động đổi lấy tất cả những thứ này. Mờ mịt nhìn Sở Hành Vân, già thợ thủ công không rõ nói, ngươi vì chúng ta sửa chữa mới gian nhà, cải thiện chúng ta thức ăn, thành lập y quán, ngươi làm nhiều như vậy, sở cầu, dĩ nhiên cùng nguyên lai như thế. Chậm rãi đứng dậy, Sở Hành Vân cực kỳ nghiêm túc nhìn tất cả mọi người, trầm giọng nói, có thể các ngươi không thể nào hiểu được, nhưng sự thực chính là như vậy, ta lấy thành đối xử các ngươi, hy vọng chính là các ngươi cũng có thể lấy thành đợi ta, chỉ đến thế mà thôi. Nghiêm nghị nhìn Sở Hành Vân, già thợ thủ công nghiêm túc nói, thông qua lao động, đổi lấy sinh hoạt vật tư, vốn là phân loại phải làm. Ngươi vì chúng ta sáng tạo như thế điều kiện tốt, chúng ta nhất định sẽ quý trọng. Dừng một chút, già thợ thủ công quả quyết nói, ngươi đợi chúng ta, đến thật đến thành, chúng ta đợi ngươi, cũng tất nhiên như vậy, hy vọng ngươi không phải đang đùa chúng ta, không phải vậy. Tuy rằng nói còn chưa dứt lời, thế nhưng trong giọng nói uy hiếp tâm ý, đã triển lộ không bỏ sót. Mỉm cười nhìn mọi người, Sở Hành Vân nói, cái gọi là đường diêu biết mã lực, lâu ngày mới rõ lòng người, ta đến cùng là một cái hạng người gì, các ngươi sớm muộn cũng sẽ biết. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân lớn tiếng nói, bất quá, ở ta phụ lòng tín nhiệm của các ngươi trước, ta hy vọng tất cả mọi người cũng có thể đồng tâm hiệp lực, đồng thời đem Thiên Công Đảo công tác làm tốt. Đối mặt Sở Hành Vân gần đây tử không có yêu cầu, tất cả mọi người hoàn toàn không tìm được lý do cự tuyệt. Tuy rằng trong nội tâm cũng không sâu tin, thế nhưng chính như Sở Hành Vân nói như vậy, ở xác nhận Sở Hành Vân phản bội mọi người tín nhiệm trước, bọn họ không có lý do gì không phối hợp. Mọi người có thể có ngày hôm nay sinh hoạt, tất cả đều là Sở Hành Vân mang đến, nếu không muốn trở lại quá khứ, bọn họ duy nhất muốn làm, chính là cố gắng thông qua công tác, chứng minh mình xứng với như vậy ưu đãi. Chương 1220, xảo đoạt Thiên Công. Theo lần thứ nhất Thiên Công hội nghị thành công tổ chức, Sở Hành Vân rốt cục bước đầu đem Thiên Công Đảo thu phục. Từ giờ khắc này, Thiên Công Đảo, Thiên Công Tượng Sư, cùng với hết thảy Thiên Công Đảo cư dân, đều đánh tới Sở Hành Vân dấu ấn. Hội nghị sau khi kết thúc, hết thảy thợ thủ công từng người tản ra, phân biệt liên lạc mình phụ trách 100 lều, truyền đạt Thiên Công Đảo biến hóa, cùng với Sở Hành Vân ý kiến. Cùng lúc đó, Sở Hành Vân lần thứ hai ra lệnh, từ toàn bộ đảo cư dân bên trong, chọn lựa ra kiệt xuất nhất thợ thủ công, tạo thành nghiên cứu phát minh tiểu tổ, nghiên cứu sản phẩm mới công nghệ vấn đề. Đối với chọn lựa tiêu chuẩn, Sở Hành Vân định rất cao. Đầu tiên là trẻ hơn, tuổi tác không thể vượt quá 50, quá mức tuổi già thợ thủ công, tư duy cố hóa, rất khó tiếp thu mới mẻ sự vật. Thứ yếu là muốn học thức uyên bác, yêu cầu đọc nhiều sách vở, bác ngửi cường ghi nhớ, nắm giữ đã gặp qua là không quên được năng lực. Thỏa mãn không được những này yêu cầu, e sợ rất khó cùng trên Sở Hành Vân đi tới bước chân, sớm muộn cũng sẽ bị bỏ qua. Lần thứ hai, yêu cầu chính là kỹ thuật tinh xảo, hội họa, pháp thuật, điêu khắc, đều muốn đạt đến đại sư cấp trình độ. Như không đạt tới yêu cầu này, căn bản là không cách nào phối hợp Sở Hành Vân công tác, mặc dù Sở Hành Vân an bài xuống nhiệm vụ, bọn họ cũng không có năng lực đi hoàn thành. Cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất, chính là kiên trì thân thiết, nhẫn nhục chịu khó, lại khô khan công tác, cũng có thể trường kỳ kiên trì. Trải qua nghiêm ngặt chọn lựa, 1 triệu người bên trong, dĩ nhiên chỉ tuyển ra 36 người, thêm một cái đều không có. Này 36 người, chính là nhóm đầu tiên, chân chính ý nghĩa trên Thiên Công, cái gọi là một người kế ngắn, hai người kế dài. Ở đem tật phong duệ kim tiễn phủ văn, không hề bảo lưu truyền cho này 36 người sau, kế tiếp tiến hành, chính là nhiều lần kiểm tra. Mặc dù nói, Sở Hành Vân đã hoàn thành hết thảy thiết kế, nhưng kỳ thực, này bất quá là bước đầu thiết kế đồ mà thôi. Thật sự chứng thực đến lượng sản, không có như vậy dễ dàng. Cái gọi là ưu trúng tuyển ưu, không có tốt nhất, chỉ có càng tốt hơn. Quan trọng nhất đó là, trước đây tật phong duệ kim tiễn, là lấy tiễn mộc làm tài liệu, là chia làm mũi tên, cây tiễn, mũi tên, ba cái bộ phận. Mà hiện tại, có tiễn trúc, công nghệ đương nhiên phải tiến hành thay đổi. Mũi tên trực tiếp bị thủ tiêu, tiễn trúc chạc cây trải qua cắt chém sau, trực tiếp liền thành cây tiễn, đồng thời tự mang mũi tên. Cho tới mũi tên, càng là có thể dùng tiễn trúc lá trúc thay thế, hơn nữa tính năng mạnh hơn quá lông ngỗng. Bất quá, tuy rằng nghe tới đơn giản, thế nhưng chế ra nhóm đầu tiên mũi tên, nhưng không đạt tới yêu cầu. Bỏ qua kim loại mũi tên, dẫn đến chính là mũi tên trọng tâm trách đi, mũi tên quá phiêu, phi hành tư thái không ổn định, đặc biệt là từ trên trời rơi xuống thời điểm, mũi tên căn bản không phải hướng phía dưới. Lẽ nào, nhất định phải phối hợp mũi tên sao? Nhưng là đã như thế, mũi tên chi phí liền đại đại tăng lên, hơn nữa toàn bộ công tự rườm rà không chỉ gấp đôi. Sinh sản tốc độ càng là giảm mạnh. Trải qua nhiều lần nghiên cứu, mũi tên vị trí phối nặng là nhất định phải làm, không phải vậy câu chuyện bộ quá nhẹ, mũi tên căn bản là không có cách phát huy uy lực. Thế nhưng mũi tên, nhưng không hẳn là tất yếu, còn đến cùng như thế nào giải quyết cái vấn đề này, chính là này 36 cái, chân chính lấy thiên công làm tên tượng sư muốn nghiên cứu. Đối với những này chân chính thiên công, Sở Hành Vân bàn giao chính là, muốn đang bảo đảm chất lượng cùng tính năng cơ sở trên, tận lực đơn giản hóa công nghệ, hàng nhẹ vốn, tăng cường sản lượng. Trải qua lượng lớn kiểm tra, rốt cục, 36 tên thiên công thợ thủ công, cộng đồng nhận định một bộ phương án. Cái khác hết thảy đều bất biến, duy nhất thay đổi là ở tiễn trúc mũi tên vị trí cây gậy trúc bên trong, nhét vào một viên duyên hoàn, dùng để điều chỉnh mũi tên trọng tâm. Nhét vào duyên hoàn, có bao nhiêu trồng công dụng? Đầu tiên, bởi vì tiễn trúc mũi tên là tà cắt cây gậy trúc mà thành, bởi vậy có một cái không khang, dùng duyên hoàn tắc lại sau, có thể để tránh cho tạp vật tiến vào bên trong, ảnh hưởng mũi tên tính năng. Thứ yếu, duyên hoàn trọng lượng lớn vô cùng, hơn nữa phi thường mềm mại, phi thường dễ dàng cho điều chỉnh mũi tên trọng tâm. Lần thứ hai, duyên hoàn tuy rằng nhuyễn, thế nhưng cũng dù sao cũng là kim loại, ở sắc bén kim trận kích phát dưới, có thể kích thích ra sắc bén tiễn mang. Cuối cùng, làm mũi tên bắn vào thân thể bên trong giờ, sẽ phát sinh nổ tung, do đó dẫn đến duyên hoàn tiến vào kẻ địch trong cơ thể. Bởi duyên khá là nhuyễn, bởi vậy, ở bắn trúng thân thể sau thường thường đem hết thảy động năng toàn bộ thả ra ngoài, cụ thể biểu hiện là đầu đạn nghiêm trọng phát sinh biến hình thậm chí vỡ tan, dẫn đến bộ phận thân thể xuất hiện kèn đồng hình không khang, thương tích diện tích là viên đạn mặt cắt diện tích hơn 100 lần. Thêm trong nháy mắt đối với thân thể dòng máu hệ thống tuần hoàn, sản sinh áp lực thật lớn tạo thành tổn hại, làm người khó có thể tưởng tượng. Người bị thương thống khổ không chỉ dừng lại tại đây, nếu như viên đạn mảnh vỡ không có toàn bộ từ vết thương lấy ra, như vậy sẽ tạo thành duyên trúng độc. Cho dù may mắn mảnh vỡ tương đối ít, thông qua ngoại khoa giải phẫu lấy ra, viên đạn ở bắn vào thân thể sau sẽ đem một vài quần áo và đồ dùng hàng ngày mảnh vỡ cái gì đưa vào vết thương, tạo thành cảm hóa. Có thể nói, nho nhỏ một viên duyên hoàn, trực tiếp để tật phong duệ kim tiễn lực sát thương tăng lên dữ dội gấp 10 lần. Tuy rằng tốc độ, lực xuyên thấu không thay đổi, thế nhưng duyên hoàn gia nhập lại làm cho mũi tên lực sát thương biến cực kỳ khủng bố. Tuy rằng chỉ là ở mũi tên nơi nhét vào một viên duyên hoàn, thế nhưng này tật phong duệ kim tiễn, trong nháy mắt liền từ lợi khí, đã biến thành hung khí. Cực đoan hung tàn bá đạo. Nếu như là cùng đồng loại chiến tranh, Sở Hành Vân thà rằng thua, đều không muốn dùng loại này hung khí. Thế nhưng, như kẻ địch là lấy loài người làm thức ăn, một lòng muốn tiêu diệt tuyệt loài người yêu tộc, như vậy Sở Hành Vân là không ngại sử dụng bất kỳ binh khí cùng thủ đoạn. Xác định cuối cùng chế tạo công nghệ sau, theo Sở Hành Vân ra lệnh một tiếng, toàn bộ thiên công đảo bắt đầu trở nên bận rộn. Nếu là hoàn toàn thả ra, toàn lực sinh sản, 10 vạn chủ tượng sư, 20 vạn trợ lý tượng sư, 40 vạn tượng sư học đồ, 30 vạn già trẻ phụ nữ trẻ em, tính toán 1 triệu thợ thủ công hợp lực bên dưới, một ngày liền có thể sinh sản ra 1 ức mũi tên nhọn. Đương nhiên, như vậy sản xuất ra mũi tên, tất nhiên là làm ẩu, tuy rằng có thể bắn ra đi, thế nhưng này mũi tên bay thành ra sao, liền khó có thể bảo đảm. Gậy trúc vốn là không bằng gỗ thẳng tắp, bao nhiêu đều mang chút độ cong, bởi vậy một cái xử lý không tốt, mũi tên bay ra ngoài sẽ vẽ vòng cung, căn bản là không có cách trong số mệnh mục tiêu. Hơn nữa, hiện tại sinh sản, nhưng là tật phong duệ kim tiễn, là cần tinh chuẩn khắc họa ra phù văn, chuyện này căn bản là không phải học đồ cùng trợ lý có thể chính xác hoàn thành. Muốn bảo đảm mũi tên chất lượng, bảo đảm mỗi một chi tật phong duệ kim tiễn đều thẳng tắp tinh chuẩn, hoàn mỹ phát động phù văn, chỉ có này 10 vạn tên chủ tượng sư tự mình ra tay, mới có thể có bảo đảm. Chung sức hợp tác dưới, lấy 10 vạn cái lều làm đơn vị. 4 tên học đồ bên trong, một người trong đó phụ trách tìm kiếm cùng vặt hái cành trúc, tìm kiếm tối thẳng tắp cành trúc vặt hái. Thứ 2 học đồ, phụ trách đem vặt hái tốt cành trúc vận trả lại. Người thứ 3 học đồ, phụ trách đối với vặt hái trở về cành trúc tiến hành sàng lọc, loại bỏ không trực, có tì vết cành trúc. Thứ 4 học đồ, phụ trách đem cành trúc sửa chữa sạch sẽ, cắt chém thành cây tiễn phôi thô. 2 tên trợ lý tượng sư, một người trong đó phụ trách đem hợp lệ tiễn cành trúc làm tiến hành cắt chém, cắt ra mũi tên, xen vào mũi tên. Một cái khác trợ lý tượng sư thì lại phụ trách nhét vào duyên hoàn, điều chỉnh mũi tên trọng tâm. Tất cả những thứ này sau khi hoàn thành, mũi tên chuyển giao cho chủ tượng sư, tiến hành phù văn khắc họa. Khắc họa xong phù văn sau khi, một nhánh tật phong duệ kim tiễn mới coi như chính thức hoàn công. Mỗi một chi tật phong duệ kim tiễn đều cần đi qua 4 tên tượng sư học đổ tay, 2 tên trợ lý tượng sư chế tác sau, do chủ tượng sư khắc họa phù văn. Chế tác tốt mũi tên thì lại chuyển giao cho liều bên trong già trẻ phụ nữ trẻ em, do bọn họ làm cuối cùng kiểm tra, xác nhận tất cả đều không có vấn đề sau, tiến hành đánh bóng, trên ấn, đánh bó, trang sức. Tật phong duệ kim tiễn, 10 chi là một bó, dùng chúc thằng bó tốt sau, nộp lên đến nhà kho chứa đựng, đồng thời hối đoái công điểm. Chương 1221, hôn phó tiền tuyến. Mỗi một chi tật phong duệ kim tiễn đều ít nhất phải trải qua 10 đạo công tự, trải qua 10 người tay, mỗi một chi tật phong duệ kim tiễn đều ấn thiên công dấu ấn. Để bảo đảm chất lượng, Sở Hành Vân từ trong kho hàng lấy ra 100 bó mũi tên, lấy về tự mình kiểm tra. Nhìn kỹ lại, những này mũi tên đều là do thẳng tắp cành trúc cắt chém mà thành, toàn bộ mũi tên xanh sẫm cực kỳ. Mũi tên cây tiễn bên trên khắc họa mỹ lệ hoa văn, bất kể là độ dài, độ lớn, vẫn là hoa văn, đều vô cùng hài hòa thống nhất, lại như là tác phẩm nghệ thuật. Cùng trước đây Sở Hành Vân dùng qua mũi tên không giống, những này tật phong duệ kim tiễn đều là trải qua đánh bóng, sờ lên ôn hòa cực kỳ, hiện ra ngọc thạch giống như ánh sáng lộng lẫy. Trải qua kiểm tra, 100 khốn, tổng cộng 1000 chi tật phong duệ kim tiễn, toàn bộ đều thành công kích phát, tính năng cũng đều dị thường tốt đẹp, không có một mũi tên lơ mơ, hoặc là bắn ra sau vẽ vòng cung. Thiên công đảo, mấy chục đời thợ thủ công truyền thừa bên dưới, đã để bọn họ đem tinh chuẩn hai chữ khắc vào cốt tủy. Một mũi tên lại một mũi tên bắn ra, từng đạo ánh vàng vút qua không trung, sâu sắc bắn vào xa xa bia tên bên trên. Mũi tên này trúc chế thành mũi tên, uy lực so với tiễn làm bằng gỗ thành mũi tên muốn lớn hơn nhiều. Bởi vì gậy trúc đặc biệt, cực kỳ mạnh mẽ tính dai, bắn trúng mục tiêu sau, cây tiễn cũng sẽ không bẻ gãy, mà là nứt thành mấy chục đầu trúc mảnh. Nứt ra trúc mảnh, đem vết thương chống đỡ lớn hơn gần 10 lần không nói, mũi tên bên trong duyên hoàn còn có thể trong nháy mắt nổ thành mười mấy tiểu duyên hoàn, dày đặc phân bố ở vết thương chu vi huyết nhục bên trong, phi thường khó có thể thanh lý. Bất kể là vẻ ngoài, vẫn là tính năng, bất luận từ người nào góc độ nói, thiên công đảo sản xuất, ấn có thiên công đánh dấu tật phong duệ kim tiễn, đều 10 phân vẹn 10. Mỗi cái lều, mỗi ngày có thể sinh sản 100 chi thành phẩm mũi tên. 10 vạn lều, kết thúc mỗi ngày có thể sinh sản ngàn vạn chi tật phong duệ kim tiễn. Mũi tên giá cả trên, quân bộ thống nhất lấy 10 linh thạch một nhánh giá cả chọn mua, bất quá, Sở Hành Vân bên này có chút đặc thù, bởi Mây Trắng Thương Hội lợi nhuận, muốn phân cho quân bộ một nửa, vì lẽ đó mũi tên giá cả chỉ có thể định ở bát linh thạch. Bát linh thạch giá cả dưới, khấu trừ thành phẩm, chính là lợi nhuận dòng. Bất quá thành phẩm trên, Sở Hành Vân hầu như là không có thành phẩm. Mũi tên thành phẩm, chia làm hai cái bộ phận. Cái thứ nhất bộ phận là sinh sản thành phẩm, trong đó bao quát vật liệu cùng nhân công các loại. Thứ hai bộ phận là vận tải thành phẩm, cái này bộ phận chiếm tỷ lệ to lớn nhất. Có luân hồi không gian ở, Sở Hành Vân là không cần mua thuyền, đi trên biển vận tải, bởi vậy này bộ phận thành vốn có thể tỉnh lược. Cho tới sinh sản thành phẩm, trên đảo Tiễn Trúc đều là Sở Hành Vân, không cần vì thế trả giá một khối linh thạch. Sở Hành Vân duy nhất thành phẩm, cơ vốn là nhân công, bất quá này một khối kỳ thực chiếm tỷ lệ là ít nhất. Đem nhóm đầu tiên, một ức chi tật phong duệ kim tiễn vận chống đỡ cửu tiêu ngoài thành thành. Mây Trắng Thương Hội tổng bộ sau, Sở Hành Vân đem mỗi mũi tên chi giá cả, định vì 6 linh thạch. Cái giá này đã rất thấp, cơ bản tương đương với cái khác công phòng sinh sản mũi tên giá vốn. Cái giá này dưới, bọn họ là không có lợi nhuận. Sau đó Bạch Băng muốn làm, chính là đem mũi tên vận chuyển về các nơi tiền tuyến, hoàn thành giao tiếp sau, liền có thể đi quân bộ, lấy mỗi chi bát linh thạch giá cả, thu lấy tài chính. Khấu trừ thương hội vận doanh thành phẩm, cùng với mũi tên ở bên trong lục vận chuyển thành phẩm sau. Mây Trắng Thương Hội có thể từ mỗi chỉ tật phong duệ kim tiễn bên trong, thu được một linh thạch khoảng chừng lợi nhuận. Cho tới thành phẩm 6 linh thạch, Sở Hành Vân đương nhiên không cho thu đi, lấy chống đỡ hắn kế tiếp nghiên cứu. Tật phong duệ kim tiễn, chỉ là tối sơ cấp sản phẩm mà thôi, muốn trục xuất yêu ma hai tộc, hoàn thành loài người phục hưng, chỉ dựa vào tật phong duệ kim tiễn, là tuyệt đối không làm được. Hộ tống nhóm đầu tiên tật phong duệ kim tiễn, Sở Hành Vân chạy đi tuyến đầu, hắn nhất định phải ở phía trước nhất trên chiến trường. Quan sát tật phong duệ kim tiễn trong thực chiến uy lực, chỉ có như thế, mới có thể phát hiện càng nhiều vấn đề. Thí nghiệm bên trong, như thế nào đi nữa hoàn mỹ binh khí, đến trong thực chiến, cũng hầu như sẽ xuất hiện như vậy vấn đề như vậy cùng tật xấu, thậm chí là thiết kế trên tì vết. Hơn nữa, ngoại trừ từ trong thực chiến quan trắc tật phong duệ kim tiễn uy lực ở ngoài, Sở Hành Vân cũng muốn chân chính mở mang kiến thức một chút, càn khôn thế giới, quy mô lớn chính diện chiến trường, đến cùng là ra sao? Tuy rằng, Sở Hành Vân cùng yêu tộc đại quân chiến đấu quá, hơn nữa có tới hơn 100 sân, phá hủy hơn 100 cái quân doanh. Thế nhưng, này đều chỉ có điều là quy mô nhỏ tập kích, đối mặt kẻ địch, chỉ có 300 người mà thôi. Nghiêm ngặt nói đến, này kỳ thực cũng không tính là chiến tranh chân chính, mà chỉ là cục bộ du kích chiến mà thôi. Chân chính chiến dịch tuyệt đối không phải như vậy, cái đó trình độ tàn khốc, lại càng không là du kích chiến có thể sánh được. Áp giải 1.000 chiếc xe lớn, chuyên chở nhóm đầu tiên sản xuất ra, dòng dã 1 ức chi tật phong duệ kim tiễn, Sở Hành Vân một đường hướng phía trước tuyến đuổi tới. Căn cứ quân bộ tin tức chuyển đến, yêu tộc đại bộ đội, gần nhất nhiều lần điều động, gần đây tất nhiên phát sinh quy mô lớn chiến dịch. Quân bộ trong miệng quy mô lớn, chỉ xưa nay liền không phải 8.000 người chiến đấu, chỉ có song phương tham chiến nhân số, đều vượt quá 10 vạn chiến dịch, mới tính được là trên là quy mô lớn. Lúc trước khi ra đi, Sở Hành Vân liền đem bộ phàm cùng hắn điều tra đoàn điều đi qua, đồng thời mệnh lệnh bộ phàm, điều tra yêu tộc đại quân hết thảy hướng đi. Làm Sở Hành Vân áp giải mũi tên, rốt cục đến tiền tuyến thời điểm, toàn bộ tiền tuyến bầu không khí, đã cực kỳ căng thẳng. Đem hết thảy mũi tên, cùng bộ đội tiền tuyến hoàn thành giao tiếp, thu lấy bằng đầu sau khi, bộ phàm trước tiên liền kéo Sở Hành Vân, chạy đi hắn quân doanh. Vừa mới tiến vào lều trại, bộ phàm liền vẻ mặt ngưng trọng nói, lão đại, lần này chiến dịch, yêu tộc dã tâm rất lớn, nếu như khả năng, ta kiến nghị ngươi lập tức rời đi. Dã tâm rất lớn. Nói thế nào? Đối mặt bộ phàm kiến nghị, Sở Hành Vân tò mò hỏi. Cẩn thận hướng lều trại ở ngoài nhìn một chút, xác định chu vi không ai sau, bộ phàm thấp giọng nói, ta về phía sau phương điều tra quá, lần này yêu tộc động viên gần 30 vạn đại quân, chỉ là không quân bộ đội, liền đạt tới 10 vạn. Dùng mình một cái, bộ phàm mặt lộ vẻ hoảng sợ, thấp giọng nói, cũng chưa từng thấy tận mắt, ngươi vĩnh viễn không biết yêu tộc không quân khủng bố, yêu tộc không quân trước mặt, toàn thể nhân loại trong thành trì, không có bất kỳ địa phương nào là an toàn. Chỉ bầu trời, bộ phàm lo lắng nói, ngươi hay là đi mau đi, một khi chiến dịch mở ra, phô thiên cái địa không quân, sẽ từ giữa bầu trời hạ xuống được, yêu tộc không quân trước mặt, chiến trường bất kỳ vị trí nào đều là tiền tuyến. Gật gật đầu, Sở Hành Vân nheo mắt lại nói, lời ngươi nói tình cảnh, ta tuy rằng cũng chưa từng thấy tận mắt, thế nhưng là hoàn toàn có thể tưởng tượng đi ra. Bất quá, đột nhiên trợn to hai mắt, Sở Hành Vân lời lẽ đanh thép nói, chính vì như thế, ta nhưng càng thêm không thể rời đi. Lão đại, ngươi, nhìn thấy Sở Hành Vân cố chấp không chịu đi, bộ phàm không khỏi vạn phần lo lắng. Khoát tay áo một cái, Sở Hành Vân nói, yêu tộc không quân tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng bọn họ cũng là có khắc tinh, ta lần này vận đến tận phong duệ kim tiễn, liền đủ bọn họ uống một bình. Chậm rãi đứng dậy, Sở Hành Vân nói, được rồi, ta không có thời gian ở đây nói chuyện phiếm, chiến dịch bất cứ lúc nào cũng có thể mở ra, ta nhất định phải dành thời gian, để hết thảy xạ thủ nhóm đều học được sử dụng tật phong duệ kim tiễn. Chương 1222, người già yếu bệnh tật. Không có nghe theo bộ phàm khuyên can, Sở Hành Vân trước tiên chạy đi bộ chỉ huy tiền tuyến, bái kiến tiền tuyến quan chỉ huy, yêu cầu trước tiên tổ chức hết thảy người bắn tên, bắt đầu học tập sử dụng tật phong duệ kim tiễn. Tật phong duệ kim tiễn cũng không phải là phổ thông mũi tên, bất kể là tốc độ phi hành, vẫn là phi hành tư thái, đều là không giống nhau. Phổ thông cung tên bắn ra, cơ bản đều là quang xạ, mũi tên trên không trung vận động quỹ tích, hiện ra một cái tự nhiên đường parabol trạng thái. Mà tật phong duệ kim tiễn không giống, ở tật phong trận đẩy mạnh cùng với làm cho thẳng bên dưới, chỉ cần ở tầm bắn bên trong phạm vi, mũi tên liền tất nhiên là đi thẳng tắp. Làm khoảng cách vượt quá tầm bắn to lớn nhất khoảng cách giờ, cả nhánh mũi tên sẽ bởi vì mất đi lực đẩy, mà trong nháy mắt đình chỉ đi tới. Mất đi lực đẩy sau, toàn bộ mũi tên cơ bản sẽ lăng không giải thể, tán thành vô số điều trúc mảnh, từ trên trời giáng xuống, cũng sẽ không đối với mục tiêu dưới đất tạo thành bất kỳ thương tổn. Tật phong duệ kim tiễn, chỉ có ở tầm bắn khoảng cách bên trong, mới có thể đối với kẻ địch tạo thành thương tổn, vượt qua tầm bắn liền không có bất kỳ uy lực. Bình thường cung tên quang xạ, tật phong duệ kim tiễn là không cách nào tiến hành. Nói đơn giản, tật phong duệ kim tiễn chính là tầm bắn bên trong thẳng tắp xạ kích, đặc điểm cùng cung tên gần như, mũi tên ở phi hành trong quá trình, cơ bản là đi thẳng tắp, quang xạ cái gì liền không nên nghĩ. Cái gọi là, cung dương hết đà, không thể mặc lỗ cảo, tật phong duệ kim tiễn đặc tính cũng là như thế. Tật phong duệ kim tiễn không thể quang xạ, là nó to lớn nhất khuyết điểm, nhưng đối với so với mà nói, tật phong duệ kim tiễn đặc điểm nhưng càng đột xuất. Tốc độ phi hành gấp bội, lực xuyên thấu gấp bội, tầm bắn gấp bội, liên tiếp 3 cái gấp bội bên dưới, xác lập tật phong duệ kim tiễn bá chủ địa vị, ngoại trừ không thể quang xạ, tật phong duệ kim tiễn không hề khuyết điểm. Bởi vì tật phong duệ kim tiễn, tiễn nói bình trực, tốc độ cùng tầm bắn, cùng với lực xuyên thấu đều tăng gấp bội, vì lẽ đó người bắn tên nhất định phải trải qua huấn luyện sau, mới có thể nắm giữ chính xác xạ kích phương pháp. Nếu là đem tật phong duệ kim tiễn xem là phổ thông đường parabol hình mũi tên đi dùng, vậy tuyệt đối là xạ không trúng mục tiêu. Nguyên bản, nắm giữ tân tiến như thế mũi tên, Sở Hành Vân cho rằng, Bộ Tư lệnh nhất định sẽ trước tiên chọn dùng Sở Hành Vân ý kiến, mệnh lệnh hết thảy người bắn tên mau chóng quen thuộc cùng, nắm giữ tật phong duệ kim tiễn phương pháp sử dụng. Nhưng là không từng muốn, Sở Hành Vân đề nghị gặp phải Bộ Tư lệnh toàn thể phủ quyết. Bộ Tư lệnh ý kiến rất đơn giản, đại chiến có thể sau một khắc sẽ mở ra, hiện tại huấn luyện căn bản không kịp, vạn nhất mới không học được, vốn có lại lẫn lộn, đó mới là tai nạn. Bất quá, tân tiến như thế mũi tên không cần, Bộ Tư lệnh cũng lo lắng quân bộ trách tội, một khi chiến cuộc bất lợi, bọn họ có thể kháng không nổi cái kia trách nhiệm. Giờ đến thời khắc này, chú quân vị trí thành Hắc Sơn bên trong, tổng cộng có 10 vạn cung thủ, tổng cộng chia làm vì là 10 cái vạn người đội, phân biệt do thập đại giáo quan thống suất. Bởi vậy, bảo hiểm đề, Bộ Tư lệnh cuối cùng làm ra xong toàn quyết định. 10 cái cung tên đại đội, mỗi đội điều 1.000 người, tính toán 1 vạn người, tạo thành một nhánh đặc biệt xạ thủ quân đội. Bởi yêu tộc đại quân hành động dị thường, đại chiến lúc nào cũng có thể mở ra, bởi vậy định danh trên, tất cả mọi người đều không có suy nghĩ nhiều, tùy ý một cái tên xạ lang quân. Sở dĩ gọi danh tự này, là nhờ vào lần này đại chiến bên trong, yêu tộc không quân bộ đội, chính là thiên lang trong tộc bộ đội tinh anh, hai cánh thiên lang. Bao quát Sở Hành Vân ở bên trong, tất cả mọi người đối với quân đội tên, đều không có quá mức để ý. Bất kể nói thế nào, này dù sao chỉ là một cái lâm thời đoàn đội mà thôi, sau trận chiến này sẽ giải tán, bởi vậy mặc kệ tên gọi là gì, cũng không đáng kể. Sở Hành Vân thân là giáo quan, luân hồi tiểu đội cũng đã đổi tên là Lưu Vân chiến đội, chuyển giao cho Thủy Lưu Hương, bây giờ Sở Hành Vân cũng không quân chức tại người. Bởi vậy thuận lý thành trương, Sở Hành Vân trở thành này chi xạ lang quân chủ tướng. Tuy rằng, trong nội tâm phi thường tiếc nuối không thể toàn thể đổi dùng tật phong duệ kim tiễn, thế nhưng Sở Hành Vân biết, Bộ Tư lệnh lo lắng là có đạo lý, làm như vậy cũng là ổn thỏa nhất. Ở trạng thái chiến tranh dưới, Bộ Tư lệnh quân lệnh là không thể kháng cự, mặc kệ có ý kiến gì hay không, đều chỉ có thể chấp hành. Ai dám cãi lời quân lệnh, cự không chấp hành, quân pháp tuyệt đối sẽ không lưu tình, nhẹ thì mất chức, nặng thì bỏ mệnh. Bởi vậy, cứ việc thập đại cung tên đại đội chủ tướng đều phi thường không cao hứng, nhưng cũng vẫn là lập tức điều 1.000 người bắn tên, thành lập lâm thời cung tên đại đội xạ lang quân. Từ Bộ Tư lệnh ra lệnh, đến thập đại đoàn đội chọn lựa binh sĩ, lại tới xạ lang quân hoàn thành tập kết, tổng cộng chỉ bỏ ra nửa canh giờ. Không thể không nói, ngàn vạn năm đối kháng bên dưới, quân đội loài người hiệu suất, đúng là cao lạ kỳ. Nguyên bản, đối với này chi mới thành lập bộ đội, Sở Hành Vân là ông có rất lớn hiếu kỳ, cùng với rất lớn ngóng trông. Nhưng là làm Sở Hành Vân vội vội vàng vàng chạy tới mới thành lập xạ lang quân quân doanh, nhìn thấy hết thảy xạ lang quân binh sĩ giờ, cả người đều có chút choáng váng. Dù như thế nào, Sở Hành Vân cũng không nghĩ tới, quân đội loài người bên trong, vẫn còn có như vậy binh lính. Dòng dã 10.000 người bắn tên, chỉnh tề sắp xếp thành một cái hào phóng trận, phóng tầm mắt nhìn lại, tất cả mọi người chỉnh tề như một, đều nắm giữ điểm đặc trưng chung. Cái này chỉnh tề như một, nói không phải thân cao, cũng không phải tuổi tác, lại càng không là vóc người. Trên thực tế, mới thành lập xạ lang quân, to lớn nhất điểm giống nhau, chính là bốn chữ người già yếu bệnh tật. Đầu tiên là già. Này hơn 1 vạn cung thủ, tuổi tác cũng đã rất lớn, tùy ý chọn ra một cái, đều 60, 70 tối, làm Sở Hành Vân ông nội đều tuyệt đối đúng quy cách. Thứ yếu là yếu, thực lực của những người này, không có một cái đạt đến cùng vượt quá niết bàn cảnh giới, một màu âm dương cảnh giới. Lần thứ hai là bệnh, mọi người, đều có thương tích bệnh tại người, không có một cái là khỏe mạnh song tốt đẹp. Trong đó, vượt quá 6 phần 10 người, khả năng đều là vừa nãy y quán bên trong đi ra, một hồi tập hợp xong xuôi sau, khẳng định còn phải đi về tiếp tục trị liệu đi. Cuối cùng là tàn. Này 1 vạn người, trên thân thể đều có tàn tật, tuy rằng không đến nỗi nói cụt tay thiếu chân, thế nhưng thiếu mấy ngón tay, chân què rồi, mắt mù một con, nhưng chỗ nào cũng có. Nhìn này một đám ông nội cấp lão binh, Sở Hành Vân mũi tên là khóc không ra nước mắt, những này tập người già yếu bệnh tật cùng kiêm quân đội. Thật sự muốn bọn họ vùi đầu vào chiến đấu bên trong đi không? Bất quá cẩn thận nghĩ đến, kỳ thực người bắn tên thật sự không đáng kể. Cùng cận chiến không giống, già điểm, nhược điểm, bệnh điểm, tàn điểm, đều không làm lỡ sự tình, chỉ cần có thể kéo dài cung tên, có thể nhắm vào xạ kích, liền đều có thể đối với yêu tộc tạo thành sát thương. Nhìn này quân cả người thương tàn, già nhược không thể tả lão binh, Sở Hành Vân vạn phần kính phục. Không nên xem thường lão gia hỏa này, bọn họ đều là bách chiến quãng đời còn lại lão binh. Tuy rằng trên thân thể, không thể so những kia trẻ tuổi nóng tính người trẻ tuổi, thế nhưng nói đến kinh nghiệm cùng từng trải, bọn họ có thể làm những người trẻ tuổi kia sư phụ. Đối với những này ở trên chiến trường chém giết 30, 40 năm lão binh tới nói, phát biểu cái gì đều là dư thừa, trực tiếp phát xuống tận phong duệ kim tiễn, để bọn họ đi tìm tòi là tốt rồi. Sở Sở Hành Vân tin tưởng, đối với những này giả xạ thủ tới nói, chỉ cần cho bọn họ đầy đủ thời gian đi tìm tòi, cho bọn họ đầy đủ mũi tên đi huấn luyện, bọn họ tuyệt đối có thể khai phá xuất tiễn chi hết thảy công năng, căn bản không cần dạy. Hết thảy lão binh lĩnh mũi tên sau, chạy đi xạ lăng quân chuyên dụng thao trường, bắt đầu tìm tòi tật phong duệ kim tiễn dùng ăn phương pháp. Mà Sở Hành Vân cũng không nhàn rỗi, gọi Bộ Phàm, đem Bộ Phàm cùng hắn này 1000 điều tra binh toàn bộ sai phái ra đi, toàn lực tìm hiểu yêu tộc hướng đi. Chương 1223, xạ lăng quân. Đưa đi Bộ Phàm sau, Sở Hành Vân thông qua thành Hắc Sơn truyền tống trận, chạy về Thiên Công đảo, đem Diệp Linh cùng nàng toàn bộ đoàn đội kéo đến tiền tuyến. Mặc dù không cách nào giáo dục những lão binh kia, thế nhưng Sở Hành Vân nhưng có thể trị bọn họ thương bệnh, thậm chí là để bọn họ không trọn vẹn tứ chi, khôi phục như lúc ban đầu. Đồng thời, Sở Hành Vân đem 36 vị Thiên Công tượng sư đều mời lại đây, do bọn họ tự mình hướng về các lão binh giảng giải tật phong duệ kim tiễn đặc điểm cùng đặc tính. Đồng thời, ở thực tế trong khi huấn luyện, tiếp thu các lão binh ý kiến cùng kiến nghị, lấy tranh thủ ở hiện hữu cơ sở trên, đối với tật phong duệ kim tiễn tiến hành thay đổi. Không chỉ như vậy, Sở Hành Vân còn từ Thiên Công đảo, vận đến rồi lượng lớn trúc mét, rượu mạnh, hiếp đáp, xạ lăng quân thức ăn trình độ, trong nháy mắt tăng lên gấp 10 lần. Đối với Sở Hành Vân cái này tiểu tử vắt mũi chưa sạch, các lão binh nguyên bản là không đồng ý, mặc dù sẽ phục tùng mệnh lệnh, nhưng cũng đừng hòng bọn họ cho Sở Hành Vân sắc mặt tốt. Nhưng là không từng muốn, từ khi tiếp nhận quân đoàn sau, Sở Hành Vân một lần phát biểu đều không có, trực tiếp phát xuống mũi tên, để bọn họ mình huấn luyện. Không chỉ như vậy, Sở Hành Vân còn phái tới thợ thủ công, hiện trường vì là bọn họ giảng giải tật phong duệ kim tiễn đặc tính cùng công năng, cùng với lúc phi hành đặc điểm, đồng thời khiêm tốn ghi chép ý kiến của bọn họ cùng kiến nghị. Sau đó, hơn trăm cái nắm giữ chữa bệnh hệ võ linh thiên phù y sư chạy tới, vì là bọn họ trị liệu thương bệnh, thậm chí đem bọn họ nhiều năm tàn tật, đều khôi phục như lúc ban đầu. Đến lúc ăn cơm, này thịt cá, rượu ngon món ngon, càng là ăn bọn họ trợn cả mắt lên, chỉ ăn một bữa cơm, liền để bọn họ có không phụ cảm giác. Sau đó, Sở Hành Vân truyền đạt đạo thứ nhất quân lệnh. Căn cứ Sở Hành Vân mệnh lệnh, xạ lăng quân 1 vạn người, chia làm 10 cái ngàn người đại đội, 100 người trung đội, cùng với 1000 cái 10 người tiểu đội. Quân đội nội bộ phân cấp sau, liền sản sinh 10 cái đại đội trưởng, 100 trung đội trưởng, cùng với 1000 cái tiểu đội trưởng. Đối với những vị trí này, nguyên bản hẳn là nắm giữ ở Sở Hành Vân trong tay, cái này kêu là quân quyền. Nhưng là không từng muốn, Sở Hành Vân chỉ là đơn giản ra lệnh, thế nhưng thực tế quan quân nhận lệnh, nhưng căn bản không tham dự. Đầu tiên, tất cả mọi người bỏ phiếu dưới, sản sinh 10 cái đại đội trưởng. 10 cái đại đội trưởng dưới sự chủ trì, tiếp tục bỏ phiếu, sản sinh 100 trung đội trưởng. Sau đó, 100 trung đội trưởng dưới sự chủ trì, lại tuyển ra 1000 cái tiểu đội trưởng. Tầng tầng chọn lựa dưới, hết thảy quan quân, toàn bộ đều là mọi người tự chọn đi ra. Chỉ bỏ ra một ngày, xạ lăng quân tổ chức cơ cấu liền xác thực dựng đứng lên, ở 10 tên đại đội trưởng, 100 tên trung đội trưởng, 1000 tên tiểu đội trưởng tổ chức dưới, toàn bộ quân đội ngưng tụ thành bền chắc như thép. Vừa lúc đó, Sở Hành Vân lần thứ 2 đứng dậy, tổ chức xạ lăng quân bên trong, đệ nhất giới tỷ võ. Cái này luận võ, không phải để quân đội tự tương tàn giết, so với chính là đối với tật phong duệ kim tiễn ứng dụng, cùng với lý giải. Cho tới cụ thể thi đấu môn học, Sở Hành Vân không tham dự, 10 cái đại đội mình thảo luận đi, Sở Hành Vân muốn làm, chính là đưa ra phần thưởng, để bọn họ đi tranh là tốt rồi. Nguyên bản, đối với cái gọi là thi đấu, lão binh rất khó nhắc lên hứng thú, bọn họ già nua tâm, đã rất khó lại nổi sóng. Nhưng là, làm Sở Hành Vân công bố phần thưởng giờ, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Đến cùng là ra sao phần thưởng, dĩ nhiên để những kia nhìn quen sinh tử, từ trong đống người chết bỏ ra ngoài, vô dục vô cầu lão binh đều hồng nổi lên con mắt đây. Rất đơn giản, dựa vào cùng quân bộ giao tình, Sở Hành Vân đòi lấy 10000 viên niết bàn đan. Niết bàn đan quý giá, liền không nói nhiều, nếu không quý giá, những này 50, 60 tuổi lão binh, làm sao có khả năng còn kẹt ở âm dương cửu trùng thiên. Niết bàn đan là chỉ có những kia có tiềm lực người trẻ tuổi mới có tư cách dùng ăn. Cho tới những kia thiên phú không tốt binh lính là dù như thế nào cũng không chiếm được niết bàn đan. Những lão binh này tuổi tác đều 50, 60 tuổi, nhiều năm như vậy tu luyện, tất cả mọi người từ lúc 20, 30 năm trước cũng đã là âm dương cửu trùng thiên. Chỉ có điều, bọn họ thiên phú đều chỉ là bình thường mà thôi, bởi vậy cả đời này cũng không thể được niết bàn đan. Đương nhiên, Sở Hành Vân tuy rằng cùng quân bộ quan hệ tốt, đòi lấy 10000 niết bàn đan, thế nhưng cũng là có tiền đề. Này 10000 niết bàn đan, Sở Hành Vân là không thể dịch chuyển làm hắn dùng, nhất định phải dùng ở xã lang quân 10000 tên lính trên người. Mặc kệ quan hệ tốt bao nhiêu, trên nguyên tắc sự tình, cũng là tuyệt đối không thể vi phạm. Coi như một mình tham ô một viên niết bàn đan, cũng là trọng tội, dựa theo quân quy, tham ô 10 viên trở lên, tội chết. Bất quá cũng may, Sở Hành Vân bản không có ý định tham ô, xin này 10.000 niết bàn đan, vốn sẽ phải dùng ở này 10.000 lão binh trên người. Chỉ có điều, tuy rằng 10.000 viên niết bàn đan đã tới tay, thế nhưng ở Sở Hành Vân dưới sự yêu cầu, quân bộ tiến hành rồi nghiêm khắc nhất bảo mật. Không có những này niết bàn đan, làm sao có thể để những lão binh này hồng mở mắt. Một khi mọi người biết niết bàn đan có tới 10.000 viên, hơn nữa không quản bọn họ tranh không tranh, đều nhất định có thể được một viên, ai còn sẽ liều sống liều chết đi tranh. Bởi vậy, làm Sở Hành Vân công bố, đệ nhất giới phần thưởng, là 100 viên niết bàn đan giờ, hết thảy lão binh con mắt đều đỏ. Âm dương cảnh giới bên dưới, lão binh tuổi thọ, khoảng chừng ở 200 tuổi khoảng chừng, một khi tiến vào niết bàn, bọn họ sẽ tăng gấp đôi, kéo dài đến 300-400 tuổi. Hơn nữa, thực lực tiến vào niết bàn sau, bọn họ thực lực cũng tuyệt đối là nước lên thì thuyền lên, chuyện tốt như vậy, ai sẽ không tranh. Ở 100 viên niết bàn đan mê hoặc dưới, 10 cái đại đội đều liều mạng, toàn bộ xã lang quân bên trong, bầu không khí so với thực chiến giờ còn phải nghiêm túc, hết thảy lão binh, đều trước nay chưa từng có thưởng thật rồi lên. Mỗi ngày ăn màu xanh lục, có thể cường thân kiện thể chúc mét, uống rượu ngon, ăn thịt cá, bên người có y sư bất cứ lúc nào trị liệu thương bệnh, như vậy trạng thái, hết thảy lão binh, đều bùng nổ ra kinh người đấu trí. Bất quá, Sở Hành Vân nhưng không có liền như vậy thỏa mãn, triệu tập 36 tên thiên công tượng sư, Sở Hành Vân nên vì này 10.000 lão binh, thiết kế một tấm thích hợp nhất bọn họ chiến cung, cùng với một bộ có thể để phòng ngự mũi tên áo giáp. Bởi vì thời gian cấp bách, không thể tiêu tốn quá nhiều thời gian đi thiết kế, lần này thiết kế, kỳ thực chỉ là tổng kết thiên công đảo trước đây công nghệ, ở đây cơ sở bên trên, tiến hành thay đổi. Cho tới đem phù văn chi đạo, hòa tan vào đến, tối thiểu bây giờ còn chưa được. Bất kể là Sở Hành Vân đối với phù văn chi đạo hiểu rõ trình độ, thiết kế năng lực, vẫn là thiên công thợ thủ công chế tác năng lực, đều không đạt tới yêu cầu. Toàn bộ thảo luận quá trình, cái đó tình cảnh quả thực không cách nào miêu tả. Toàn bộ phòng nghiên cứu bên trong, 36 cái thiên công tượng sư, ầm ĩ mặt đỏ tía tai, so với chợ bán thức ăn bác gái còn muốn dũng mãnh, thanh âm cực lớn, 100 mét ở ngoài đều có thể nghe được. Đối mặt loại này cãi vã, Sở Hành Vân cũng không có ngăn lại. Đoàn đội thành lập thời gian còn quá ngắn, lẫn nhau rèn luyện vẫn chưa tới vị, tất cả vẫn là thuận theo tự nhiên tốt. Chỉ cần không động thủ thật đánh tới đến, Sở Hành Vân thì sẽ không nhúng tay ngăn lại, dù sao, mỗi người đều là không giống nhau, mỗi người đều có mình kiến giải, tranh luận là dù như thế nào cũng tránh khỏi không được. Cũng may, những ngày này thợ thủ công người, tố chất đều là phi thường cao, tranh luận trước sau hạn chế đang nghiên cứu lĩnh vực, bởi vậy Sở Hành Vân cũng không có can thiệp ý nghĩ. Liên tiếp la hét một cái chu, rốt cục kết quả cuối cùng đi ra. Chương 1224, xạ lang trang phục. Đối với xạ lang quân chiến cung, 36 tên thiên công tượng sư nhất trí kiến nghị sinh sản thiết thai cung. Đem thiên công đảo tiễn trúc thân cây, gọt thành lát cắt, tổng cộng chia làm vì là 8 mảnh. 8 mảnh trúc mảnh chính giữa, giáp một khối co giãn 10 phần, 10 rèn tinh thiết cung thai. Ở 10 đoạn tinh thiết cung thai bên trên, có thể điêu khắc một viên đạo văn, tăng cường khom lưng đàn hồi. Lấy 10 rèn tinh thiết cường độ, có thể chế tạo ra nhất phẩm vương khí cấp chiến cung. Tuy rằng chi phí có chút cao, công nghệ cũng có chút phức tạp, thế nhưng chỉ tạo 10.000 cầm, vẫn là không thành vấn đề. Mới chế tạo ra chiến cung, tầm bắn trên sẽ không thay đổi xa, mũi tên tốc độ cùng lực xuyên thấu cũng sẽ không có biến hóa, duy nhất đặc điểm, chính là chiến cung sẽ phi thường nhẹ nhàng. Chỉ cần nhẹ nhàng lôi kéo, không cần nhiều đại sức mạnh, liền có thể đem chiến cung kéo dài, thế nhưng dây cung lực đẩy, nhưng cũng không sẽ nhờ đó mà hạ thấp. Cùng quân đội chế tạo chiến cung hoàn toàn tương tự. Sở dĩ không thay đổi chiến cung lực đẩy, là bởi vì những lão binh này, đã dùng cả đời chế tạo chiến cung, tùy tiện sửa lại, bọn họ là sẽ không quen thuộc. Loại này kiểu mới chiến cung, thích hợp nhất liên tục bắn. Bởi dây cung rất nhẹ, rất dễ dàng là có thể kéo dài, bởi vậy cánh tay phụ tải liền tiểu. Trước đây có thể liền mở 10 lần cường cung, hiện tại tùy tiện tiện, là có thể liền mở hơn 100 lần, hơn nữa còn căn bản không mệt. Mới nghiên cứu chế tạo ra thích hợp liên tục bắn chiến cung, cuối cùng bị định danh vì là xạ lang cung. Vừa mới bắt đầu, mọi người còn không cảm giác như thế nào, thế nhưng kêu, cũng không biết là ai, chợt phát hiện, thật giống có chút vấn đề à. Nhưng là vấn đề ở chỗ nào, xạ lang, cũng không biết đến cùng là ai, rốt cục phát hiện vấn đề chỗ ở. Xạ lang hai chữ bản thân không thành vấn đề, nhưng là một khi nói quá nhanh, mồm miệng lại mơ hồ điểm, rất dễ dàng liền phạm sai lầm. Sơ ý một chút, xạ lang liền gọi thành sắc lang. Sắc lang quân, sắc lang cung, chuyện này. Cũng là tận đến giờ phút này, Sở Hành Vân mới bỗng nhiên ý thức được, danh tự này là có vấn đề. Nhưng là có vấn đề cũng không có cách nào, tên đã đăng báo quân bộ, cũng đã đăng ký ở án, trừ phi đem Xạ Lang Quân giải tán, bằng không là không có cách nào cải danh. Đối với cái này Kỳ Hoa tên, mặc dù mọi người đều rất không nói gì, nhưng cũng chỉ có thể tiếp nhận rồi. Cũng may, đây chỉ là lâm thời quân đoàn mà thôi, trận chiến này sau khi kết thúc sẽ giải tán, bởi vậy lại không cách nào nhịn được, cũng có thể kiên trì. Rất nhanh, 10.000 chuôi Xạ Lang cung liền bị sinh sản đi ra, cũng vận đến tiền tuyến, đi đầy đến Xạ Lang quân trong tay. Dùng một lát bên dưới, hết thảy lão binh luôn miệng khen hay. Chế tạo chiến cung, dây cung rất cứng, mỗi xạ một mũi tên, đều phi thường vất vả. Nhưng là này Xạ Lang cung không giống, nhẹ nhàng lôi kéo liền kéo dài, một mũi tên bắn ra, cũng không có quá to lớn lực phản chấn, tiện tay lấy ra mũi tên, ngay lập tức sẽ có thể lại xạ một mũi tên. Hết thảy Xạ Lang quân hoan hô nhảy nhót đồng thời, 36 tên thiên công tượng sư, đã rời đi mục tiêu, bắt đầu nghiên cứu Xạ Lang quân chiến giáp. Xạ Lang quân là cung tên bộ đội, dựa theo truyền thống, người bắn tên đều là mặc loại nhẹ nhuyễn giáp, lực phòng hộ phi thường kém. Ở Sở Hành Vân trong lòng, này cái gọi là nhuyễn giáp, căn bản là vô dụng, liền yêu tộc không quân mũi tên cũng không ngăn nổi, này nhuyễn giáp muốn tới cần gì dùng. Đối với Xạ Lang quân mới chiến giáp, Sở Hành Vân đưa ra 3 cái yêu cầu. Một là chi phí thấp, hai là trọng lượng nhẹ nhàng, ba là có thể để phòng ngự mũi tên xạ kích. 3 yêu cầu này nhìn như đơn giản, nhưng kỳ thực không dễ như vậy. Trọng lượng nhẹ nhàng, liền phủ quyết hết thảy kim loại, chi phí thấp liền phủ quyết cao các loại tài liệu, phòng ngự còn cao hơn đến có thể để phòng ngự mũi tên, đây cơ hồ chính là khó giải. Bất quá, này 36 cái thiên công tượng sư, mỗi người đều là thông minh lanh lợi người, hơn nữa mỗi người đều phi thường giàu có trí tưởng tượng. Nguyên bản, Sở Hành Vân cho rằng tối thiểu muốn thời gian 1 tháng, mới có thể thiết kế hoàn thành. Nhưng là không từng muốn, chỉ bỏ ra 3 ngày, bọn họ liền đưa ra cuối cùng phương án. Dựa theo bọn họ thiết kế, thử chế tạo một bộ chiến giáp, dĩ nhiên thật sự có thể để phòng ngự mũi tên, thậm chí liền ngay cả tật phong duệ kim tiễn, đều không thể bắn thủng bộ này chi phí rẻ tiền đến cực điểm, trọng lượng nhưng rất nhẹ áo giáp. Bộ này kiểu mới áo giáp, vật liệu vẫn như cũ tuyển dụng thiên công đảo tiễn trúc. Tiễn trúc sinh trưởng ở ngậm thiết phi thường cao thổ nhưỡng bên trong, hấp thu lượng lớn thiết nguyên tố, tiễn trúc tính chất phi thường cứng rắn. Đem tiễn trúc thân cây, cắt chém thành hình chữ nhật trúc mảnh, sau đó một cái chồng chất một cái, xuyến thành một bộ áo giáp. Trúc mảnh một cái ép một cái, hình thành một cái vi diệu độ dốc, làm mũi tên bắn ở áo giáp trên giờ, mũi tên sẽ theo độ dốc trượt, do đó dẫn đến mũi tên độ lệch. Trải qua kiểm tra, hết thảy bắn ở trúc mảnh giáp trên mũi tên, đều bị mạnh mẽ thay đổi phương hướng, bay đến một bên đi tới, căn bản là không có cách đối với trúc mảnh giáp hình thành hữu hiệu thương tổn. Chỉ là một cái nho nhỏ độ dốc, liền để hết thảy mũi tên ở trúc mảnh giáp trước mặt đã biến thành chuyện cười. Mặc dù là lại dày đặc mưa tên rơi vào trúc mảnh giáp trên, cũng như là nước mưa rơi vào áo tơi trên giống như vậy, chỉ có thể theo độ dốc lướt xuống, rơi xuống chu vi trên mặt đất. Đương nhiên, trúc mảnh giáp cũng không phải vạn năng, như cung tên phương hướng là tự dưới hướng lên trên, này trúc mảnh giáp liền mất đi tác dụng. Tự dưới hướng lên trên xạ kích, mũi tên sẽ theo trúc mảnh giáp độ dốc, trực tiếp từ khe hở bắn vào áo giáp dưới thân thể bên trong. Đối mặt từ dưới lên mũi tên, này trúc mảnh giáp ngược lại sẽ trợ trụ vi ngược, dẫn dắt mũi tên bắn vào trong cơ thể. Bất quá, loài người người bắn tên cũng sẽ không bay, đứng trên mặt đất trên là sẽ không bị đến từ phía dưới công kích. Trúc mảnh giáp rất nhanh thiết kế hoàn thành, đồng thời sinh sản 10.000 bộ, trang bị đến Xạ Lang quân bên trong. Cùng chiến cung như thế, loại này trúc mảnh giáp bị mệnh danh là Xạ Lang giáp. Ngược lại 36 cái thiên công tượng sư không phải Xạ Lang quân thành viên, bởi vậy ác thú vị chi tâm hành động lớn dưới, đem tật phong duệ kim tiễn cái này tên khoa học cũng đổi tên là Xạ Lang tiễn. Bất quá, hết thảy thiết kế cũng chưa hoàn thành. Thông qua Xạ Lang quân kiểm tra, bọn họ đầu vẫn là bộc lộ ở bên ngoài, hơn nữa theo trúc mảnh độ dốc bắn về phía mặt đất mũi tên sẽ bắn trúng chu vi quân đội bạn chân nhỏ cùng bước chân. Đối mặt cùng này, 36 cái thiên công tượng sư rất nhanh liền giải quyết nan đề, lần thứ 2 thiết kế ra Xạ Lang khôi cùng với Xạ Lang giày bút. Đồng thời, vì ứng phó có thể phát sinh cận chiến, còn chuyên môn luyện chế một cái nhất phẩm vương khí, mệnh danh là Xạ Lang đao. Đã như thế, Xạ Lang quân quyền sáo trang bị rốt cục hoàn thành. Xạ Lang quân chế tạo trang phục, Xạ Lang cung, Xạ Lang đao, Xạ Lang tiễn, Xạ Lang khôi, Xạ Lang giáp, Xạ Lang giày bút. Xạ Lang trang phục tổng cộng có 6 cái bộ, từ trên xuống dưới, đem 10.000 Xạ Lang quân vũ trang đến tận răng. Nhìn chuẩn nhánh quân đội từng ngày cường lớn lên, hết thảy lão binh trong lòng không tự chủ được bay lên một loại tập thể chi tâm, cùng với vinh diệu chi tâm. Đặc biệt là mỗi 3 ngày cử hành một lần thi đấu, lượng lớn binh lính được niết bàn đan, thành công đột phá đến niết bàn cảnh giới. Hơn nữa, như vậy thi đấu cũng không có kết thúc, còn đang không ngừng tiến hành.

Nếu là tay không tiến hành vật lộn, thua nhất định là loài người. Bất quá, loài người ở trí tuệ trên là vượt qua yêu tộc. Loài người cùng yêu tộc khác biệt lớn nhất chính là loài người sẽ sáng tạo, cùng với sử dụng binh khí cùng phòng cụ, mà yêu tộc phương diện này phi thường kém. Yêu tộc đại quân, trên người mặc cơ bản là cứng giáp da, vũ khí cũng bất quá là từ loài người nơi này được đồ sắt. Lấy thiên lang chiến sĩ làm thí dụ, ngoại trừ một cái da trâu giáp ở ngoài, bọn họ căn bản không dùng võ khí, bọn họ vũ khí chính là mình lợi chảo cùng hàm răng. Mắt thấy thiên lang chiến sĩ cấp tốc áp sát, trên thành tường, loài người tướng lĩnh nhanh chóng làm ra phản ứng. Hết thảy chỉ lệnh từng tầng truyền đạt xuống, dưới thành tường công sự bên trong, 10 vạn tên người bắn tên đến xạ kích khu, dồn dập kéo đến rồi cung tên xe, thu dọn tốt cung tên bên trong xe mũi tên, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Rốt cục, phía trước nhất thiên lang chiến sĩ, tiến vào tầm bắn bên trong, theo ra lệnh một tiếng, 10 vạn người bắn tên dồn dập dương cung cài tên, mũi tên chênh chách chỉ về bầu trời. Đối mặt tình cảnh này, Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày. Tận đến giờ phút này, hắn mới chợt phát hiện, không thể quang xạ xạ lang tiễn, vẫn là không cách nào thay thế được vốn có mũi tên. Người bắn tên không thể cận chiến, mà thiên lang chiến sĩ lại có thể vọt thẳng lên thành tường. Này liền quyết định người bắn tên không thể lên thành tường, bằng không, bọn họ sẽ bị xông lên tường thành thiên lang chiến sĩ dễ dàng xé thành mảnh vỡ. Nếu không thể lên thành tường, như vậy muốn xạ kích, cũng chỉ có thể là đứng tường thành bên trong chân tường dưới, dùng quang xạ phương pháp, đối với ngoài thành quân địch tạo thành sát thương. Rốt cục, theo tướng lĩnh mệnh lệnh, 10 vạn người bắn tên đột nhiên bắn ra trong tay mũi tên nhọn. Ở Sở Hành Vân quan tâm dưới, 10 vạn mũi tên nhọn bay lên trời, xẹt qua một đạo cao cao độ cong, lướt qua tường thành sau, mũi tên thay đổi hướng phía dưới, hướng trên mặt đất thiên lang chiến sĩ tung rơi xuống. Đối với cung tên đả kích, mọi người yêu dùng mưa tên để hình dung, trên thực tế, cũng xác thực như vậy, cái này hình dung phi thường hình tượng, cũng phi thường cụ thể. 10 vạn mũi tên nhọn, lướt qua tường thành sau, từ bầu trời tung rơi xuống, như bão tố giống như vậy, rơi ra ở thiên lang chiến sĩ quân trận trên. Dày đặc bắn trụm dưới, thiên lang chiến sĩ ra trầu giáp, căn bản không chống đỡ được từ trên trời giáng xuống mưa tên, liên miên ngã vào trên mặt đất. Đối mặt cùng này, thiên lang chiến sĩ nhưng không chút nào sẽ sợ hãi, hồng hai mắt, vừa phát sinh thê thảm tiếng sói tru, vừa cuồng bạo đột tiến, mục tiêu nhắm thẳng vào tường thành. Mưa tên dù sao không phải thật sự mưa. Không làm được vĩnh viễn không thôi, bởi vậy thừa dịp làn sóng thứ hai mưa tên bắn ra trước, thiên lang chiến sĩ điên cuồng đột tiến, đến tường thành dưới chân. Thiên lang chiến sĩ tốc độ quá nhanh, tứ chi lòng đất, vọt thẳng lên tường thành, ở vuông góc trên tường thành điên cuồng chạy băng băng, dĩ nhiên một đường vọt tới 100 mét cao tường thành đỉnh. Tường thành đỉnh, võ trang đầy đủ chiến sĩ loài người, vung vẩy trường thương đại đao, cùng thiên lang chiến sĩ đánh giáp lá cả, trong nháy mắt liền giết nhiệt huyết tung tóe. Nhìn một làn sóng tiếp một làn sóng thiên lang chiến sĩ điên cuồng dâng lên tường thành, Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày, như tùy ý bọn chúng như thế trùng kích vào đi, thành này chân tường bản thủ không được quá lâu. Chính lo lắng, tường thành bên trong làn sóng thứ hai mưa tên bắn lên trời không, đến chỗ cao nhất sau, thay đổi mũi tên, hướng trên mặt đất thiên lang chiến sĩ tung rơi xuống. Dày đặc mũi tên bắn trụm dưới, thiên lang chiến sĩ liên miên ngã vào trên mặt đất, thiên lang chiến sĩ đối với tường thành sóng trùng kích, liền như vậy đứt rời. Nhìn thấy tình cảnh này, Sở Hành Vân rốt cục thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần có thể đứt rời sóng trùng kích, thành này tường thì có thủ. Ở Sở Hành Vân quan tâm dưới, thiên lang chiến sĩ như nước thủy triều dâng lên đến, không ngừng trùng kích tường thành, mà loài người người bắn tên, không ngừng bắn ra mũi tên, đứt rời thiên lang chiến sĩ sóng trùng kích. Mắt thấy một làn sóng, rồi lại một làn sóng thiên lang chiến sĩ chết thảm ở trên thành tường, Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày. Hắn không hiểu, yêu tộc tại sao muốn phái thiên lang chiến sĩ chịu chết đây? Sự nghi ngờ này cũng không có duy trì quá lâu, rất nhanh, một nhánh kỳ lạ bộ đội xuất hiện ở Sở Hành Vân trong tầm nhìn. Nhìn kỹ lại, đó là một nhánh thân người đầu dê yêu tộc đại quân, số lượng có tới 10 vạn, phân loại thành 10 cái phương trận, chậm rãi hướng tường thành phương hướng đè ép lại đây. Nhìn kỹ lại, những này dê yêu vóc người tinh tế, hành động nhanh nhẹn, mỗi người không phân già trẻ, đều có một cái màu trắng tròm râu. Rất hiển nhiên, những này là Sơn Dương tu luyện thành yêu tộc. Hấp dẫn nhất Sở Hành Vân chú ý chính là những này dê yêu trong tay, đều nắm một tấm trường cung, trên lưng cõng lấy một cái lớn bao đựng tên, bên trong chứa hàng trăm cây mũi tên. Rất hiển nhiên, những này Sơn Dương yêu là người bắn tên. Sở Hành Vân biết, chi bộ đội này, nhất định chính là đại danh đỉnh đỉnh Sơn Dương xạ thủ. Ở một mũi tên nơi ở ngoài đứng lại, Sơn Dương xạ thủ đánh xuất tiễn trong ống mũi tên, dương cung cải tên, lóe sáng mũi tên, nhắm thẳng vào tường thành đỉnh chóp nhân loại quân coi giữ. Không được. Nhìn thấy tình cảnh này, Sở Hành Vân không khỏi ngơ ngác biến sắc, quân đội loài người áo giáp, cũng không thể phòng ngự mũi tên bắn trụ. Sở Hành Vân mục thử sắp nứt nhìn kỹ,

Tất cả mọi người kiểm tra cung tên, mũi tên, thiết giáp, chuẩn bị tiến vào xạ kích khu vực. Theo 10 tên đại đội trưởng thét to thanh âm, hết thảy xạ lang quân chiến sĩ đều sáng lên con mắt. Một lần cuối cùng kiểm tra một chút chiến cung, mũi tên, cùng với áo giáp sau khi, tất cả mọi người đều tụ tập ở các tầng bình đài lối ra, chỉ đợi ra lệnh một tiếng, xạ lang quân trận đầu, liền sắp mở ra. Chương 1229, xạ thiên lang. Mắt thấy song rực thiên lang, như thiên hà treo ngược giống như đáp xuống, Sở Hành Vân con mắt đột nhiên lượng lên. Giờ cho tới bây giờ, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi xạ lang quân tại sao chậm chạp không chịu ra tay. Tuyệt đối sẽ không có lỗi, xạ lang quân sở dĩ vẫn chờ đợi, chờ chính là thời cơ này, tốt nhất thời cơ. Ngay khi Sở Hành Vân hưng phấn trong lúc đó, Chiến đi tới Sở Hành Vân trước, lớn tiếng nói, hắc, tiểu tử, ngươi thiên lang quân đây. Không ra tay nữa, liền không có cơ hội rồi. Đối mặt Chiến quát hỏi, Sở Hành Vân không những không giận mà còn cười. Hoành Chiến một chút sau khi, Sở Hành Vân đột nhiên há mồm ra, dâng trào sóng âm, bừa bãi tàn phá mà ra. Xạ lang quân xạ thiên lang Sở Hành Vân này một cổ họng, vận dụng không gian năng lượng. Không gian năng lượng mang theo bên dưới, dù vậy hỗn loạn phức tạp phía trên chiến trường. Này nói tiếng gào cũng vẫn như cũ vượt trên hết thảy âm thanh, rung động toàn bộ thành Hắc Sơn hư không. Cao lầu bên trong, 10 tên đại đội trưởng trước tiên nghe được tiếng ra lệnh này, đối mắt nhìn nhau một chút sau khi, đột nhiên gật gật đầu, đồng thời giơ cánh tay lên, cao giọng hô quát lên. Xạ lang quân xạ thiên lang theo ra lệnh một tiếng, hết thảy xạ lang quân chiến sĩ đột nhiên đá văng cửa sổ cùng cánh cửa, nhảy đến bình trên đài. Xạ lang quân vị trí cao lầu, tổng cộng chia làm vì là thập đại tầng. Mỗi tầng bên ngoài đều có một cái 10 mét nhiều rộng bình đài. Toàn bộ bình đài là ngắm cảnh tác dụng, quay chung quanh toàn bộ nhà lớn, tổng cộng có cấp 10. 10.000 xạ lang quân, có 10 cái đại đội, mỗi cái đại đội 1.000 người. Giờ khắc này, mỗi cái đại đội chiếm cứ một tầng bình đài, 10 cái đại đội vừa vặn chiếm cứ 10 tầng bình đài. Dựa theo bình thường huấn luyện, xạ lang quân nhanh chóng tiến vào từng người vị trí. Xốc lên trước mặt vài bạt, nhất thời, một loạt bài cung tên xe xuất hiện ở trước mặt. Cái gọi là cung tên xe, chính là dùng để chứa đựng mũi tên, có thể kéo dài xe đẩy. Mỗi cái cung tên xe, có thể chứa đựng 1.000 mũi tên nhọn, 3 cái cung tên xe, có thể chứa đựng 3.000 chi tật phong duệ kim tiễn. Những này cung tên xe, từ lúc khai chiến trước, cũng đã để ở chỗ này, dùng vài bạt che lên, cũng không lo lắng sẽ bị phát hiện. Đến giờ khắc này, cần dùng thời điểm, chỉ cần tiện tay xốc lên vài bạt, liền có thể trước tiên lấy dùng mũi tên. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Sở Hành Vân ra lệnh một tiếng, hết thảy xạ lang quân liền một dũng mà ra, lít nha lít nhít xuất hiện ở cao lầu chu vi bình trên đài. Trên thực tế, xạ lang quân cũng đúng là bị Sở Hành Vân gọi ra, bằng không, bọn họ sẽ lại chờ một lát. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên chiến trường, mặc kệ là phe địch vẫn là bạn phương, đều trước tiên đưa mắt rơi vào xạ lang quân trên người. Tiến vào xạ kích vị trí, hết thảy xạ lang quân cực kỳ thông thạo xốc lên vài bạt, lấy ra mũi tên nhắm thẳng vào song rực thiên lang. Trên bầu trời, song rực thiên lang chủ tướng, cũng là trước tiên phát hiện xạ lang quân. Xạ lang quân vị trí, quá chí mạng, nếu là bỏ mặc không quan tâm, nhánh quân đội này đem, đối với song rực thiên lang tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Bởi vậy, trước tiên, song rực thiên lang chủ tướng liền ra lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, tiêu diệt đội ngũ này. Theo một tiếng du dương tiếng sói chu, giữa không trung, song rực thiên lang bắt đầu chuyển hướng, hướng về thành Hắc Sơn chính giữa cao lầu nhảy đi qua. Ở trên cao nhìn xuống nhìn lại, lít nha lít nhít song rực thiên lang, gào thét hướng này cao cao nhà lớn dâng tới. Từ mặt đất nhìn lại, tình cảnh càng tráng lệ, hết thảy song rực thiên lang, xoay quanh hướng này tòa nhà cao lầu dâng tới, phảng phất một đạo màu đen cụ như gió. Không được. Nhìn thấy tình cảnh này, Chiến Võ Hoàng không khỏi sắc đại biến, cao giọng nói, nhanh đi cứu viện xạ lang quân, bọn họ không có hộ vệ. Đối mặt Chiến Võ Hoàng mệnh lệnh, tất cả mọi người đều nở nụ cười khổ. Giờ cho tới bây giờ, nơi nào còn có cơ động bộ đội có thể thuyên chuyển. Lùi 10.000 bộ nói, mặc dù có dự lưu cơ động bộ đội, ở bây giờ chiến trường trong hoàn cảnh, cũng không thể đi ngang qua chiến trường, căn bản không đuổi kịp đi à. Hơn nữa, coi như chạy tới thì lại làm sao? Thời gian dài như vậy, xạ lang quân làm sao có khả năng kiên trì được? Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người, đều trở nên tuyệt vọng lên. Chỉ có Sở Hành Vân cũng không có tuyệt vọng, nhanh chóng tính toán tất cả, rất nhanh, Sở Hành Vân nở nụ cười. Ở tất cả mọi người tuyệt vọng mà vừa thương xót thích thời điểm, Sở Hành Vân nụ cười, có vẻ phi thường chói mắt, trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người, đều rơi vào trên mặt của hắn. Dưới con mắt mọi người, Sở Hành Vân tự tin vô cùng nói, đều mở to hai mắt, nhìn kỹ được rồi, xạ lang quân, đem để cho các ngươi suốt đời khó quên. Nửa tin nửa ngờ đưa mắt nhìn sang cao lầu phương hướng, đứng tường thành góc độ nhìn sang, đã hoàn toàn không nhìn thấy cao lầu, tầng tầng lớp lớp song dực thiên lang, triệt để che đậy cao lầu bóng người. Soạt soạt, mắt thấy song dực thiên lang vòng vây càng co càng nhỏ lại, sau một khắc, từng đạo sắc bén tiếng xe gió bên trong, vô số đạo ánh vàng, xuyên thấu song dực thiên lang vòng vây, xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Như lúc tờ mờ sáng, bị mây mù che đậy mặt trời giống như vậy, cứ việc còn không bị mọi người nhìn thấy, nhưng này ngàn vạn vệt sáng, nhưng trước một bước xuyên thấu mây mù, tiến vào tầm mắt của mọi người. Đầu tiên là một hai đạo, sau đó là mười mấy nói, mấy chục nói, hơn trăm nói, mấy trăm nói, ngàn vạn nói. Theo hào quang màu vàng óng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, trên trời song dực thiên lang, như dưới sủi cảo giống như vậy, cụt hứng từ giữa bầu trời rơi xuống. Theo càng ngày càng nhiều song dực thiên lang từ bầu trời hạ xuống, rốt cục, bị tầng tầng vây nhốt cao lầu, tái hiện xuất hiện ở mọi người trước, cùng lúc đó, ngàn vạn nói ánh vàng, chói lọi toàn bộ thế giới. Phóng tầm mắt nhìn lại, cao cao nhà lớn bên trên, xạ lang quân các chiến sĩ, nhanh chóng bắn ra một nhánh lại một mũi tên nhọn. Mũi tên bắn ra, như hào quang màu vàng giống như vậy, trong nháy mắt vượt qua ngàn mét khoảng cách, liên tục xuyên thấu hai, ba cái song dực thiên lang sau, lúc này mới tán làm đầy trời mảnh vỡ. Theo gió phiêu lãng, xạ lang quân xạ tốc quá nhanh, từ lấy tiễn, đến dương cung cải tên, lại tới kéo đầy bắn ra, chỉ trong nháy mắt liền song song rồi. Một nhánh chi tật phong duệ kim tiễn, hàng loạt giống như bắn ra ngoài, chỗ đi qua, song dực thiên lang làm người tan tác. Cứ việc song dực thiên lang tiền phó hậu kế, hãn không sợ chết, thế nhưng ở tật phong duệ kim tiễn lực xuyên thấu bên dưới, số lượng là không hề có tác dụng. Vèo vèo vèo tiếng vang bên trong. Xạ lang quân lấy mỗi giây hai mũi tên tốc độ, tùy ý ra đầy trời mưa tên, tầm bắn bên trong, hết thảy song dực thiên lang đều không ngoại lệ, toàn bộ trong nháy mắt bị thuấn sát. Song dực thiên lang mặc dù sẽ bay, thế nhưng cảnh giới trên cùng thiên lang chiến sĩ là như thế, đều chỉ có âm dương cảnh giới mà thôi. Mà xạ lang quân, nhưng toàn bộ đều là niết bàn cảnh giới cao thủ. Cảnh giới áp chế, trang bị áp chế, tầm bắn áp chế. Toàn bộ phương vị so sánh dưới, song dực thiên lang ở xạ lang quân trước mặt. Đúng là yếu đuối mong manh, ngoại trừ bị tàn sát, không có lựa chọn nào khác. Làm xong dực thiên lang chủ tướng rốt cục phát hiện không đúng, gầm rú thu binh giờ, hết thảy đều đã quá muộn. Ngăn ngắn hơn 10 phút bên trong, xạ lang quân điên cuồng bắn ra hơn 10 triệu mũi tên nhọn, bắn giết hơn 20 vạn xong dực thiên lang. Chỉ một trận chiến bên dưới, xong dực thiên lang sinh lực liền tiêu hao hầu như không còn. Lần này chiến dịch, yêu tộc đại quân đã là không thể tiếp tục được nữa. Không có không quân áp chế cùng liên lụy. Thiên lang chiến sĩ mặc dù nhiều hơn nữa, cũng đánh hạ không được loài người tường thành. Nhìn theo tàn dư yêu tộc không quân chật vật bỏ chạy, tất cả mọi người bắn tỉa lăng. Trước một khắc, chiến trường còn ở vào tối gay cấn tột độ trạng thái, làm sao trong chớp mắt, tất cả liền kết thúc rồi. Chương 1230, phong hào xạ thiên lang. Chính như tất cả mọi người dự liệu như vậy, thứ hai trời sáng sớm, yêu tộc đại quân liền chậm rãi thối lui, lần này chiến dịch cũng theo đó kết thúc. Không có không quân áp chế cùng liên lụy. Thiên lang chiến sĩ sung phong, bất quá là chịu chết mà thôi, yêu tộc tướng lĩnh không phải đứa ngốc, không thể sẽ làm chuyện như vậy. Sau đó, chính là chiến hậu khắc phục hậu quả công tác, bất quá tất cả những thứ này, cùng Sở Hành Vân quan hệ cũng không lớn. Lần thứ hai triệu tập lên hết thảy xạ lang quân, tìm đến rồi 36 tên thiên công tượng sư, Sở Hành Vân muốn làm, chính là tổng kết kinh nghiệm, thu thập số liệu, cho rằng kế tiếp thay đổi, chuẩn bị sẵn sàng. Sở Hành Vân bản thân cũng không nhàn rỗi. Căn cứ càn khôn thế giới chiến đấu, hắn có rất nhiều ý nghĩ. Tuy rằng tạm thời tới nói, hắn còn không có cách nào thực hiện những ý nghĩ này, nhưng không trở ngại hắn cầm những ý nghĩ này nhớ kỹ, lấy chờ phù văn chi đạo nắm giữ càng sâu sau, lại đi giải quyết. Thời gian nhanh chóng trôi qua, trong nháy mắt, một cái chu thời gian trôi qua. Một tuần sau khi, chiến dưới sự chủ trì, tổ chức toàn quân khánh công đại hội. Đại hội quá trình không có gì để nói nhiều, đều là này một bộ, nói trắng ra. Chính là đối với lần này chiến dịch tiến hành tổng kết, thưởng công phạt quá. Dùng chiến lại nói, ngươi làm được rồi, ta nhất định sẽ tưởng thưởng cùng ngươi, ngươi làm không được, ta cũng tuyệt đối sẽ không khách khí, ta đôi mắt này, có thể vẫn nhìn ngươi đây. Hội chúc mừng trên, làm trận này chiến dịch to lớn nhất công thần, xạ lang quân tự nhiên được to lớn nhất tưởng thưởng. Đầu tiên, làm chủ tướng, làm một tay huấn lờ chế tạo ra này chi vô địch chi sư thống suất, Sở Hành Vân thu được 10 vạn quân công, quân hàm chính thức tăng lên vì là thiếu tướng. Thứ yếu, hết thảy xạ lang quân bọn quan binh, đều thu được tương ứng khen thưởng, quân hàm đều chiếm được trình độ nhất định tăng lên. Quân hàm không chỉ có riêng là đối ứng quân chức, quan trọng nhất chính là, quân hàm đối ứng lương bổng. Quân nhân là có tiền lương, không giống quân hàm, đối ứng không giống tiền lương, lấy Sở Hành Vân làm thí dụ, thăng cấp thành thiếu tướng sau, hắn một tháng có thể lĩnh 10 vạn linh thạch tiền lương. Đồng thời, bởi xạ lang quân chiến tích quá mức sặc sỡ, Bởi vậy Xã Lăng Quân do Lâm Thời Quân Đoàn chuyển thành Vĩnh Cửu Quân Đoàn, Sở Hành Vân chính là bọn họ chủ tướng. Đối với cái này tưởng thưởng, hết thảy Xã Lăng Quân quả thực là mừng rỡ như điên. Lâm Thời Quân Đoàn bình thường đều là căn cứ chiến cuộc cần lâm thời thành lập quân đoàn, một khi chiến đấu kết thúc sẽ ngay tại chỗ giải tán, hết thảy binh sĩ từ đâu tới đây thì về lại nơi đó. Nhưng là Xã Lăng Quân chiến tích quá khoách đại, lấy 10.000 đối với 30 vạn, trong vòng 10 phút tàn sát 20 vạn song dực thiên lang, đây tuyệt đối là có thể ghi vào sử sách, cấp độ sử thi chiến tích. Ủng có như thế chiến tích đội ngũ, ai cam lòng giải tán à, ai dám dưới mệnh lệnh này, không phải bị người mắng chết không thể. Loài người trong lịch sử, chưa từng có điên cuồng như thế chiến tích, không phải là không có người có thể lấy 10.000 bộ đội chiến thắng 30 vạn, mà là không người nào có thể ở trong thời gian ngắn như vậy, hoàn thành kinh khủng như thế tàn sát. Chiến tích chi sở dĩ như vậy huy hoàng, kỳ thực là nhiều phương diện nhân tố tạo thành. Đầu tiên là Xã Lăng Quân thực lực toàn bộ đều đạt đến Niết Bàn. Phải biết, Niết Bàn đã đủ để làm đội trưởng, làm sao có khả năng cam nguyện làm một tên lính quèn. Hoàn toàn do Niết Bàn cao thủ thành lập quân đội là không tồn tại, mặc dù yêu tộc cùng ma tộc cũng thành lập không nổi như vậy khoách đại quân đoàn. Càn khôn thế giới bên trong, quân đội chủ thể chính là âm dương cảnh giới binh lính. Niết Bàn cảnh giới cao thủ thì lại đều là hoặc lớn hoặc nhỏ quan chức. Võ Hoàng thì lại vì là lĩnh quân đại tướng, mà Xã Lăng Quân không giống, ở Sở Hành Vân hoạt động dưới, tất cả mọi người cùng một màu, toàn bộ đều là Niết Bàn cảnh giới, này cũng quá khoách đại. 10.000 tàn sát 30 vạn, này nghe tới tựa hồ rất khoách đại. Nhưng là 10.000 đế tôn, tàn sát 30 vạn Võ Hoàng còn khoách đại sao? Rất hiển nhiên cũng không khoách đại, đây chính là cảnh giới áp chế. Nhược Quang chỉ là cảnh giới áp chế, này cũng coi như, quan trọng hơn chính là, trang bị trên còn nghiền ép. Song Dực Thiên Lang chỉ mặc vào kiện da dê nhuyễn giáp, cùng thân thể trần truồng khác nhau ở chỗ nào. Hơn nữa làm phi hành sinh vật, cái đó phòng ngự chi bạc nhược, không cần nhiều lời, tinh tế xương cốt, cùng loài chim không khác. Song Dực Thiên Lang phòng ngự như vậy gầy yếu tình huống dưới, tay không, đối đầu trên người mặc Xã Lăng trang phục, vũ trang đến tận răng Xã Lăng Quân, chuyện này làm sao đánh. Cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất, là bởi vì yêu tộc đối với Xã Lăng Quân không biết, đối với Tật Phong Duệ Kim Tiễn hoàn toàn xa lạ. Tật Phong Duệ Kim Tiễn tầm bắn, tốc độ, lực xuyên thấu, bọn họ toàn bộ đều không biết, chỉ là cầm Xã Lăng Quân xem là nhân loại bình thường xạ thủ, này làm sao có khả năng không chịu thiệt. Sai lầm nhất, chính là Song Dực Thiên Lang chủ tướng, truyền đạt bất kể bất cứ giá nào, giết chết Xã Lăng Quân mệnh lệnh. 30 vạn Song Dực Thiên Lang, như nước thủy triều dâng tới, tiền phó hậu kế bên dưới, mới tạo thành như vậy khoách đại chiến tích. Tuy rằng Song Dực Thiên Lang chủ tướng đúng lúc phát hiện không đúng, đồng thời truyền đạt ra lệnh rút lui, có thể vấn đề là, Tật Phong Duệ Kim Tiễn tầm bắn quá xa. Một khi tiến vào tầm bắn, căn bản là đừng nghĩ chạy, có 1/3 Song Dực Thiên Lang, là ở xoay người chạy trốn thời điểm, từ phía sau lưng bị bắn giết. Giờ cho tới bây giờ, yêu tộc đối với Tật Phong Duệ Kim Tiễn có hiểu biết sao, không thể lại xuống đạt như vậy ngu xuẩn mệnh lệnh, bởi vậy, như vậy chiến tích cũng nhất định là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Từ có lịch sử tới nay, loài người đối với yêu tộc chưa bao giờ có như vậy sảng khoái tràn trề cuồng thắng. Có thể nói, có như vậy một hồi chiến dịch, Xã Lăng Quân chắc chắn ghi danh sử sách, chỉ cần loài người còn tồn tại một ngày, nhánh quân đội này sẽ tồn tại một ngày, không có bất kỳ người nào dám đem lui lại bệ. Bất quá, để Sở Hành Vân cảm thấy bất đắc dĩ chính là, nhánh quân đội này e sợ rất khó lại ra chiến trường. Ủng có như thế hào quang chiến tích, tức là nhánh quân đội này vinh quang, cũng là nhánh quân đội này gánh nặng. Tất cả mọi người đều không muốn nhánh quân đội này thất bại, bởi vậy hội chúc mừng sau khi kết thúc ngày thứ ba, quân bộ ra lệnh. Xã Lăng Quân, phong hào Xã Thiên Lang. Quân bộ trực thuộc giáo dục trung đoàn, tổng đội trưởng Sở Hành Vân. Xã Lăng Quân sứ mệnh là hướng về toàn quân truyền thụ Tật Phong Duệ Kim Tiễn phương pháp sử dụng cùng kỹ xảo. Nhận được mệnh lệnh của quân bộ sau, Sở Hành Vân trước tiên chạy đi quân bộ, yêu cầu đối với tin tức về hắn tiến hành bảo mật. Thủy Lưu Hương bên kia, chính làm ra khí thế ngất trời, nỗ lực muốn vượt quá mình, Sở Hành Vân cũng sẽ không vào thời khắc này làm náo động. Này thật muốn công bố ra ngoài, lấy Xã Lăng Quân tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả chiến tích, hắn cái này Xã Thiên Lang tướng quân, sợ là lập tức trở thành không gì sánh được đại anh hùng, lớn hào kiệt. Nếu là quân bộ có ý định tuyên truyền, Sở Hành Vân cũng đủ phối hợp, hắn thậm chí có thể trở thành tên Thủy Thiên cổ anh hùng dân tộc. Bất quá, Sở Hành Vân đương nhiên không chịu làm như vậy rồi, tất cả những thứ này đối với hắn mà nói, căn bản cũng không có ý nghĩa. Sở Hành Vân không để ý thế nhân thấy thế nào hắn. Hắn duy nhất hy vọng, chính là Thủy Lưu Hương có thể mau chóng mở ra khúc mắc, trở lại bên cạnh chính mình, trừ này ra, hắn không còn ước mong gì khác. Đối mặt Sở Hành Vân yêu cầu, quân bộ cũng không có từ chối, trực tiếp đồng ý. Phải biết, nội bộ nhân loại, cũng là có yêu tộc gian tế, thậm chí là yêu tộc thu mua nhân loại bại hoại. Một khi Sở Hành Vân có tin tức đều để lộ ra đi, yêu tộc gián điệp, gian tế, nhất định sẽ hành động lên, ám sát, hoặc ám sát Sở Hành Vân. Điều này hiển nhiên không phải quân bộ hy vọng. Liền như vậy, vì Thủy Lưu Hương, Sở Hành Vân từ bỏ dễ như trở bàn tay vinh quang cùng lợi ích. Bất quá, loại này bỏ qua, chỉ là tạm thời, Sở Hành Vân cách làm, ngược lại kích phát thế nhân hiếu kỳ. Ấp ủ thời gian càng lâu, mọi người liền càng là hiếu kỳ. Chờ sẽ có một ngày, Sở Hành Vân rốt cục chịu đứng lúc đi ra, hết thảy đều sẽ trở thành lần bộc phát ra. Có công cùng nhân loại người, bất luận thời gian trôi qua bao lâu, loài người đều sẽ không quên. Yêu ma tín ngưỡng, là bọn họ thần minh, mà loài người tín ngưỡng, chính là anh hùng dân tộc. Chương 1231, một đời thiên kiêu. Xạ Lang quân quân vụ, Sở Hành Vân cũng không có tham dự, làm như Xạ Lang đại đội tổng đội trưởng. Sở Hành Vân trực tiếp đem mệnh lệnh của quân bộ chuyển giao cho 10 cái đại đội trưởng, do bọn họ đi sắp xếp. Ở 10 tên đại đội trưởng an bài xuống, 100 tên trung đội trưởng tiến hành tổ chức, do 1.000 tên tiểu đội trưởng, từng người xuất lĩnh 10 tên đội viên, hình thành 1.000 cái giáo dục tiểu đội. 1.000 cái giáo dục tiểu đội, phân biệt đi các nơi tiền tuyến, khoảng cách gần dưới, tự mình truyền thụ tật phong duệ kim tiễn phương pháp sử dụng cùng kỹ xảo. Toàn bộ trong quá trình, Sở Hành Vân cũng không có tham dự vào, cũng không cần hắn tham dự. Đem tất cả chuyển giao cho 10 tên đại đội trưởng sau, Sở Hành Vân mang theo 36 tên thiên công tượng sư, chạy về thiên công đảo. Chạy về trên đảo sau khi, Sở Hành Vân vẽ ra 5 đạo cơ sở trận phù. 5 đạo cơ sở trận phù, đối ứng ngũ hành, chia ra làm. Thanh mục trận phù, canh kim trận phù, ly hỏa trận phù, quý thủy trận phù, mậu thổ trận phù. Mặc dù coi như, danh tự này rất có thể hổ người, nhưng kỳ thực này bất quá là 5 cái trụ cột nhất ngũ hành trận phù mà thôi. Đối với thiên công tượng sư mà nói, đạo văn bọn họ rất quen thuộc, dù sao, luyện khí chính là ở đối với đạo văn ứng dụng, từ nhỏ đã muốn học, sẽ không cũng không được. Nhưng là đánh với phù, bọn họ hiểu rõ sẽ không có nhiều như vậy. Sở Hành Vân cầu bọn họ có thể thông hiểu đạo lý, nhưng tối thiểu, phải biết những này trận pháp công năng, nếu có thể chuẩn xác vẽ đi ra. Bàn giao xong xuôi sau khi, Sở Hành Vân thả xuống ngoại giới tất cả sự vật, trở lại luân hồi không gian, tiếp tục nghiên cứu phù văn thuật. Lại không nói Sở Hành Vân bên này, một bên khác, Lưu Vân chiến đội hát vang tiến mạnh, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Thiên bảng liền không nói nhiều, ở leng keng tỉ muội phụ tá dưới, Thủy Lưu Hương có thể nói là thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật, quân vô ưu cùng Hoa Lộng Nguyệt, cũng không cam lòng yếu thế, giờ cho tới bây giờ, bọn họ đã trưởng thành lên thành có thể một mình chống đỡ một phương đại tướng. Đáng nhắc tới chính là địa bảng Vưu Tể, tuy rằng hắn cũng không có như Thủy Lưu Hương như vậy, bá đạo một hồi bất bại. Thế nhưng Vưu Tể lấy sức lực của một người, xuất lĩnh 4 cái âm dương cảnh giới tay mơ, duy trì siêu cao tỷ lệ thắng, hiện nay xếp hạng địa bảng người thứ 3. Tuy rằng năm nay, Lưu Vân chiến đội rất khó lấy địa bảng hạng nhất, thế nhưng Vưu Tể cũng tuyệt đối là địa bảng bên trong, tối lóng lánh siêu sao. Vưu Tể đã mê muội ở trong chiến đấu, theo một hồi lại một hồi kịch liệt chém giết, Vưu Tể không chỉ cảnh giới trên nhanh chóng tăng lên, lượng lớn chiến đấu dưới, hắn vô thượng thiên binh quyết, tiến bộ tốc độ càng là nhanh vô cùng. Vô thượng thiên binh quyết, chính là đem võ linh ngưng luyện vì là thiên binh pháp quyết, càng là nhiều lần chiến đấu càng là kịch liệt, thiên binh trưởng thành tốc độ liền càng nhanh. Thời gian qua đi nửa năm, lúc trước tiểu hương chư, hiện tại đã dài lớn hơn rất nhiều, Vưu Tể đã là ôm không xuống, cái đó công kích hỏa lực, càng là tăng lên điên cuồng. Rất nhiều lúc, chỉ bằng mượn Vưu Tể đánh túi bụi, liền có thể trong nháy mắt đem đối phương 5 người triệt để đánh tan, loại kia như bẻ cành khô giống như uy thế, đơn giản khiến người nhiệt huyết sôi trào. Hiện tại Vưu Tể cần nhất, chính là lượng lớn chiến đấu kịch liệt, đi thai nghén hắn vô thượng thiên binh. Vô thượng thiên binh, là không có cực hạn, chỉ cần tham gia chiến đấu quá nhiều, chiến đấu đủ kịch liệt, là có thể vô hạn tăng lên. So sánh Vưu Tể, Thủy Lưu Hương liền càng không cần phải nói, nàng mỗi một trận chiến đấu, đều hấp dẫn chú ý của mọi người. Giờ cho tới bây giờ, đừng nói chiến thắng nàng, liền có thể uy hiếp nàng người, cũng không tìm tới một cái. Theo từng cuộc một thắng lợi, quan tâm Thủy Lưu Hương người cũng là càng ngày càng nhiều, yêu thích nàng người, càng là đếm không xuể. Rốt cục, cùng năm đó Dạ Thiên Hàn như thế, Thủy Lưu Hương không nhưng có rất nhiều võ hoàng cảnh giới fans, thậm chí đã kinh động đế tôn. Ở đích thân tới hiện trường, quan sát Thủy Lưu Hương thi đấu sau, Linh Mộc Đế Tôn hướng về Cực Hàn Đế Tôn cầu hôn, muốn cho Thủy Lưu Hương gả cho Linh Mộc Đế Tôn Huyền Tôn Đông Phương Tú. Đối mặt Linh Mộc Đế Tôn cầu thân, Cực Hàn Đế Tôn là vạn phần động lòng, ngũ đại đế tôn trong lúc đó tuy rằng quan hệ không tệ, thế nhưng cho dù tốt quan hệ, cũng là cần che chở cùng gắn bó. Huống chi, ngũ đại đế tôn bên dưới, mỗi người có phe phái, lẫn nhau trong lúc đó đấu đá cùng xung đột, đã sớm không phải 1 năm 2 năm. Nếu không có yêu ma đại quân uy hiếp, sợ là sớm đã loạn lên. nếu là Thủy Lưu Hương có thể gả cho Đông Phương Tú, như vậy Cực Hàn Đế Tôn cùng Linh Mộc Đế Tôn quan hệ liền có thể được rất lớn hòa hoãn. Nhưng là Cực Hàn Đế Tôn biết Thủy Lưu Hương là có người yêu, thậm chí Thủy Lưu Hương nói với nàng quá, nàng đã gả làm vợ, bất kể là thân vẫn là tâm, đều sớm có tương ứng. Đối mặt Cực Hàn Đế Tôn khéo léo từ chối, Linh Mộc Đế Tôn mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong nội tâm nhưng không hề từ bỏ. Làm Đế Tôn, tối thiểu ánh mắt vẫn có. Linh Mộc Đế Tôn có thể thấy được, Thủy Lưu Hương tư chất cùng thiên phú, đều quá mạnh mẽ. Chỉ cần nàng bất tử, chỉ cần cho nàng đầy đủ thời gian, liền nhất định sẽ thành là nhân loại đệ sáu đại Đế Tôn. Nhất làm cho Linh Mộc Đế Tôn động tâm chính là, như Thủy Lưu Hương có thể gả cho hắn Huyền Tôn, như vậy nàng Cửu Hàn tuyệt mạch, là sẽ trở thành bọn họ Đông Phương gia truyền thừa huyết thống. Không biết cái nào một đời, sẽ xuất hiện một cái Thủy Lưu Hương như vậy huyết mạch thiên phú người. Huyết thống chi quý giá, là cái khác bất cứ sự vật gì cũng không sánh bằng. Linh Mộc Đế Tôn mặc dù là Đế Tôn, thế nhưng Đế Tôn nhưng cũng không sẽ di truyền. Đế Tôn tử tôn, không hẳn chính là Đế Tôn. Mà huyết thống nhưng không như thế, là có thể từng đời một truyền thừa tiếp. Bởi vậy, một khi có thể mang Thủy Lưu Hương cưới vợ nhập Đông Phương gia, như vậy Đông Phương gia liền tất nhiên trở thành truyền lưu ngàn tỷ năm, mà sẽ không rách nát siêu cấp gia tộc. Trong lịch sử liền đã từng có một cái như vậy gia tộc, một môn bên trong, trước sau ra ba cái Đế Tôn, đây chính là huyết thống thiên phú mạnh mẽ chỗ. Hơn nữa, Linh Mộc Đế Tôn có thể thấy được, Thủy Lưu Hương nguyên âm chưa mất, vẫn là một cái thuần khiết xử nữ, mặc dù cưới về Đông Phương gia, cũng chắc chắn sẽ không nhục môn đình. Trở lại Thanh Mộc học phủ sau, Linh Mộc Đế Tôn trước tiên tìm đến rồi hắn đắc ý nhất Huyền Tôn Đông Phương Tú. Một phen mật đàm sau khi, Đông Phương Tú lặng lẽ chuyển vào Cửu Tiêu học phủ. Linh Mộc Đế Tôn hành động tuy rằng bí mật, thế nhưng không giấu giếm được hữu tâm nhân. Đông Phương Tú làm Thanh Mộc học phủ người số một, hắn hướng đi, làm sao có khả năng giấu hơn người. Rất nhanh, các loại tin tức dồn dập bị bạo đi ra, Thủy Lưu Hương siêu cấp tư chất cùng thiên phú, vì là thế nhân đều biết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Cửu Tiêu thành gió nổi mây vần. Năm đại học phủ tinh anh, dồn dập hành chuyển động. Một tuần bên trong, Phương Đông, Thanh Mộc học phủ, Linh Mộc Đế Tôn Huyền Tôn Đông Phương Tú. Phương Tây, Hắc Kim học phủ, Hắc Kim Đế Tôn Huyền Tôn Tây Môn Cuồng. Phía Nam, Nam Minh học phủ, Luân Hồi Thiên Đế Huyền Tôn Nam Cung Tuấn Dật. Phương Bắc, Quỷ Nước học phủ, Cực Hàn Đế Tôn Huyền Ngoại Tôn Bắc Giã Thương. Trung ương, Cửu Tiêu học phủ, Hậu Thổ Đế Tôn Huyền Tôn Tư Mã Phi Phàm. Này năm cái thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhất người trẻ tuổi, dồn dập công việc chuyển trường thủ tục, chuyển vào Cửu Tiêu học phủ. Đối mặt cùng này, Cực Hàn Đế Tôn cũng không phải rất vui vẻ, thế nhưng là nhưng không có cách ngăn cản. Liền ngay cả Cực Hàn Đế Tôn Huyền Ngoại Tôn Bắc Giã Thương, đều đối với Thủy Lưu Hương có ý nghĩ, nàng có thể nói cái gì? Nếu là có người dám đối với Thủy Lưu Hương dùng mạnh, hoặc là dùng quyền thế đi áp bức nàng, này Cực Hàn Đế Tôn chắc chắn sẽ không ngồi xem, mọi người đều là Đế Tôn, không được liền đấu lên. Nhưng là nhân gia chỉ là chuyển trường lại đây, không có làm bất kỳ khác người sự tình, này liền dường như khó làm. Chẳng lẽ muốn cự thu, hoặc là đem bọn họ trục xuất trở lại. Chỉ hơi hơi vừa nghĩ, Cực Hàn Đế Tôn liền không khỏi nở nụ cười khổ. Cái gọi là không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, liền xông lên này mấy người trẻ tuổi phía sau đứng mấy đại Đế Tôn, nàng liền không thể làm như thế. Chương 1232, năm đại chiến đội. Chuyển nhập Cửu Tiêu học phủ tinh anh học viên rất nhiều, nhưng chân chính có thân phận, có bối cảnh, cũng chỉ có 5 người kia. Đông Phương Tú, Tây Môn Cuồng, Bắc Giã Thương, Nam Cung Tuấn Dật, Tư Mã Phi Phàm, tiến vào học viên sau, năm đại tài tuấn cũng không có trước tiên tiếp xúc Thủy Lưu Hương, mà là ở một bên quan sát, hiểu rõ Thủy Lưu Hương tính cách, yêu thích, cùng với ý nghĩ của nàng cùng mục tiêu, cho tới Sở Hành Vân. Không có ai đem hắn để ở trong lòng, tuy rằng trong truyền thuyết, Sở Hành Vân phi thường đẹp trai, thế nhưng ngoại tại hấp dẫn, là dễ dàng nhất đánh tan. Tại bọn họ xem ra, Sở Hành Vân bất quá là một cái bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối giữa gối thêu hoa mà thôi. Chỉ là một cái âm dương cảnh giới người mới, dựa vào cái gì cùng bọn họ so với. Luận ra thế, bọn họ gia tộc hùng cứ một phương, phân biệt là phía đông, vùng phía tây, nam bộ, bắc bộ, trung bộ vua không ngai. Luận bối cảnh, bọn họ là ngũ đại đế tôn yêu thích nhất, thân cận nhất, tối bị xem trọng Huyền Tôn hoặc đời sau, là có quan hệ máu mủ. Luận của cải, cái này cũng đừng so với, ngũ đại đế tôn chiếm lấy hết thảy cao cấp tài nguyên, tiền cái gì căn bản không ý nghĩa, cho tới luận thực lực, luận thiên phú, luận tư chất, luận, những này thì càng không cần so với. Nếu ngay cả này cũng không sánh bằng cái kia tên gì Sở Hành Vân ra hỏa, bọn họ còn không bằng đập đầu chết. Có thể nói, Sở Hành Vân ngoại trừ đẹp trai điểm, vốn là không còn gì khác mà. Có thể vấn đề là, này năm lớn thanh niên tuấn kiệt,